Hắn nói xong, dưới thân dây đằng chợt ngắn lại, như nước chảy mây trôi, không ra một cái hô hấp công phu, liền xúc vào dưới nền đất, hóa thành một mạt vầng sáng tan đi. Hư chung có thật, thật chung có hư, này đó dây đằng đều không phải là hạt giống dục sinh, mà là từ hắn chân nguyên biến thành. Trần Nghê, Trần Thường tỉ muội, chúng quản sự cùng với Giáp Nhị, tất cả đều thuận theo đứng thẳng từ Tử Thanh phía sau, không nói lời nào. Từ Tử Thanh nói, lầu ba còn có thể gặp người. Hai tỉ muội vội vàng nói, đỉnh tầng hai vị chủ nhân chỗ ở, nô tỳ sớm đã thi triển tránh trần chú, phong ấn lên, tuyệt không dám để cho người khác đi vào. Từ Tử Thanh chiều hai người mỉm cười gật đầu, vất vả. Lại nói, liền đi đỉnh tầng. Vì thế, những người này chờ, tất cả đều đi theo Từ Tử Thanh, từng bước một, đi tới đỉnh tầng đi. Trong này tình cảnh nhưng thật ra cùng Từ Tử Thanh lần trước tới khi cũng không bất đồng, vẫn có trong ngoài gian, gian ngoài kia hai tỷ muội cư chỗ, cũng như cũ chỉ có hai cái đệm hương bù. Bất quá nội gian tuy là sư huynh đệ hai người nơi, nhưng hai người đều chưa từng đi vào xem qua, mà lúc này sư huynh không ở, Từ Tử Thanh cũng sẽ không một người độc đi. Mà tiếp đại những người này chờ, liền ở kia rất là trống trải, hai tỷ muội ngày thường chỗ tu luyện. Từ Tử Thanh vẫn là mỉm cười, ngồi. Trần Nghê Trần Thường, chúng quản sự cùng Giáp Nhị đám người, liền theo thứ tự hướng hai bên, sau chỗ ngồi xuống, những cái đó ý muốn làm người hầu bảy tám vị tu sĩ, hai mặt nhìn nhau một phen sau, cũng phân biệt ngồi xuống ở Từ Tử Thanh đối diện. Hiện giờ, liền xem ai có thể được đến ưu ái. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Từ Tử Thanh thấy thế, chỉ hỏi hai câu lời nói. Ngươi chờ vì sao mà dục vì người hầu? Ngươi chờ đem vật gì dư ta? Ngay sau đó, liền có rất nhiều tu sĩ, trả lời lên. Này đáp án không đồng nhất, phần lớn mục đích vì đoạt trường sinh định tiên lộ, mà phần lớn sở dư chi vật vì dốc hết sức lực trung thành như một, tầm thường nói đến, người hầu nhóm làm được như thế, đó là đủ rồi. Nhưng mà có ba người bất đồng. Có Hoàng Nguyên đáp, ta nhân ngưỡng mộ nhị vị tiền bối mà dục vì người hầu, ta nhưng đem thân ra tánh mạng, nguyên thần luân hồi, đều hiến cùng hai vị tiền bối. Có kia tuổi trẻ kiếm tu đáp, ta nhân kiếm đạo mà dục vì người hầu. Nếu không cho ta cô phụ kiếm đạo, ta vạn sự thuận theo, cả đời không hối hận. Lại vẫn có cái hoàng sam thiếu nữ đáp, ta vì ái mộ người mà dục vì người hầu, nếu làm ta tái kiến hắn một hồi, ta cam nguyện phụng ra sở hữu. Từ Tử Thanh nghe xong, không cấm có chút ngạc nhiên. Hắn lược suy nghĩ một chút, lại là hỏi trước kia thiếu nữ, vị cô nương này ái mộ người nào, vì sao phải làm ta người hầu, mới có thể cùng hắn gặp nhau. Này thiếu nữ tướng mạo bất quá trung thượng, nhưng nếu là nhẹ nhàng cười, liền chợt sinh ra một loại quyến rũ chi mỹ. Làm rất nhiều người thấy, đều không khỏi ngây ra. Nàng thanh âm thanh thúy, nếu như doanh đề, tính tình cũng thực sảng khoái. 300 năm trước, ta bất quá là kim đan chân nhân, bị tà ma đuổi giết, như toàn bắt đi thải bổ, hiểm nguy trùng trùng. Sau sắp chống đỡ hết nổi khi, có một hóa thần tu sĩ đi ngang qua đương chỗ, đem ta cứu, ta đối kia tu sĩ vừa gặp đã thương, đi qua 100 năm chằn trọc, mới biết hắn vì Chu Thiên Tiên Tông người, ta lại nghĩ mọi cách, tiến vào ngoại môn, nhiều mặt tìm hiểu sau. Mới biết được hắn vì nội môn Ngũ Lăng Sơn vực người. Từ Tử Thanh nghe đến đó, dần dần minh bạch, lại có chút bật cười. Kia thiếu nữ còn tại tự thuật, đáng tiếc Ngũ Lăng Sơn vực người trong cực nhỏ đi ra sơn môn, ta cũng chưa bao giờ gặp qua người nọ. Theo sau ta đau khổ tu luyện, phá đan thành anh, lại tiêu phí tuyệt bút tư phí, lấy hình bóng chi thuật đem người nọ tướng mạo giao dư có nội môn con đường giả, thế mới biết hiểu, vị kia đã cứu ta ân nhân, cũng là ta ái mộ nhiều năm người, đúng là Ngũ Lăng Sơn vực Kha Hoàng Kha công tử. Mấy chục năm trước, ta phải biết từ tiền bối cũng vì Ngũ Lăng môn nhân, thả muốn mời chào người hầu, ta tự nhiên không muốn bỏ lỡ này một cái cơ hội. Sau khi nghe xong, Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, tâm tình có chút vi diệu. Nói đến nơi này bảy người, trừ bỏ Hoàng Nguyên cùng kia tuổi trẻ kiếm tu vì hắn coi trọng ngoại, cũng chỉ có cái này thiếu nữ, hắn cảm thấy không tồi. Mặt khác bốn người, bất quá tạm được, chỉ là muốn hỏi lại thượng vừa hỏi, châm trước lúc sau, lại làm quyết định. Quả nhiên thuật pháp thần thông, cũng khả quan người. Hắn coi trọng thuật pháp ba người, lời nói đáp án, cũng tương đối hợp hắn tâm ý, mặt khác bốn vị, đích sắc kém cỏi một bậc. Từ Tử Thanh liền không hỏi nhiều, bàn tay hư hư trong người trước một mạt, liền hiện ra bốn cái quan đoàn, phân biệt hướng bốn vị lạc tuyển tu sĩ trước người hoàng đi. Hắn cười cười, nói, tuy ta chờ vô duyên, liền đem vật ấy phân tặng ngươi chờ, cũng coi như gặp nhau một hồi. Kia bốn cái tu sĩ trong mắt đều là hiện lên không cam lòng, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ đem ngón tay tham nhập quan đoàn. Lại nắm cái cứng rắn chi vật, lại là cái ánh nhuận bình nhi. Đại bọn họ đem thần thức thăm đi vào, trong mũi cũng ngửi được một cổ đàn hương, tinh tế xem xét. Mới vừa rồi kia có chút khó coi sắc mặt, liền nhất thời chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có chút vui sướng lên. Nguyên lai này bình nhi, toàn vì huyền giai thượng phẩm đan dược, càng ước chừng có 5 viên nhiều. Này mấy người toàn ở nguyên anh cảnh giới, huyền giai đan dược, đúng là dùng chung. Mà thượng phẩm đan dược, càng là khả ngộ bất khả cầu. Này bốn cái tu sĩ vốn dĩ rất là thất vọng, hiện nay được trấn an, trong lòng lại rất là cảm kích, lập tức đồng thời đứng dậy, hướng Tử Tử Thanh hành lễ, liền tới đến thang lầu chỗ, bước nhanh đi rồi đi xuống. Bọn họ lúc này minh bạch, còn lại việc, đã là cùng bọn hắn không quan hệ. Tử Tử Thanh thấy kia mấy người rời đi, ngón tay nhẹ đạn. Trong chớp mắt, có ba đạo quang mang phân biệt nhằm phía kia lưu lại ba vị tu sĩ, thẳng tắp đánh trúng bọn họ lòng bàn tay, cầm đi bãi, thỉnh phát tâm ma thể. Ba cái tu sĩ không chút do dự, một tay đem người hầu lệnh bắt lấy, bài trừ một giọt tinh huyết, điểm ở người hầu lệnh thượng. Chỉ một thoáng, ba người sắc mặt lược có trắng bệnh, lại đều là nhìn về phía Tử Tử Thanh, xin hỏi, lời thề chung sở thiệp. Tử Tử Thanh cười, đối ta trung thành như một, sư huynh chỉ với ta sau, không thể đối Ngũ Lăng Sơn vực cập Ngũ Lăng đệ tử bất lợi. Như thế tam điểm, thiết không thể thiếu. Mấy người vừa nghe, liền đã sáng tỏ, lập tức liền đều phát hạ tâm ma lời thề. Hoàng Nguyên nói, ta Hoàng Nguyên đối thiên địa minh ước, đem thân ra tánh mạng, nguyên thần luân hồi tận phụng ta chủ. Ta Hoàng Nguyên lấy Tử Tử Thanh là chủ, vân liệt thứ chi, Ngũ Lăng đệ tử cập sơn vực lại lần nữa, tuyệt không hài lòng, trung thành chứng giám, nếu có vi phạm, tâm ma phản vệ, con đường tận hủy, lấy thiên địa làm chứng. Kia tuổi trẻ kiếm tu cũng nói, ta thân ngũ đối thiên địa minh ước, nếu ta chủ không làm ta cô phụ kiếm đạo, ta đương sự sự thuận theo, tánh mạng tương thác. Ta thân ngũ lấy Tử Tử Thanh là chủ, vân liệt thứ chi, Ngũ Lăng đệ tử cập sơn vực lại lần nữa sau đó chi ngôn, cùng Hoàng Nguyên tương đồng. Hoàng Sam thiếu nữ cong lên khỏe miệng, ta thu tố đồng đối thiên địa minh ước, nếu nhưng tái kiến người thường khác hoàng, liền đem sở hữu phụng cùng ta chủ. Ta thu tố đồng lấy Tử Tử Thanh là chủ, vân liệt thứ chi đồng dạng thể. Ba người đều nói qua, người hầu lệnh tắc tỏa sáng sáng giỏi, đem phía trên huyết châu hấp thu đi vào, cũng biểu hiện ra ba người danh hảo, lệnh chủ, cũng thắp sáng ngũ tinh. Từ đây, bọn họ liền trở thành Tử Tử Thanh người hầu, mà 10 cái người hầu lệnh, tắc 10 đi thứ ba. Đồng thời, này đó người hầu lại nhìn về phía Tử Tử Thanh khi, liền nhiều vài phần thân cận, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Chỉ là ngày sau sẽ nhận được cái dạng gì mệnh lệnh, lại vẫn là không thể hiểu hết. Đem việc này làm xong sau, Tử Tử Thanh cũng không có gì phòng bị tân tấn người hầu nhóm, làm Trần Nghê, Trần Thường tỷ muội đem Ngưỡng Lăng lâu 30 năm hơn phát triển tình huống nói đến. Hai tỷ muội quả nhiên thủ đoạn hơn người, tuy nói bởi vì tuyển nhận người hầu một chuyện, các nàng đem pha đại tâm lực đều dùng ở lớn mạnh căn cơ lực lượng thượng, nhưng đối với này đường phố khuyết trương, cũng chưa từng rơi xuống bước chân. Đến sau lại, nhân các nàng thế hung mãnh, thế nhưng khiến cho khác hai bên thế lực tạm thời kết minh, cùng Ngưỡng Lăng lâu đối kháng. Như vậy mới duy trì được ba chân thế chân vạc chi cục. Nhưng nếu là chân chính luận khởi thực chất, kỳ thật đã là hai nước cùng tồn tại. Hiện giờ tuyển nhận người hầu sự bãi, hai tỷ muội rất nhiều tài nguyên cũng tích góp xuống dưới, đãi Tử Tử Thanh sau khi rời đi, còn đương tranh cãi nữa trước một phen, cho đến đêm này đường phố nuốt hết, mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Ngưỡng Lăng lâu chung người, cũng đối này dục dịch không thôi. Tử Tử Thanh đối hai tỷ muội được đến tài nguyên, hiện giờ còn không có cái gì hứng thú. Chỉ vì lấy nàng hai cái hiện giờ bực này thế lực, căn cơ còn không tính thập phần vững chắc, cũng chưa đạt tới có thể lâu dài kéo dài chi công, đoạt được tài nguyên, tự cũng không có khả năng đối hắn hữu dụng. Nhưng mà, nếu là lại như vậy tiêu phí cái mấy trăm năm, hơn 1000 năm, kia liền lại có bất đồng. Lược suy nghĩ sau, Tử Tử Thanh cho 2 tỷ muội các 10 bình hoàng giai đan dược, cũng là đối với các nàng dùng chung. Nếu là có thể thành, các nàng tu vi tất nhiên tiến nhanh, mà chậm trễ đã lâu kết đan bích trướng, cũng hẳn là có thể nếm thử đột phá. Nếu là 2 tỷ muội thọ nguyên kết thúc, đối Tử Tử Thanh mà nói, cũng là pha đại tổn thất. Hai chị em được tốt nhất đan dược, lại cảm tạ Tử Tử Thanh một hồi. Lúc sau, Tử Tử Thanh cũng không muốn tại nơi đây ở lâu, ngoài cửa cũng có không ít tu sĩ, thế lực đều đang chờ đợi, hắn lại cũng không muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Bởi vậy, tại hạ một khắc, hắn chỉ cùng Giáp Nhị Ý bảo một phen, liền từ vị này đại thừa kỳ tu sĩ dùng ra nhanh nhất độ thuật, đem bọn họ mặt khác 4 người, đồng loạt cuốn đi. Tử Tử Thanh này đi nơi, tự nhiên chính là Ngũ Lăng Sơn vực. Không chỉ là vì hắn kia tân tấn người hầu tâm nguyện, cũng là hắn nhiều năm không thấy chư vị đồng môn, trong lòng cũng có nhớ mong. Hơn nữa, hắn nhưng thật ra muốn coi một chút, hắn kia sư huynh Kha Hoàng thấy khuynh mộ chính mình mỹ mạo giai nhân, lại sẽ là cái gì phản ứng. Rất nhiều năm, đông đảo sư huynh đều không đạo lữ, hiện giờ một mảnh tình thế rất tốt, tổng muốn kêu các sư huynh tìm được có thể tiên đồ vĩnh bạn, tâm ý tương thông người mới hảo. Thu tố đồng đối sư huynh nếu một mảnh tình thâm, không chỉ có bởi vậy khổ tu kết anh, càng hao phí mấy trăm năm thời gian, dâng ra một thân sở hữu, chỉ vì tái kiến tâm nhậm người. Như thế chân thành tha thiết tình ý, cho nàng một cái truy tìm cơ hội, cũng chưa chắc không thể. Như vậy nghĩ khi, kia giáp nhị đã là đem mấy người đưa tới Ngũ Lăng Sơn vực trên không, mới đưa độn quang ngừng lại. Bởi vì cơ hồ đó là Từ Tử Thanh quản gia, hắn đối Từ Tử Thanh quanh thân hết thể không nói rõ như lòng bàn tay, cũng là cực kỳ tinh tế, mới có thể lấy đem thiếu chủ hầu hạ đến chu chu đáo đáo. Từ Tử Thanh mang theo nhà mình tinh nô, người hầu nhóm, liền rơi xuống đụng mây. Hắn sở lạc nơi, cũng như cũng là Ngũ Lăng Sơn vực chủ phong, cũng là hàng vực chủ cư trú nơi. Chương 555. Hàng vực chủ sớm tại nhiều năm trước đó là độ kiếp đại năng, bất quá đau khổ áp chế, không muốn dễ dàng phi tiên, làm Ngũ Lăng Sơn vực đưa tới bảy sói nhìn chúng thôi. Hiện giờ hắn đột nhiên phát hiện có cường đại hơi thở tự phía trên áp bách mà đến, lập tức phản ứng, lập tức quay đầu, kia trong tay cần câu vừa động, thẳng đem long cá chép câu ra, một người một cá chép, toàn trình phòng bị chi tướng. Người nào? Từ Tử Thanh cùng mọi người phiêu nhiên mà xuống, dừng ở hàng vực chủ trước người, cười nói, vực chủ, là đệ tử đã trở lại, vực chủ tốt không? Hình tôn chủ tốt không? Chư vị sư huynh tốt không? Hàng vực chủ nhìn thấy là nhiều năm không thấy xuất sắc môn nhân, đề phòng diệt hết, hóa thành vui mừng, cũng là cười nói, Tử Thanh hỏi ba cái nhưng hảo, lão phu liền đáp ba cái thực hảo. Nhưng thật ra ngươi cùng Vân Liệt, gần đây tu luyện, chính là vất vả. Ngũ Lăng môn nhân xưa nay hòa thuận, Từ Tử Thanh lại đem phía sau mọi người giới thiệu một hồi, vị này đại thừa kỳ tu sĩ, vì ta tinh nô đứng đầu giáp nhị. Giáp nhị cũng có thể phát hiện hàng vực chủ trên người uy áp, thêm chi đối phương vì thiếu chủ tôn trưởng, tất nhiên là cũng đúng lễ, giáp nhị gặp qua vực chủ. Hàng vực chủ mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại dừng ở mặt khác mấy người trên người. Từ Tử Thanh liền rồi nói tiếp, này ba người phân biệt vì Hoàng Nguyên, Thân Ngũ, cùng với Thu Tố Đồng Thu Cô Nương, lại là đệ tử vừa mới nhận lấy người hầu, đều có một phen bản lĩnh. Ngày sau nhưng kham lớn mạnh sơn vực. Hàng vực chủ cũng đưa bọn họ xem qua, giơ tay đánh ra tam đoàn quan mang, lại là đưa ra lễ gặp mặt. Người hầu tuy là dựa vào người, rốt cuộc đều không phải là nô buộc, đối đãi lên, hắn cũng rất là hòa khí. Như thế thái độ, liền làm ba vị người hầu đối này Ngũ Lăng Sơn vực thuộc sở hữu cảm giác, cũng nhiều ra hai phân. Bất quá, hàng vực chủ lại cũng phát giác Từ Tử Thanh ngữ khí vi diệu chỗ. Chỉ vì vị này ưu tú môn nhân, cư nhiên ở giới thiệu kia Thu Tố Đồng khi phảng phất có chút bất đồng. Như vậy vị này Thu Cô Nương, chẳng lẽ là có cái gì càng vì đặc thù chỗ? Bởi vì hàng vực chủ vẫn chưa che giấu, Từ Tử Thanh tiểu gì nhạy bén người, tất nhiên là cũng nhận thấy được vực chủ nghi hoặc. Hắn không hảo như thế nào giải thích, chỉ ho nhẹ một tiếng, nói, vực chủ, ta ở chỗ này đãi không lâu trường, khả năng cùng các vị sư huynh thấy thượng một mặt. Hắn dừng một chút, lại nói, không biết chư vị sư huynh, hay không còn tại nơi này. Hàng vực chủ trong lòng có chút kỳ dị. Tu tiên người ly biệt tụ hợp đúng là chuyện thường, 30 năm hơn chưa từng gặp mặt, cũng không tính cái gì quan trọng. Cái này Tử Thanh đệ tử, như thế nào sẽ như vậy ngôn ngữ? Chẳng lẽ, còn có cái gì chuyện quan trọng? Nhưng điểm này nho nhỏ yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi vị này môn nhân lại đi bế quan, lại không biết nhiều ít thời điểm lần thứ hai ra tới, gặp một lần cũng làm khác rất nhiều môn nhân yên lòng. Vì thế, hàng vực chủ liền cười nói, nhưng thật ra đều đã trở lại. Nói xong, hắn lập tức đánh ra một cái quang đoàn nổ tung, triệu tập chư phong đệ tử. Ước chừng mấy cái hô hấp công phu, chúng phong đầu thượng, những cái đó Ngũ Lăng môn nhân toàn bộ xuất quan, cũng đi vào chủ phong phía trên. Những cái đó các sư huynh đã đến lúc sau, liếc mắt một cái đó là nhìn thấy Từ Tử Thanh thân ảnh, trên mặt cũng không khỏi đều lộ ra vui mừng. Mặt khác còn có một ít sinh gương mặt, đều là kim đan kỳ tu sĩ, lúc này tuy là cũng từ nào đó phong đầu động phủ đi ra, lại chưa từng tới rồi nơi đây. Nguyên lai tại đây vài thập niên, Ngũ Lăng Sơn vực cũng nhận lấy một ít đệ tử, chỉ là này đó đệ tử cùng những cái đó các sư huynh đều không phải là cùng thế hệ, dùng để triệu tập tín hiệu cũng có bất đồng. Mới vừa rồi hàng vực chủ đánh ra, đó là triệu tập Từ Tử Thanh này một thế hệ môn nhân sử dụng. Đông đảo sư huynh, Kha Hoàng tính tình nhất khiêu thoát, hắn đầu tiên bước nhanh đi tới, liền cười to nói, là Từ sư đệ đã trở lại, như thế nào Vân sư đệ chưa từng cùng đi sao? Nhưng mà hắn còn chưa có thể đi ra rất xa, nên diện liền có cái thức tha thân ảnh ngăn lại. Cùng hắn chính diện tương đối, lại là đem hắn hồi lâu không thấy Tử sư đệ cấp chắn phía sau. Kha Hoàng có chút kinh ngạc, dừng bước chân, hướng Từ Tử Thanh chỗ nhìn lại. Từ Tử Thanh lược có xấu hổ, dùng ngón tay chỉ kia chặn đường thiếu nữ. Ta tân thu người hầu. Chính lúc này, Thu Tố Đồng sắc mặt tường đỏ, lại là hai mắt trống trẻo, Thúy Thanh nói, Kha, Kha công tử, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Kha Hoàng sửng sốt, càng thêm khó hiểu, ngươi là. Hắn thật sự không biết, tiểu sư đệ người hầu cùng hắn lại có quan hệ gì. Mặt khác rất nhiều Ngũ Lăng đệ tử nhìn thấy Từ Tử Thanh, vốn cũng đều phải tới chào hỏi, hiện nay thấy này vừa ra, có thần sắc quái dị, có biểu tình bừng tỉnh, có ánh mắt đều tựa hồ có chút bỡn cợt lên. Đến nơi khác, hàng vực chủ cũng minh bạch, hắn nhìn từ Tử Thanh liếc mắt một cái, thấy hắn có chút quẫn nhiên, đó là cười mà không nói. Này tiểu bối gian sự tình. Kia Thu Tố Đồng nghe được Kha Hoàng không biết, phiếm hồng sắc mặt hơi hơi một bạch, ngay sau đó trở nên càng đỏ. Kha công tử, 326 năm trước, ngươi du lịch Phong Ương quận, chém giết mười mấy đầu kim đan tà ma, cứu một vị suýt nữa bị bắt đi thải bổ nữ tu tánh mạng. Tên kia nữ tu, đó là ta. Kha Hoàng hơi nghĩ nghĩ, nhưng thật ra có lần này sự, liền xua tay nói, ngươi nếu là muốn tới cảm tạ ta, tắc thật cũng không cần. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chúng ta người chồng, đoạn không có nhìn thấy có tà ma làm ác mà không chu ma đạo lý. Thu Tố Đồng nghe xong, hai mắt càng lượng vài phần, thanh âm cũng càng mau vài phần, từ ngày ấy khởi, ta liền đối với Kha công tử khuynh tâm một mảnh, hiện giờ khó khăn nhìn thấy công tử, liền muốn tới thổ lộ tâm ý tuy nói ta bất quá nguyên anh cảnh giới, Kha công tử hơn xa với ta, lấy ta tư chất, nói vậy chỉ có thể làm thị thiếp. Nhưng ta ái mộ công tử, không muốn cùng nàng người cùng hầu, hiện giờ đó là không biết lượng sức, ta cũng muốn hỏi thượng một câu, không biết ta có không cùng công tử thành hôn, làm công tử đạo lữ. Nàng nói khi có chút bục trực, thậm chí hướng phía trước đi tới. Kha Hoàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là bị cái nữ tử như vậy lớn tiếng biểu lộ tình ý, lập tức liên tiếp lui ba bước, trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh. Cô nương thả trụ. Thu Tố Đồng thần sắc buồn bã, lập tức quay lại tinh thần, dừng bước chân. Kha công tử, ta ái mộ chi ý tuyệt không giả dối, ngươi thật sự không thể suy xét một vài sao. Kha Hoàng chưa bao giờ gặp gỡ như thế việc, đúng là chật vật vô cùng. Tưởng hắn mấy ngàn năm tu hành, một lòng chỉ có khổ tu, căn bản chưa từng nghĩ tới thành hôn, càng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ tử thâm giao, kết duyên, nơi nào nghĩ đến bất quá là gặp một lần gặp lại sư đệ, lại dẫn ra cái ái mộ chính mình người tới. Thật sự là không biết như thế nào phản ứng mới hảo. Thấy Kha Hoàng này khó xử bộ dáng, Thu Tố Đồng biểu tình càng thêm ảm đạm, ánh mắt cũng có chút khổ sở lên. Từ Tử Thanh ở một bên thấy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nay tình yêu việc chung quy muốn đôi bên tình nguyện mới hảo, Thu cô nương ái mộ Kha sư huynh đảo không có gì, chỉ là không khỏi cũng quá sốt ruột chút, hắn kia Kha sư huynh sớm đã không nhớ rõ nàng, nơi nào là có thể như vậy mau mà trả lời. Chỉ là Kha sư huynh này phản ứng, cũng thật là có vài phần buồn cười. Đường đường nam nhi không sợ đến thiên trụ thượng cùng người chém giết, lại là ở chỗ này thủ túc thất thố lên. Một bên mặt khác vài vị các sư huynh cũng xem đủ rồi chê cười, liền có từ trước đến nay trầm ổn mật hưng mở miệng nói, Kha sư đệ, thả bất luận ngươi đối Thu cô nương hay không có tương đồng tâm ý, ngươi liền cẩn thận châm trước, hảo sinh trả lời chính là. Kha Hoàng rốt cuộc cũng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lúc trước bất quá là đột nhiên không kịp phòng ngừa, mới phản ứng không kịp, lúc này cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc đáp, Thu đạo hữu hậu ái, Kha mộ vô cùng cảm kích. Bất quá, người ta bất quá sơ. Lần thứ hai gặp nhau, ta tuy chưa từng ái mộ cái nào nữ tử, lại cũng không thể như thế khinh xuất định ra đạo lữ. Thu Tố Đồng đầu ngón tay run rẩy, sau khi nghe xong, kia đã là rất khó quá tâm tư, liền xoay trở về. Nàng vốn là lanh lẹ người, lại đợi kia rất nhiều năm, trong đó vất vả khó lòng giải thích, lúc này mới sẽ vừa mới gặp mặt, liền vội vang mở miệng buộc bạch tâm ý hiện giờ nàng cũng hiểu được tự mình quá mức nôn nóng, bất giác thẹn thùng lên. Là, Kha công tử nói được có lễ, người ta thả đãi ngày sau. Kia đầu từ Tử Thanh cũng truyền âm cấp Kha Hoàng, đem Thu Tố Đồng nhiều năm si tâm nói cho hắn biết, nếu không nếu chỉ là tầm thường tùy tiện vướng bận, hắn như thế nào sẽ cho Thu Tố Đồng bực này cơ hội. Cho dù là sư huynh đệ, hắn cũng không có nhiều như vậy sự đạo lý. Mà Kha Hoàng nghe xong, đối Thu Tố Đồng chi tâm, tắc trân trọng vài phần. Nếu là trong lòng không người nam tử, nhưng bằng là cái nào, nghe được có người như thế chân thành, cũng không khỏi động dung. Hình tôn chủ nhìn hồi lâu, lúc này gọi người tới, nói, thả đi vì Thu cô nương an bài chỗ ở. Thu Tố Đồng hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh cười, hiện giờ ngươi trước làm khách nhân bãi. Thu Tố Đồng minh bạch đây là ý gì, kiềm chế trong lòng vui sướng, đi theo bị gọi tới một vị tân tấn kim đan đệ tử, rời đi này tòa chủ phong. Từ Tử Thanh lúc này phương đối Kha Hoàng nói, Kha sư huynh, ta mang nàng tiến đến. Đều không phải là chỉ vì sư huynh trung thân việc, nàng bản thân thần thông, nghị lực đều là không tầm thường, mới bị ta xem đập vào mắt. Nếu là sư huynh trước sau đối nàng vô tình, chỉ cần báo cho với ta, ta liền đem nàng mang đi, từ đây chỉ làm ta người hầu, tất sẽ không cấp sư huynh tăng thêm phiền toái. Nếu là sư huynh cũng đối nàng tâm động, ta liền đem thu hồi người hầu lệnh, trả lại nàng chi tinh huyết. Đến nỗi nàng chi tâm ma thể. Nguyên bản đó là không thương tổn ta chờ ngũ lăng môn nhân, nàng nếu là thành sư huynh thế tử. Đây là bổn phận, cũng gây trở ngại không được cái gì. Kha Hoàng tự nhiên cũng minh bạch từ Tử Thanh ngôn trung chi ý, gật gật đầu, đó là đồng ý. Tư cập Thu Tố Đồng, hắn tuy không đến mức giờ phút này liền đối với nàng sinh ra cái gì tình ý, lại cũng có một phần mặt nhiệt. Còn lại đông đảo sư huynh đi tới, đều là cười to, từ sư đệ cùng hắn kia vân sư huynh tình dắt ý dai, liên ngươi không người trông nom, liền đem một vị mỹ tiểu Nga mang đến, chính là đối với ngươi cực hảo. Ngươi nếu là thật sự cùng mỹ nhân thành hôn, nhưng chớ có đã quên từ sư đệ kia một ly tạ môi rượu. Kha Hoàng Đảo không so đo bị người trêu đùa, chỉ là phản cười trở về, này toàn bộ sơn vực nơi nào chỉ có ta chưa từng thành hôn. Ngươi chờ tất cả đều ở bên trong. Lại đối từ tử thanh nói, nếu là từ sư đệ gặp lại tốt, cũng chỉ quản cấp này đó cầm toan lão đồng tử mang đến mấy cái, đừng nặng bên này nhẹ bên kia mới đúng. Từ tử thanh bật cười, nếu là thật gặp gỡ, cũng không cần thiết vài vị sư huynh nhắc nhở. Lại đi cười Kha Hoàng, cũng là Kha sư huynh tư thế vai hùng tỏa sáng, mới đưa tới giai nhân yêu mến, tiểu đệ bất quá may mắn gặp dịp thôi. Này đó các sư huynh đệ cho nhau cười nhạo một hồi, tình nghĩa càng thêm nồng hậu. Sau lại Giáp Nhị lấy ra tinh thần điện trung tán với đông đảo tinh cấp đệ tử rượu ngon, giao dư từ tử thanh cùng hắn sư huynh tôn trưởng nhóm cùng hưởng, lại có Ngũ Lăng Sơn vực rất nhiều đệ tử bị hảo món ngon, làm các sư huynh đệ hảo sinh gặp nhau một phen. Từ tử thanh chỉ đem tinh thần điện mọi việc nói cho chúng đồng môn nghe tới, lại cùng bọn hắn luận một hồi đạo pháp, chừng vài cái ngày đêm, mới vừa rồi ngừng nghỉ xuống dưới. Từ nay về sau hắn đem Ngưỡng Lăng lâu phát triển tình hình cũng nói cho mọi người, lại đem Thu Tố Đồng lưu tại nơi đây, chính mình tắc mang theo Giáp Nhị cũng thượng khác hai vị người hầu, hướng Chu Thiên Sao Trời giới chạy đi. Tu hành khi, ly biệt mãi chuyện thường. Hắn hiện giờ đang muốn ở tiên phủ trong vòng, đi đả tọa khổ tu. Chương 556. Trở lại cũng vĩ song tinh khi, Giáp Nhất xuất lĩnh một chúng tinh nô tiến đến nên đón, một thân uy áp tuy có sở che giấu, cũng là mênh mông cuồn cuộn, thập phần đáng sợ. Hoàng Nguyên cùng thân ngũ nhìn thấy, biểu tình đều là biến đổi, trong lòng chấn động vô cùng. Ngũ tinh đệ tử, cư nhiên có như vậy phô trường, thuộc hạ có như vậy người tài ba. Trong khoảng thời gian ngắn, thân ngũ thượng hảo, Hoàng Nguyên đối chính mình tin tưởng lại càng thêm có chút không đủ, kim đan kỳ tinh nô ở tinh cấp đệ tử trong mắt bất quá là hạ đẳng nhất quân tốt, như vậy chẳng sợ hắn có chút đặc thù bản lĩnh, lại tính cái gì. Đang lúc Hoàng Nguyên có chút tự oán tự ngải khi, từ tử thanh lại đem hai người vẫn luôn đưa tới tiên phủ sườn đường bên trong. Hoàng Nguyên cùng thân ngũ hành lễ sau, ngồi ở hạ đầu. Từ tử thanh cười nói, hiện giờ còn không có việc gì phân phó ngươi chờ, ngươi hai cái nhưng trước tiên ở nơi đây tu luyện, đãi ngày sau sư huynh xuất quan, lại làm tính toán. Hoàng Nguyên trong lòng như cũ sợ hãi, đương nhiên chạy nhanh theo tiếng, thân ngũ đang nghe đến sư huynh xuất quan mấy tự khi trong mắt sáng ngời, cũng là lập tức đáp ứng. Hai người một cái cầu an cư lạc nghiệp, một cái cầu kiếm đạo đại thành, đều là quy phụ, nhưng chủ quân có cái gì phân phó, đều là tuyệt không dám không tử. Từ tử thanh tự giác không có gì vẫn cần công đạo, đến nỗi người hầu sở cần tiền tiêu hàng tháng tài nguyên chờ loại, đều có Giáp Nhất Giáp Nhị thay xử lý. Hắn hơi suy nghĩ sau, trước nhìn về phía thân ngũ, nói, trước kia ta nhận lấy ngươi, chỉ là xem ngươi đối kiếm đạo thành tâm thành ý, sư huynh nói vậy thấy vui mừng. Chỉ là hiện giờ sư huynh chưa ra, cũng không hảo kêu người khác đi trước dạy dỗ với ngươi. Ta liền nhớ tới, cùng sư huynh mới quen khi, sư huynh cũng từng dạy ta tập kiếm, biện pháp thập phần đơn giản. Ngươi liền trước như thế rèn luyện một phen, như thế nào? Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi nếu chờ chi không kịp, ta cùng với sư huynh tinh nô bên trong, cũng có tập kiếm giả, có thể đối với ngươi chỉ điểm. Nhưng mà nếu là có người khác chỉ điểm quá, này thân ngũ bước lên một cái chiêu số, tự nhiên không hề là lúc trước kia một khối phát ngọc, lại chưa chắc có thể làm sư huynh nhìn chúng. Thân ngũ không chút do dự, thỉnh chủ quân chỉ giáo, thuộc hạ chờ vân tiền bối xuất quan. Đảo vẫn chưa làm hắn thất vọng. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, vô hắn, chỉ đem kiếm chiêu nhất cơ sở chi thế nhất nhất luyện tới, ngày phách tam vạn kiếm, ngày ngày không chế. Thân ngũ ánh mắt hơi lượng, phảng phất này một cái chớp mắt liền có điều lĩnh ngộ, lập tức len ken ra tiếng, thân ngũ tuân mệnh. An trí thân ngũ, liền đến phiên Hoàng Nguyên. Từ tử thanh ngôn ngữ cũng thực ôn hòa, ngươi phương pháp môn kỳ lạ, nhưng báo cho Giáp Nhất Giáp Nhị, hắn hai cái đều là đại thừa cảnh giới, nếu muốn chỉ điểm cùng ngươi, sợ là so với ta muốn tới đến thỏa đáng chú đáo. Biết được có thể bị hai vị đại thừa tu sĩ chỉ điểm, Hoàng Nguyên trong lòng an tâm một chút, tự cũng không có không muốn. Hắn lại cũng không sợ công pháp bị người biết được, hai vị đại thừa con đường sớm định, tất nhiên sẽ không trùng tu. Hơn nữa hai người bổn là chủ quân tinh nô, trói buộc so người hầu lớn hơn nữa, cũng không sợ cái gì. Mà hắn bản thân sớm đã đem thân gia tánh mạng đều đặt ở chủ quân trong tay, liền nguyên thần đều là như thế, huống chi một quyển kẻ hèn công pháp. Có thể làm chính mình tiên đồ càng vì dài lâu, đến cầu trường sinh vĩnh tồn mới là nhất mấu chốt việc. Vì thế Hoàng Nguyên cũng lập tức túi đầu, đa tạ chủ quân an bài, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Giáp Nhất Giáp Nhị, đương nhiên cũng muốn tuân lệnh mà làm. Qua đi, Từ Tử Thanh liền đem Hoàng Nguyên cùng Thân Ngũ giao cho hai vị quản gia an bài, chính mình xoay người tiến vào nội phủ, muốn mượn dùng tiên phủ này cực kỳ nồng đậm linh khí, bế quan tích lũy chân nguyên. Ở bên trong phủ cũng có rất nhiều nhà kề, đều là cho chúng tinh nô cùng với ngày sau triệu tập người hầu cư trú nơi. Hoàng Nguyên cùng Thân Ngũ, tự nhiên cũng là bị dàn xếp ở kia chỗ. Hai người xuất thân ngoại môn, chưa bao giờ cảm thụ quá như thế mênh mông linh khí quấn quanh, giờ khắc này, bọn họ cũng là hít sâu một hơi. Đang nghe hai vị đại thừa phân phó quy củ sau, cũng là dụng tâm tu luyện lên. Từ đây, bọn họ cùng Từ Tử Thanh, cũng là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nội phủ, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở mặt đất, chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều ngâm ở đầy đủ đến khủng bố linh vụ bên trong, vô số linh khí giống như hồng thủy, không ngừng mà cọ rửa hắn mềm dẻo thân hình. Đan điền, vạn mục trùng tâm đại pháp điên cuồng mà vận chuyển, mạnh mẽ lực lượng vào, lại đồng dạng điên cuồng mà chen vào đan điền, từng giọt. Ngưng tụ trở thành sự thật nguyên. Từ Tử Thanh nhập định. Hán nguyên thần phảng phất phiêu diêu ở tiểu càn khôn, lại phảng phất du đãng ở trên hư không ở ngoài. Kia cực mỹ tinh vân ở trong đầu xoay tròn, năm tháng sông dài trôi đi, lại có vô số thời không chi lực kết tinh, ở như vậy tình hình hạ, tự động nhảy ra, ở hắn trước người cũng hình thành xoay tròn tinh vân. Dần dần mà, tinh vân thời không chi lực quần quận không ngừng, bị tiểu càn khôn hấp thu, củng cố, biến hóa. Từ Tử Thanh không biết thời gian trôi đi, tâm thần hoàn toàn đắm chìm đi xuống. Lại có rất nhiều năm qua đi. Cũng vĩ song tinh thượng. Hoàng Nguyên đến chỗ này đã có 28 tái, một đoạn này thời gian, hắn trừ bỏ chính mình đã tọa tích lũy ngoại, chính là thỉnh cầu hai vị đại thừa cảnh giới quản gia đề điểm chính mình, đem chính mình kia một thân bản lĩnh tiếp tục tôi luyện. Hắn tư chất nguyên bản không tồi, chỉ là ăn niên thiếu cuồng vọng đau khổ mà phí thời gian nhiều năm, hiện nay suy nghĩ cẩn thận, lại đi vào này linh khí xa xa thắng qua ngoại giới nơi, tiến cảnh cũng là thần tốc. Ngắn ngủn những năm tháng đó, hắn cảnh giới liên tục đột phá, không ngờ đã tới rồi kim đan hậu kỳ. Nhưng là hắn tâm cảnh có hạn, ở đây đã là cực hạn, nếu như lại tưởng có cái gì tiến triển, phải đi lĩnh ngộ càng nhiều thần diệu phương pháp, đi trải qua càng nhiều thế sự, mới có kết anh cơ hội. Nhưng gần như thế, hắn đã là cảm thấy mỹ mãn, đối hắn vị kia chủ quân, cũng là lại khâm phục trung thành bất quá. Một khắc đầu, Thân Ngũ biểu tình quật cường, đang ở luyện kiếm. Ở trên kiếm đạo, hắn cũng không sẽ có lệ. Mà đương hắn tin Từ Tử Thanh nói, như vậy mặc dù bị chỉ điểm con đường lại như thế nào đơn giản, hắn cũng sẽ không bởi vậy sinh ra hoài nghi, càng sẽ không bởi vậy mà không đi tu luyện. Kiếm tu luôn là muốn si mê, muốn tự tin, muốn kiên định, mới có thể có điều thành. Hắn ngộ tính không đủ, để ý chí thượng lại sẽ không kiếm quyết. Những năm gần đây, Thân Ngũ kiếm pháp trở nên thực tinh chuẩn, có đôi khi hắn liên tục phách trảm tam vạn kiếm, mỗi nhất kiếm quỹ đạo đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Thân thể hắn sẽ thực mỏi mệt, chính là hắn loáng thoáng cũng có thể cảm giác được, chính mình kiếm đạo ở tiến cảnh, mặc dù nhỏ bé, lại thật thật tại tại mà tồn tại. Bởi vậy, hắn càng dụng tâm, cũng càng thêm khắc khổ. Ban ngày luyện kiếm, ban đêm tích lũy, hắn cũng tiến cảnh tới rồi kim đan hậu kỳ. Đồng dạng, hắn cũng tới rồi cực hạn. Thân Ngũ biết chính mình nói là kiếm đạo, chính là lại không rõ ràng, hắn bằng vào điểm này không rõ ràng kết đan, nhưng nếu vẫn luôn không thể rõ ràng, như vậy liền tuyệt đối không thể kết anh. Hắn vẫn như cũ sẽ không nôn nóng, vẫn như cũ mỗi ngày đều ở luyện kiếm. Này hai cái người hầu lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng không có bồi dưỡng ra cái gì đồng liêu chi gian tình nghĩa, nhưng mà bọn họ lại không hẹn mà cùng mà đề cao thực lực của chính mình, đối chủ quân cũng là đồng dạng cảm kích. Đột nhiên, nguyên bản ở tiên phủ phụ cận tuần tra tinh nô nhóm sinh ra phản ứng, kia hai vị quản gia, giáp nhất giáp nhị cũng rất nhiều tinh nô nhóm, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía nào đó phương hướng. Giờ khắc này, bọn họ tụ tập lên, cung cung kính kính mà đứng thẳng ở tiên phủ phía trước, phảng phất đang đợi chờ cái gì. Hoàng Nguyên cùng Thân Ngũ, trong nháy mắt cũng hiểu được. Hai người lập tức phản ứng, cũng là cùng chúng tinh nô đứng ở một chỗ, chờ đợi. Đặc biệt là Thân Ngũ, hắn càng là gấp không chờ nổi, muốn nhìn hắn tuy chưa bao giờ gặp qua, lại kính trọng vô cùng tiền bối. Quả nhiên, liền tại hạ một khắc, bọn họ thấy được một cái bạch tuyến, từ xa xôi sao trời, phảng phất một sợi điện quang, cứ quyển chuyển nhẹ nhàng mà cắt lại đây. Kia bạch tuyến thoán đến cực nhanh, càng cho người ta một loại cực sắc bén cảm giác, như là đem trời cao muốn cắt thành hai nửa, mang ra ánh sáng nhạt, thế nhưng làm đông đảo tinh nô đều không thể thấy rõ. Dần dần mà, bạch tuyến gần, rốt cuộc ngừng ở tiên phủ trên không. Đến lúc này, Hoàng Nguyên cùng Thân Ngũ mới phát giác, kia lại là một vị người mặc tố y y lạnh lùng nam tử, hắn biểu tình lạnh băng, trong mắt không sợ, vô hỉ vô nộ, hiện giờ trên cao nhìn xuống, đều có một loại khủng bố khí thế. Nay khủng bố cảm giác, đến từ chính này nam tử bản thân, cũng đến từ chính hắn dưới chân kia hai lũ không ngừng phun ra nuốt vào kiếm ý mới vừa rồi kia nói bạch tuyến, đó là từ này nam tử biến thành, hắn hành đến nhanh như vậy, đúng là kia kiếm ý chi công. Người này đó là Vân Liệt, lục tinh đệ tử, có ngũ luyện kiếm hồn. Nay hồi hắn ở Tinh Vẫn Hải trung nội đạo, không chỉ có kiếm đạo cảnh giới càng vì ngưng thật, mà hắn kiếm hồn cũng trở nên càng thêm sắc bén, thậm chí lĩnh ngộ ra một loại cực nhanh kiếm pháp, làm hắn ở xuất quan lúc sau, cũng không từng triệu hoán giáp nhất, ngược lại lấy kiếm hồn ngự sử kiếm ý, một đường đi vội mà về. Cũng bất quá chỉ dùng mấy cái canh giờ, thế nhưng so sao trời thôi chỉ chậm nửa chủ. Đang ở Hoàng Nguyên cùng thân ngũ kinh dị khi, chúng tinh nô đã là không mình hành lễ, cung nên Vân thiếu chủ. Kia lạnh lùng nam tử cũng không thấy như thế nào động tác, dưới chân kiếm ý hơi lóe, người liền đã lẳng lặng đứng ở đối diện, lạnh băng sát ý bổn muốn tùy ý chảy xuôi, rồi lại là một phong tức thu. Lúc này, kia kiếm ý cũng đã biến mất. Vân Liệt ở Tinh Vẫn Hải này lần đầu tiên tìm hiểu, ước chừng dùng đi 63 năm. Hắn chậm rãi mở miệng, Tử Thanh ở đâu? Giáp Nhất vội vàng trả lời, từ thiếu chủ 31 năm trước trở về, bế quan 3 năm sau, thả đi ngoại môn thu hồi hai vị người hầu, hiện giờ tiếp tục bế quan, lại đã là 28 năm. Ngắn ngủn số câu, liền đem hắn kia thiếu chủ đạo lữ việc, đều luôn nói rõ. Vân Liệt lược gật đầu, ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyên cùng thân ngũ trên người. Hai người chính là lần đầu nhìn thấy vị này ngũ luyện kiếm tu, đều chỉ cảm thấy quanh thân một cái giật mình, kia ánh mắt đảo qua khi, phảng phất từ đáy lòng sinh ra một loại nghiêm nghị hàn ý, khắp người đều bị nước đá tẩm nhập, hàn thấu xương thủy. Bọn họ chủ quân tuy cũng đều có khí độ, lại là thập phần ôn hòa, mà chủ quân vị này đạo lữ, tắc hoàn toàn tương phản, gọi người vừa thấy dưới, liền không dám có phần hào lỗ mãng. Hoàng Nguyên chỉ là sợ hãi, mà thân ngũ sợ hãi chợt lóe mà qua, lập tức biến thành cuồng nhiệt. Như vậy kiếm tu, như vậy kiếm đạo, như vậy cảnh giới, đúng là hắn sở nóng vội theo đuổi, vì thế không tiếp nhập người khác dưới trướng cung này sử dụng. Không hối hận, hắn ở cũng vĩ song tinh thượng tu hành không hối hận, hiện giờ thấy Vân Liệt, càng là không hối hận. Hoàng Nguyên cùng thân ngũ, đồng thời hành lễ, gặp qua Vân tiền bối. Vân Liệt đem uy áp thu hồi, ân một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía thân ngũ, nói một câu, ngươi tu kiếm đạo. Thân ngũ cường tự ngẩng đầu, trong tầm mắt toàn là kinh yêu, ngữ khí chém đinh chặt sát, là... Vân Liệt lược gật đầu, đem Tử Thanh giáo ngươi chi vật, xử cùng bổn tọa. Thân ngũ đầu tiên là cả kinh, Vân tiền bối vì sao biết được vai chính đối ta có điều chỉ điểm. Ngay sau đó hắn buông ra lúc này, trịnh trọng theo tiếng, là, thỉnh Vân tiền bối chỉ giáo. Lúc sau, thân ngũ thả người nhảy, liền có nề nếp, đem hắn gần 30 năm tới như thế nào rèn luyện kia đơn giản nhất bất quá cơ sở kiếm chiêu, xử sắp xuất hiện tới. Chương 557 Phách, thứ, chạm. Đây đúng là cơ sở chung cơ sở, tuy là xem ra lại dễ dàng bất quá, nhưng ngàn vạn người, lại có nào mấy cái thật sự đem này làm như trọng chung chi trọng. Thân ngũ mấy chục năm tới chỉ luyện này đó chiêu số, người khác thấy, chưa chắc không có liên hắn quá si chi ý, chỉ có thân ngũ tự thân, không chút cầu thả, tuyệt không khinh mạn. Hiện giờ thân ngũ huy kiếm, nhất nhất xử tới. Có các loại cơ sở kiếm chiêu, phân biệt chém ra trăm lần, lại hiểu rõ chiêu dùng liền nhau, như nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên thong dong. Lại có ngắn ngủi sắc bén cảm giác. Vân Liệt cũng không kêu đỉnh, thân ngũ đó là không ngừng. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai cái canh giờ. Thân ngũ dần dần đắm chìm trong đó, tựa hồ quên mất một bên thượng có vị cực lợi hại kiếm tu đang ở xem kiếm, một lòng chỉ cần đem mỗi nhất chiêu khiến cho viên mãn. Như thế ước chừng có ba cái canh giờ qua đi, Vân Liệt bắn ra chỉ. Thân ngũ chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng nổ đùng, thân thức cũng có một cái chớp mắt trì trệ, lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp cũng là cứng lại. Vân Liệt ánh mắt có một tia khen ngợi, ngươi kiếm không tồi. Thân ngũ nhiều năm khổ tu, hiện giờ đến này một câu, mừng như điên con kể. Thuộc hạ con đường thượng xa, khẩn cầu tiền bối dạy ta. Hắn trong lòng bục trực, không khỏi buột miệng tốt ra, ngay sau đó càng là túi đầu quỳ xuống, thật mạnh dập đầu. Này tư thái thực sự cung kính, này can đảm lại cũng thực sự không nhỏ. Vân Liệt động, hắn nhoáng lên thân, đã ở trăm dặm ở ngoài, đi theo ta. Thân ngũ đột nhiên nhảy lên, độn quang dùng ra, dây lát không ngừng, mặt khác rất nhiều tinh nô cùng Hoàng Nguyên thấy thế, lòng có sợ cảm, cũng lập tức theo đi lên. Bọn họ trong lòng, cũng có vài phần tò mò. Mà chủ quân, chủ nhân vừa không ngăn cản, tự nhiên không ngại. Tuy nói tinh nô nhóm không ít cảnh giới càng hơn Vân Liệt, nhưng mà Vân Liệt chi kiếm đạo cảnh giới, mặc dù là bọn họ, cũng là bội phục không thôi. Đó là cảnh giới thượng, Vân Liệt hiện giờ cũng chỉ là thời gian không đủ, nếu là lại đãi một đoạn thời đại, tự tất nhiên hơn xa bọn họ. Bọn họ bạn với Vân Liệt bên cạnh người, lòng tràn đầy chi gian, đều chỉ có kính trọng thôi. Không bao lâu, Vân Liệt đã là tới rồi một tòa núi đá trước. Ở cung vĩ song tinh phía trên, tuy có trung tâm trống trải nơi nổi lên kia một tòa quần quận tiên phủ, lại cũng có mặt khác cực lớn rộng nơi, có một khí nồng đậm rừng rậm, có ngang nhiên đỉnh thiên cao phong. này núi đá, đúng là một tòa cực xa xăm ngọn núi, không người cư trú, cũng chưa từng dựng dục ra cái gì sinh linh tới. Vân Liệt tới đây sau, vươn một lòng tay, một hoa mà xuống. Hắn trước mắt ba đạo vết kiếm, mà mỗi một đạo vết kiếm, đều hoàn toàn bất đồng. Tam kiếm qua đi, Vân Liệt lại nhoáng lên thân, liền lại xuất hiện ở tiên phủ ở ngoài, ngay sau đó, hắn liền đi vào trong đó. Vân Liệt đi sau, tinh nô nhóm xa xa vọng trì, thấy hắn đã là bế quan, liền cũng không vội mà qua đi bảo vệ cho, mà là từ một vị đại thừa đem thần thức bám vào tiên phủ phía trên, lưu ý hai vị thiếu chủ phân phó, còn lại người chờ, tắc cũng cẩn thận nhìn lén khởi này ba đạo vết kiếm tới, nói vậy Vân thiếu chủ như thế làm, cũng không có che giấu chi ý. Thân ngũ thở sâu, vội vàng tiến lên, tự đạo thứ nhất ngắn nhất vết kiếm nhìn lại. Hắn này vừa thấy, trong đầu liền không khỏi ong mà chấn động. Nguyên lai thân ngũ mới vừa thấy rõ, liền phảng phất có vô số ý thức chật trội mà đến, toàn bộ rót tiến hắn thức hải trong vòng, hình thành vô số phúc kỳ lạ hình ảnh. Kia mỗi một bức hình ảnh, đều có một vị tu sĩ, đang ở nhất chiêu nhất thức, diễn luyện kia cơ sở kiếm chiêu. Này tu sĩ, mỗi một bức tu vi đều có bất đồng, nhưng bộ dạng đều là giống nhau như lúc, đúng là hắn hiện giờ phụng dưỡng chủ quân đạo Lữ Vân tiền bối. Hắn liên tiếp lui mấy bước sau, này đó hình ảnh liền tựa hồ bị bỗng nhiên rút ra, thức hải giống tuyết, lại là đều biến mất. Thân ngũ định nhất định tâm, đi nhìn về phía đạo thứ hai vết kiếm. Tại đây một đạo vết kiếm, đồng dạng là vô số hình ảnh. Nhưng này đó hình ảnh chung lại không hề là hắn sở kính trọng người, mà là vô số trương mơ hồ gương mặt. Nhưng này đó mơ hồ gương mặt trên tay đều cầm bất đồng bảo kiếm, sử dụng bất đồng kiếm pháp. Những cái đó kiếm pháp từ thô lậu đến tinh diệu, từ đơn giản đến phức tạp, lại đến đơn giản, vô cùng diệu dụng, không thể tận ngôn. Thân ngũ lần thứ hai bước ra, ngược lại nhìn về phía đạo thứ ba. Nhưng mà lần này, hắn mới vừa xem qua đi, liền giác có một cổ cực đáng sợ sát ý ập vào trước mặt, lại là trong nháy mắt làm hắn hoàn toàn đông lạnh trụ, tựa hồ liền nguyên thần đều phải bị này sát ý cắn nát, muốn lập tức hóa thành một khối vỏ rỗng. Quá khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, thân ngũ thế nhưng cảm thấy chính mình sẽ chết đi. Bất quá liền tại hạ một khắc, hắn ý thức bị bắn ra tới, làm hắn hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hắn lại không muốn bởi vậy nhận thua, hiểm mà lại hiểm, lấy trường kiếm chống đỡ thân thể, mới không đến nỗi lưu lạc đến kia chờ hoàn cảnh. Nhưng tuy là như thế, hắn như cũ rất là chật vật, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, cái trán mồ hôi càng là cuồn cuộn mà xuống. Hắn chưa bao giờ từng cảm thụ quá như vậy đáng sợ sát ý, phảng phất chỉ bằng này ý niệm, liền có thể đem hắn chu sát. Thân ngũ trong lòng, đối kia Vân tiền bối càng thêm kính sợ, chỉ là kính sợ về kính sợ, lại càng kêu hắn sinh ra một cổ hào khí. Nếu kiếm tu trung quy có thể trở nên như thế cường hãn, đã có người đã là như thế cường hãn, như vậy cho dù hắn tương lai không thể đắc đạo, kiếm đạo bản thân trung quy là không sai, hắn theo đuổi, cũng là không sai. Tâm ý đã định, thân ngũ chậm rãi điều tức, khôi phục từ trước bình tĩnh. Bên cạnh, Hoàng Nguyên cũng đồng dạng mỗi nói vết kiếm tất cả đều nếm thử, trước lưỡng đạo khi hắn thượng là kinh ngạc cảm thán chấn động, nhưng tới rồi đạo thứ ba, hắn lại là cảm giác được một loại đại khủng bố, phảng phất nguy hiểm bức bách trước mắt. Thế nhưng làm hắn một cái chớp mắt hóa thành vô số phi trùng, muốn tới né tránh này nguy hiểm. Cho đến tinh thần trở về, Hoàng Nguyên mới biết nguyên do, bất giác có chút xấu hổ. Nhưng thật ra những cái đó tinh nô nhóm, nhân mấy năm nay Hoàng Nguyên cẩn thận khiêm tốn, cũng coi như hiểu lễ biết sự, thêm chi bọn họ đều là vì kia sư huynh đệ hai người làm việc, cũng đối hắn có chút đồng liêu tình nghĩa. Hùng chi đó là bọn họ nhìn thấy đạo thứ ba vết kiếm, cũng thấy làm cho người ta sợ hãi, tự càng sẽ không dễ cợt với hắn. Hai vị đại thừa kiến thức càng nhiều, lịch duyệt càng quảng, từ này ba đạo vết kiếm, cũng phát hiện một ít cái gì. Giáp nhất trước kia là phân phối cấp Vân Liệt quản sự, hắn nhìn về phía thân ngũ, thấy hắn ý chí càng vì kiên định, cũng là âm thầm gật đầu. Lược suy tư sau, hắn liền đối thân ngũ nói, Vân thiếu chủ đối với ngươi nhiều có chiếu cố, ngươi cần phải hảo sinh quý trọng mới là. Hắn nói khi, một lòng tay điểm hướng đạo thứ nhất vết kiếm, đây là thiếu chủ nhiều năm tâm đắc, ngươi khuy chi tự nhưng cùng mình thân xác minh. Lại điểm đạo thứ hai vết kiếm, đây là thiếu chủ nhiều năm chứng kiến kiếm pháp, nhìn chung thiên hạ kiếm tu, cũng chưa chắc có mấy cái có thể cùng với sánh vai. Người có thể này đó kiếm pháp ma kiếm, từ giản đến phồn, phục ma từ phồn đến giản, rõ ràng mình thân chi đạo, từ người khác kiếm pháp chung, đến nguồn gốc chi ý. Lại chỉ đạo thứ ba vết kiếm, tầm thường kiếm tu nếu yếu lĩnh ngộ kiếm ý, đều là trải qua chắc trở, ở sinh tử kiếm ngộ đạo, người có thiếu chủ lưu lại sát niệm tương trợ, ngày ngày tôi luyện, đó là ngày ngày sinh tử. Liền so người khác càng có rất nhiều cơ hội. Nói đến chỗ này, giáp nhất thanh âm có vài phần nghiêm khắc, cũng có vài phần mong đợi, ngươi hướng kiếm chi tâm kiên định, kiếm đạo thượng tư chất cùng ngộ tính lại là bình thường, từ thiếu chủ thu ngươi trở về, chưa chắc không phải nhìn chúng ngươi chi tâm tính, đánh phải cho Vân thiếu chủ thu cái đệ tử ý tứ. Vân thiếu chủ thể nghiệm và quan sát từ thiếu chủ tâm ý, lại đem ngươi hơi làm khảo giáo, cho ngươi ba đạo vết kiếm, đó là cho ngươi này một cái cơ hội. Hắn ngữ khí một đốn, biểu tình cũng là ngưng trọng lên, ngươi nếu có thể bản tâm bất biến, ngày sau kiếm tâm trong sáng, nghĩ đến này cơ hội liền có thể trở thành chân thật, phản chi. Liên chỉ là công dã chàng thôi. Cứ việc thân ngũ tâm tính kiên nhẫn, nghe được giáp nhất lời nói, cũng là thần sắc liền biến, cuối cùng trở nên càng vì kiên định, vạn bối tất nhiên đem hết toàn lực, tranh thủ hiếu thuận hai vị tiền bối dưới gối. Chẳng sợ không thành, vạn bối cũng đem Vân tiền bối coi là ân sư, vượt lửa qua sông, không chối tử. Giáp nhất giáp nhị chờ một chúng tinh nô thấy hắn thành khẩn, đối hắn cũng nhiều vài phần hảo cảm. Cùng Hoàng Nguyên giỏi về lời nói bất đồng, thân ngũ xưa nay chỉ si mê luyện kiếm, tính tình có vẻ quái gở chút, cùng chúng tinh nô thậm chí Hoàng Nguyên đều không giao tình. Nhưng hiện giờ bọn họ thấy hắn tri ân báo đáp, quan cảm đều có bất đồng. Này đó tinh nô cùng người hầu cũng không tương đồng, người hầu tuy không thể phản bội, ước thúc lại so với tinh nô tiểu chút, mà tinh nô tánh mạng vinh lục, mới vừa rồi là chân chính buộc ở tinh cấp các đệ tử trên người. Mà nay bọn họ không biết Hoàng Nguyên cùng thân ngũ lời thề cực kỳ khắc nghiệt, có khi muốn thay thiếu chủ làm gõ, cũng là đương nhiên. Từ nay về sau, bọn họ tu luyện, các có nhiệm vụ, liền cũng đi làm nhiệm vụ. Mà Vân Liệt tiến vào tiên phủ trong vòng, liền ở từ tử thanh bế quan liền nhau trong mật thất, cũng nhập định xuống dưới. Chính như giáp nhất phỏng đoán, Vân Liệt cùng hắn sư đệ tâm ý tương thông, nhìn thấy thân ngũ khi, lập tức liền biết sư đệ dụng ý. Vân Liệt dưới tòa tuy đã có Nghiêm Sương cùng Vân Chính Duệ hai cái đệ tử, nhưng so sánh với hắn sư đệ từ tử thanh tới, lại là thiếu một ít, hiện giờ cơ duyên xảo hợp, nếu gặp gỡ còn tính hợp ý, cũng không ngại nhận lấy một cái. Chỉ là, này khảo nghiệm lại là không thể tránh khỏi. Đặc biệt này thân ngũ đã là kim đan kỳ, kiếm đạo lại vẫn có mông muội, còn cần lại quan khán một đoạn thời gian. Hoa hạ ba đạo vết kiếm sau, Vân Liệt liền cũng không hề cân nhắc bực này việc nhỏ, hắn hạp mục ngồi ngay ngắn, đem quanh mình linh vụ nuốt chửng mà nhập, lại không ngừng mà áp xúc đến trong đan điền. Như thế, hắn cũng muốn chuyên tâm, hảo sinh tích lũy chân nguyên. 30 năm sau, một ngày này, tiên phủ phía trên linh quang đại tác, vô số linh khí hình thành thật lớn lốc xoáy, co rỗi là lúc dị tượng tần ra, phảng phất có một đầu màu xanh lá cự long đang ở ngửa mặt lên trời nuốt hút, cực kỳ đồ sộ. Cùng thời khắc đó, lại có càng nhiều linh khí tụ lại mà đến, cũng hình thành cực đại lốc xoáy, trong đó sát ý cuồn cuộn, so với lúc trước cái kia, lại muốn ba đạo đến nhiều, cũng sắc bén đến nhiều. Không nhiều lắm sẽ, hai cái lốc xoáy bỗng nhiên chạm vào nhau, lại là cũng không từng phát ra kịch liệt nổ đùng, mà là một xúc tức hợp lại, thế nhưng dung hợp ở bên nhau. Ngay sau đó lại có một đầu màu đen cự long vươn đầu, một tiếng ngâm nga sau, long đuôi đảo quấn, đem lúc trước kia đầu thanh long khoanh lại, lập tức dây dưa một chỗ. Này hai đầu long, cơ hồ toàn bộ thân mình đều leo lên ở đối phương trên người, mà hai viên long đầu nuốt hút linh khí, cũng ở kia lộn xộn song đuôi bỗng nhiên chụp động khi, cùng đối phương dung hợp được. Liên dương như, ở cho nhau câu thông giống nhau. Ngay sau đó, tiếng sấm thanh khởi, kia cự long nhóm luân phiên bơi lội, rốt cuộc đột nhiên một cái nhảy lên sau, đuôi dài đảo quấn, long đầu chiều hạ, lại hoàn toàn đi vào đến tiên phủ bên trong. Cùng thời khắc đó, kia thật lớn linh khí lốc xoáy dần dần thu nhỏ lại, như vậy to lớn thanh thế, cũng chung quy tiêu tán với vô. Chúng tinh nô, hai vị người hầu, đều trong lòng nghiêm nghị. Lúc này tiên phủ chi môn mở rộng ra, liền có hai cái thân ảnh sóng vai mà ra. Kia một cái áo xanh phất động, một cái bạch đi hề phân phật, đều có một loại lỗi lạc khí độ. Cho tới bây giờ, Vân Liệt cùng từ tử thanh, đúng là song song đột phá, đều đã là trở thành hóa thần trung kỳ tu sĩ. Chương 558. Từ tử thanh cùng Vân Liệt, nhiều năm ở tinh vẫn hải trung tìm hiểu, lại nhiều năm tích lũy, một trước một sau, khí cơ tương dẫn, song song đột phá đến hóa thần trung kỳ, tu vi cảnh giới đều là đại trướng, thần thông so với di vãng, cũng càng hơn mấy lần, thực lực kham vì bảo tăng. Cũng là bởi vì lúc này đột phá khi, thanh hắc song long cho nhau giao hòa, vận mệnh chú định, hai người sở tu chi đạo cũng nhân thời trẻ cho nhau bổ ích mà càng thêm phù hợp, không chỉ có này một đôi đạo lữ tâm ý tương thông, thành nói cơ hội cũng bởi vậy tương liên. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau hai người chỉ sợ đều sẽ một người đột phá, này chỗ tốt ở chỗ, chỉ cần có một người trước có dấu hiệu, một người khác tất nhiên lập tức tìm được quan khiếu, mà chỗ hỏng cũng có, đó là đột phá là lúc hai người không thể tương ly quá xa, nếu không khí cơ lôi kéo không đến, liền phải song song bỏ lỡ cơ hội, chỉ đợi lần tới. Cảnh giới so thấp hai vị người hầu cùng mấy vị tinh nô còn không biết trong đó mấu chốt, nhưng hai vị đại thừa tu sĩ lại đều ẩn có điều ngộ. Trong lúc nhất thời, bọn họ càng thêm minh bạch hai vị này thiếu chủ tánh mạng tương liên, bọn họ này đó làm người nô buộc, cũng cần đến lại liên hệ được ngay một chút, muốn từ đáy lòng đem hai người coi là nhất thể, mới có thể phụng dưỡng là lúc không ra sai lầm. Theo sau, mọi người đều là đồng thời nói, chúc mừng chủ hai vị thiếu chủ quân đột phá. Từ Tử Thanh mỉm cười phất tay háo, ngươi chờ nhiều năm trông nom nơi này, vất vả. Mọi người lại là cùng kêu lên mở miệng, không dám nhận này vất vả. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một người chưa động. Ngồi đây đều ở chúc mừng hành lễ, hán độc chiến địa phương, lại là thập phần rõ ràng. Hoàng Nguyên phát giác là chính mình bên cạnh đồng liêu thân ngũ, trong lòng khẩn trương, vội vàng liền phải đi lôi kéo với hắn, không ngờ kia thân ngũ một cái phóng người lên, quanh thân trào ra một loại thập phần khổng lồ sắc bén khí thế, làm hắn lôi kéo dưới, thế nhưng chưa từng kéo đến. Lúc sau thân ngũ mấy cái nhảy lên, cư nhiên bay nhanh mà xuất hiện ở phụ cận một cái sông lớn trước. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, sư minh, tựa hồ lại có hỷ sự. Vân Liệt nói, nhưng đi cùng xem. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu. Lại thân hình nhoáng lên, thế nhưng đột nhiên đuổi theo thân ngũ, càng đứng ở hắn phía trước thiên chỗ. Hoàng Nguyên vừa thấy, trong lòng an tâm một chút, tựa hồ hai vị chủ quân chưa từng đối thân ngũ sinh bực, ngược lại như là phát giác cái gì giống nhau. Hắn âm thầm suy tư, đông nhiên hình như có sở ngộ. Lập tức, hắn cũng chạy nhanh nhích người, cùng mặt khác người chờ, đều đi tới kia sông lớn phía trước. Chỉ thấy kia thân ngũ quanh thân khí thế cuồng trướng, hắn đúng là nhắm ngay kia sông lớn, nhất kiếm chém ra. Lại nghe được xoát một tiếng. Dòng nước xiết chi thủy theo tiếng mà đoạn. Từ Tử Thanh cười nói, quả nhiên hắn là ngộ kiếm ý. Vân Liệt lược gật đầu, kiếm ý đệ nhất cảnh. Từ Tử Thanh nói tiếp, thủy nhanh thì kiếm mau, thủy chậm thì kiếm chậm, thệ thủy mà xuống, lấy kiếm khô cạn. Thân ngũ khô cạn lúc sau, động tác lại chưa ngừng lại, hắn hét lớn một tiếng, ở kia nước sông liên trả mấy lần, tuy dòng nước không chứng thế, cũng có thể nhiều lần đoạn chi, mảy may không tồi. Rồi sau đó hắn lại dùng một chút kính, khí thế lại biến. Lúc này, hắn huy kiếm mà ra khi, như Hoàng Nguyên kia chờ cảnh giới so thấp giả, tâm thần không khỏi bị lung lay nhoáng lên. Hắn lập tức thành thơi, lại cực kỳ kinh dị. Vân Liệt phục nôn, kiếm ý đệ nhị cảnh. Từ Tử Thanh trong mắt cũng có vui mừng chi sắc, tuy háo dùng rất nhiều thời gian chịu đựng cơ sở, rốt cuộc chưa từng uổng phí. Hiện giờ một khi lĩnh ngộ, liền có đột phá, thật là nhiều năm tích lũy chi công. Vân Liệt lược gật đầu, đương kham tạo thành. Nguyên lai thân ngũ ở đến Vân Liệt ba đạo vết kiếm lúc sau, ngày đêm khổ tu không chế, thường xuyên hướng kia đạo thứ ba vết kiếm chỗ mài giũa tâm trí, tự biết tất nhiên muốn nhiều lần trải qua sinh tử, mới có ngộ đạo chi cơ. Trừ này bên ngoài, liền phải đi cùng đạo thứ hai vết kiếm không ngừng diễn luyện rất nhiều kiếm pháp, lại đi cùng đạo thứ nhất vết kiếm lặp lại rèn luyện cơ sở. Như thế 30 năm qua đi, hắn rốt cuộc sinh ra một loại thần hồn mờ ảo cảm giác, phảng phất lĩnh ngộ kiếm ý thời cơ đem đến, quả nhiên, liền ở hai vị chủ quân đột phá là lúc, hắn ý thức xông thẳng dựng lên, tận xem kia hắc long trung cuồng bá kiếm ý. Đồng nhiên lòng có sở cảm, nhất thời lâm vào ngộ đạo bên trong. Như thế, thân ngũ mới cuối cùng lĩnh ngộ ra đệ nhất ti kiếm ý tới. Theo sau hắn rút kiếm khô cạn, một khiếu thông mà trăm lý minh, lại là lần thứ hai đột phá. Trung quy là đem từ trước trăm năm chịu khổ, tất cả đều hóa thành nghiêm nghị kiếm ý. Đại thân ngũ diễn luyện trọn vẹn, hắn thu hồi kiếm tới, quay lại thân đi, liền đối Vân Liệt đảo dưới thân bái. Vân Liệt mặc hắn dập đầu, cũng không động tác. Đại thân ngũ liền khấu ba cái, dục muốn đứng dậy khi lại phát giác không thể động đậy. Lúc này Từ Tử Thanh ôn hòa cười, còn không bái sư. Thân ngũ trong lòng sổ sinh mừng như điên, tuy trước kia cũng có phỏng đoán, nhưng nơi nào so được với hiện giờ bị chủ quân chính miệng ứng thừa. Hắn lập tức lần thứ hai dập đầu, ước chừng ba quỳ chín lạy, mới vừa rồi thở sâu, bị một cổ nhu lực nâng lên. Vân Liệt nói, hiện giờ bất quá ký danh thôi, đối đãi ngươi kiếm ý bốn cảnh viên mãn, mới có thể vì ta thân truyền. Thân ngũ tự không dị nghị, ở hắn xem ra, nếu sư tôn vì ngũ luyện kiếm tu, nếu hắn liền kiếm ý viên mãn đều không thể được, tự cũng không xứng bị sư tôn coi trọng, lập tức nói, đệ tử tất không chậm trễ. Từ Tử Thanh có chút vừa lòng, hắn cùng sư huynh môn trùng, thu đồ đệ vừa thấy duyên pháp, nhị xem phẩm hạnh, tam khuy ý chí, này tam hạng đạt thành, liền nhưng ký danh, đãi có chút sở thành, tức vì thân truyền. Từ trước như thế, từ nay về sau vẫn đãi như thế. Đại sư huynh cho dạy bảo, Từ Tử Thanh cũng nói, ta cùng với sư huynh môn trùng thượng có vài vị đệ tử, tuy chưa chắc tu vi thắng qua với ngươi, lại là nhập môn có trước sau, ngươi đừng coi chi vì trường. Hắn lược suy nghĩ, lại dặn dò, ngươi kia vài vị sư huynh sư tỷ bên trong thả có yêu tu, ngươi cũng không nhưng coi khinh vô lễ, có biết sao? Thân ngũ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau nghiêm mặt nói, đệ tử tuân mệnh. Tuy nói Chu Thiên Tiên Tông cũng là giáo dục không phân nòi giống, đem yêu tu nhân tu coi làm ngang nhau, nhưng cũng có số ít tu sĩ trước sau đem yêu tu coi là dị loại. Đối chi khinh bỉ. Hắn một lòng hướng kiếm, bằng không cắt đuôi, tự sẽ không như kia chờ người tầm thường giống nhau. Hiện nay đồng ý lên, đúng là nửa điểm có lệ cũng không. Từ Tử Thanh có chút vừa lòng, liền kêu hắn lại đi luyện kiếm, không hề nhiều làm dạy bảo. Kia đầu, Hoàng Nguyên tất nhiên là trong lòng hâm mộ, chúng tinh nâu ngược lại đối thân ngũ tán thưởng chiếm đa số, mặc dù hiện giờ thân ngũ tu vi còn không đủ, nhưng một khi cái nào tu sĩ chân chính si mê với một đạo, dùng 10 thành 10 bền lòng, cũng luôn là làm nhân tâm hoài kính trọng. Bất quá trước mắt, kia người hầu lệnh lại sẽ không thu hồi. Chỉ vì từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tuy các có mấy cái thu đồ đệ danh ngạch nơi tay, lại là quyết ý nếu là các đệ tử không thể thăng cấp Nguyên Anh, không thể thành này thân truyền đệ tử, liền chỉ có thể người hầu thân phận tùy với trước người, đây cũng là có mải rũa chi ý. Thân ngũ tuy không hiểu được cái này, nhưng với hắn trong mắt, bái sư liền ý nghĩa có thể được đến sư tôn càng nhiều chỉ điểm, tả hữu làm người đệ tử cũng là muốn mặc cho sư tôn sai phái, mà làm đại phái người hầu, tài nguyên nguyên bản không ít, một khi đã như vậy, có vô người hầu lệnh ước thúc, lại có thể như thế nào. Hắn cũng không sẽ bởi vậy sinh ra tâm ma, kia lời thề việc, ở trong lòng hắn cũng tuyệt phi lo lắng. Lúc sau, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, lại muốn đi trước Diêu Tinh chỉ một hàng. Nếu hai người đã là xuất quan, thả trăm năm chi kỳ sắp tới, không ngại tiến đến đem kia tiểu hiến cụ thể thời gian định ra, nếu không nếu là chờ đến chuyện tới trước mắt, luôn cuống tay chân, phản vì không đẹp. Nay chuẩn bị cũng tổng muốn trước tiên làm tốt. Giáp Nhất Giáp Nhị cùng hai vị thiếu chủ nhất bên người phụng dưỡng, lập tức liền đem này dư tinh nô lưu lại trấn thủ sao trời, chính mình hai cái tắc tế ra sao trời thôi, chở hai vị thiếu chủ, cực nhanh mà đi tới Diêu Tinh chỉ chỗ. Sư huynh đệ hai cái liền đi Trích Tinh Các, đem trên tường đá trăm tái sau ba chữ, viết làm 7 năm sau 9 tháng sơ 8 dậu chính là pha tinh tế. Đại gia tới lúc sau, lấy hai người chi nhạy bén, liền dễ dàng có thể phát hiện, ở kia Trích Tinh Các hai sườn, có chút bóng người chen trúc, phảng phất là vội vàng nhìn thoáng qua, liền lập tức bỏ chạy. Này tình hình, như là ở tìm hiểu. Một bên Giáp Nhị liền nói, hai vị thiếu chủ uy danh lan xa, đều có không ít cấp bậc không cao tinh cấp đệ tử cố ý phàn giao. Hiện giờ những người này chờ, chỉ sợ tức là những cái đó công tử thám tử, ngày gần đây canh giữ ở nơi này, là vì để người bỏ lỡ kia tiểu hiến cụ thể thời gian. Giáp Nhất cũng nói, nếu là có tâm, sẽ tự như thế. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trong lòng trong sáng, hiểu được thật là đạo lý này, cũng không giác như thế nào. Hai người bọn họ hiện nay thượng có việc quan trọng, đó là muốn đi trước trên tường đá ước định nơi, kia Trăm Tranh Lâu đi định ra một chỗ khoản đãi khách nhân động thiên phúc địa. Ước chừng một khắc sau, kia Trăm Tranh Lâu cũng tới rồi. Đã có Trăm Tranh vì danh, này lâu cũng đích xác lòng dạ kiên quyết, dừng ở này Diêu Tinh trì trung, cùng rất nhiều lầu các hô ứng, cũng phá lệ giành thắng lợi, các loại chiêu đãi, cũng làm đến hết sức thỏa đáng. Này giới vị, tự cũng không thấp. Từ, Vân hai người đã tuyển nơi đây, đúng là nhìn chúng này một phần thỏa đáng. Cũng có không đọa huy phong chi cố. Tuy nói tu tiên người không nói đua đòi, nhưng nếu làm ngũ tinh lục tinh đệ tử, liền cũng muốn nhớ thân phận. Mà đã có tâm làm thể diện, liền phải làm tận thiện tận mỹ. Mới nhập trong lâu, đã có chấp sự nên đón. Từ Tử Thanh hơi làm ý bảo, đều có Giáp Nhị tiến đến giao thiệp, Giáp Nhất tắc đứng ở hai người bên cạnh người, hiển lộ cung kính thái độ. Có thể được đại thừa kỳ tinh nô đệ tử, ít nhất liền ở ngũ tinh trở lên, sư huynh đệ hai người lại lấy thân cận tư thái mà đến. Kia chấp sự tin tức linh thông, thấy thế trong ngực sớm đã hiểu rõ. Lập tức, hắn cũng tiếp đón một người tú lệ thiếu nữ tiến lên, đôi tay kéo một mầm quan đoàn, chừng 10 dư cái nhiều, mỗi một cái quan đoàn, đều là một chỗ động thiên phúc địa hình ảnh. Chấp sự ở chỗ này nghe Giáp Nhị ngôn nói, thiếu nữ tắc đem hình ảnh giao dư hai vị tinh cấp đệ tử chọn lựa, đây cũng là an bài thỏa đáng. Không nhiều lắm sẽ, Giáp Nhị liền đem tiểu hiến yến hội đơn tử nghĩ hảo, hết sức lãng phí, tuyệt không lật mặt. Đồng thời, Từ Tử Thanh cũng chọn một chỗ cực thanh lưu động thiên phúc địa, cùng sư huynh xem qua sau, đem kia quang đoàn giao dư chấp sự trong tay. Nay một loại tiểu yến tiêu phí, tất cả đều muốn tinh cấp đệ tử chính mình gánh nặng. Từ Tử Thanh hiện giờ đem hai người thân ra tất cả đều tính kế sáng tỏ, thực mau tự tay háo lung bên trong, trảo ra một cái nhất giai linh mạch, lập tức phóng tới kia chấp sự trong tay. Chấp sự tiếp được, liền cùng hắn định rồi cái khế, từ nay về sau thứ 7 năm, này gọi là cửu ngâm dạng linh động thiên phúc địa, chính nhưng cùng hắn thuê 10 ngày. Bên trong 500 linh tỷ, 300 linh hầu, cũng tẫn về hắn đại sứ gọi. Đãi việc này xong, Từ Tử Thanh mới cùng sư huynh cùng về, đi đem mặt khác việc vặt xử trí. Nay đâu một kiện, đó là muốn cho Hoàng Nguyên cũng thượng một người xuất khiếu tinh nô, đi trước kia thất tinh đệ tử Đông Lý Kỳ chỗ, đệ thượng một trường thiệp mời, lại có khác vài vị tinh nô, phân biệt hướng cùng đi bảng chiến vài vị tu sĩ, cũng đồng dạng đưa đi thiệp. Còn có lần đó Đông Lý Kỳ dẫn mấy người tiểu tụ, tương mời sư huynh đệ hai cái, tịch thượng cùng uống mấy người, cũng đương có thiếp. Mà đến hoặc không tới, tắc mặc cho những người đó chờ tự nhiên. Lại có chuyện thứ hai, đó là này sư huynh đệ hai cái, cố ý đem thân ngũ mang hướng cửu hư chi giới kiếm linh tháp một hàng. Chương 559. Đưa thiệp mời nhưng thật ra dễ dàng, bất quá nửa ngày quan cảnh, Hoàng Nguyên cũng đông đảo tinh nô toàn đã công thành, mà chuyện thứ hai, đại tử tử thanh báo cho mọi người lúc sau, giáp nhất giáp nhị kia hai cái có kiến thức, tất đều là thập phần chấn động. Giáp nhất kinh ngạc nói, nguyên lai hai vị thiếu chủ có kiếm thần lệnh nơi tay, này thật đúng là, thật là thiên đại cơ duyên. Giáp nhị cũng là vui mừng vô tận, thì ra là thế, Vân thiếu chủ nguyên bản đó là thiên tư tuyệt hảo, lại có bực này kỳ ngộ, tương lai tất nhiên có thể tiên đồ thông suốt. Lại có người đem kia kiếm linh tháp bên trong đủ loại quan khiếu nói cùng với dư người không biết nghe xong, lại làm cho bọn họ cũng khiếp sợ một hồi. Hoàng Nguyên bởi vì sở tu chi đạo quỷ dị, tuy đến chỉ điểm lại tiến cảnh không kịp thân ngũ, hiện giờ nghe hắn còn có chỗ lợi, càng thêm cực kỳ hâm mộ. Thân ngũ ban đầu bất quá cao hứng có thể đi theo sư tôn, mà nay nghe xong, thẳng muốn điên hỉ, hận không thể lập tức đi trước kiếm linh tháp trước, đi gặp một lần này thiên hạ gian lỗi lạc bất quần rất nhiều kiếm tu. Từ tử thanh tử cũng đem mọi người biểu tình tất cả đều thu vào trong mắt. Hán lược trầm ngâm, đối Hoàng Nguyên nói, ngươi thả không cần nản lòng, ta xem ngươi sở tu chi đạo tuy là hơi có hẻo lánh, nhưng cũng rất là không tầm thường, ngươi nhiều hơn dụng tâm, đương có thể đi ra một cái lộ tới. Tu tiên người đạo tâm kiên định, ngươi chớ có suy nghĩ quá mức, nếu là bởi vì cuộc đời này ra tâm ma tới, phương là không đẹp. Hoàng Nguyên trong lòng dùng mình, hiểu được là gần đây thấy thân ngũ sở ngộ thắng hắn quá nhiều, đều hắn nhất thời trong lòng thất chi cân bằng. Tuy chưa từng cho nên sinh ra cái gì ác niệm tới, lại cũng kêu hắn có chút bối rối, một cái vô ý, liền phải tâm ma cuốn thân. Hiện giờ bị chủ quân điểm ra, vô dị đòn cảnh tỉnh, liền làm hắn lập tức tỉnh dậy lại đây. Trong lòng hiểu rõ sau, hắn cũng không hề nhiều từ, mặt mang cảm kích nói, đa tạ chủ quân dạy bảo. Từ tử thanh mỉm cười gật đầu, người này đã từng nhận hết mài rúa, trước mắt còn không thể một bước lên trời, nhưng mài rúa cũng vì tích lũy, hắn nếu đem Hoàng Nguyên nhận lấy, tử cũng rất là coi trọng. Mà nay, Hoàng Nguyên quả nhiên chưa từng làm hắn thất vọng. Đã có quyết định, liền không cần kéo dài, kiếm thần lệnh nhưng đồng thời dẫn không người đi trước cửu hư chi giới, mà ở kia chỗ thượng có một vị còn tại khổ tu chính ma đạo bạn bè, cho nên lần này cùng đi giả, tổng số không thể lướt qua 4 người. Vì thế, từ tử thanh liền đem giáp nhất mang lên, đây cũng là giáp nhất ở một chúng tinh nô chung cảnh giới tối cao chi cố. Chuẩn bị sẵn sàng, đoàn người tiến vào tiên phủ, chuẩn bị ở bên đường kích phát kiếm thần lệnh. Hiện giờ này cũng vĩ song tinh đã là hai người chuyên trúc nơi, nơi người tất cả đều trung thành như một, đảo cũng không cần che giấu. Không bao lâu, Vân Liệt đem kiếm thần lệnh tế ra, từ tử thanh, thân ngũ cũng giáp nhất, liền đồng thời biến mất đi. Cửu hư chi giới. 100 năm trước, nhân từ tử thanh cùng Vân Liệt đã tới này giới bên trong, cho nên lần này như cũ dừng ở kia truyền tống trên đài cao khi, liền đều chưa từng có điều kinh ngạc. Thân ngũ cùng giáp nhất lại là lần đầu, lúc này tắc hướng quanh mình đánh giá một phen. Ngay sau đó mọi người rời đi nơi đây, từ sư huynh đệ hai người dẫn dắt ở phía trước, lại cưỡi độ ách thần thuyền, phiêu nhiên mà đi. Ách hải như cũ như năm đó giống nhau, hư ảnh thật mạnh, ẩn nấp vô số âm thần, hơi một không thận, hoặc là liền phải bị ách hải sở hoặc, rơi vào trong đó, hóa thành trong biển âm thần, lại khó thoát ra. Từ tử thanh quan sát thân ngũ thần sắc, thấy hắn tuy đối ách hải có chút nghi ngờ, nhưng trước sau thủ vững như một, liền có vài phần vừa lòng. Ước chừng một nén nhang công phu, ách hải quá thần thuyền tổn hại, mà trung ương lĩnh vực liền cũng tới rồi. Kiếm linh tháp vạn năm bất biến, tuyên cổ đứng sừng sững. Trung ương kiếm vực, kiếm khí tận trời, xa xa nhìn lại, cơ hồ ở không trung hình thành vô số ý niệm, nếu là có cái nào thần thức lô mãng mà đi, mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ sở hữu, cũng muốn bị kia quần quận kiếm ý cắn nát, hóa thành trong hư không bụi mù. Giáp nhất chưa bao giờ đã tới bực này nơi, cũng nhận thấy được này trung ương kiếm vực kia cực nồng đậm thần đạo hơi thở, cũng không cần thiết từ tử thanh nhắc nhở. Đã là tự nhiên thu liễm uy áp, biến thành lui tới trung cực bình thường một người. Hành quá giải trường ngay nói, kiếm linh tháp gần ngay trước mắt, kiếm ảnh bích chân bóng như gương. Đến không hết kiếm tu đều ở kiếm ảnh bích trước khoanh chân ngồi ngay ngắn, còn có rất nhiều kiếm tu 3 năm gặp nhau, cho nhau thảo luận, thậm chí có 22 luận bằng giả, tràn đầy kiếm đạo hơi thở. Từ tử thanh cùng Vân Liệt từ trước tới nhật tử không nhiều lắm, nhưng Vân Liệt tại nơi đây đảo còn tính có chút thanh danh. 100 năm là lúc với tu sĩ mà nói. Thực sự không coi là dài hơn thời gian, cho nên hắn tới rồi không lâu, đảo cũng có người đem hắn nhận ra tới. Gì, kia phảng phất là Vân đạo hữu. Ngươi xem hắn bên cạnh người thanh y dìa nhân, chẳng lẽ không phải liền như là hắn đạo lữ từ đạo hữu? Một khi đã như vậy, ta trở liền chưa từng nhận sai. Sớm nghe nói hắn trở về bổn giới, hiện giờ 100 năm qua đi, hắn không ngờ lại tới. Lại có người nói, này có cái gì kỳ quái? Ta trở kiếm tu. Tự vẫn là kiếm linh tháp nhất thích hợp tu hành, nếu cảnh giới có điều tăng lên, ý muốn lại kiếm đạo thượng lại tiến thêm một bước, cũng muốn tới kiếm linh tháp một hàng mới là. Không biết nhiều năm như vậy qua đi, Vân đạo hữu hiện giờ kiếm đạo cảnh giới, đến tuột cùng như thế nào? Còn có người cười nói, này có khó gì? Vân đạo hữu này hồi lại đây, tất nhiên còn muốn xâm tháp, đến lúc đó ngươi ta tự xem chính là. Ta nhưng thật ra nhớ hắn kia tự nghĩ ra kiếm pháp, không biết mà nay hay không đã là hoàn thiện. Này đó ngôn ngữ vẫn chưa quá mức che lấp, tự nhiên liền cũng truyền tới Vân Liệt đám người trong thai. Giáp Nhất nghe được, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn đương nhiên biết được, tại đây cửu hư chi giới, kiếm tu tụ tập, mà này đó kiếm tu đều là các lớn nhỏ trong thế giới xuất sắc người, mà hắn kia Vân thiếu chủ cư nhiên ở chỗ này cũng có chút thanh danh, thực sự gọi người kinh ngạc. Bất quá hắn vừa chuyển niệm, nhớ tới hắn vị này thiếu chủ mà nay ly 400 số tuổi thọ cũng là thượng có khiếm khuyết, thật sự tuổi trẻ thật sự, kiếm đạo thượng thành tựu lại không ở tất cả vạn năm lão quái dưới, được khen ngợi, cũng là theo lý thường hẳn là. Trong lúc nhất thời hắn liền thập phần may mắn. Cần biết mặc dù đều là tinh cấp đệ tử, chẳng sợ đều là lục tinh đệ tử, như cũ có không ít sẽ ngã xuống, cuối cùng có thể thành công thiếu chi lại thiếu. Mà này đó tinh cấp đệ tử tuổi tác càng nhẹ, thực lực càng cao, có thể sống sót khả năng cũng liền càng cao. Đặc biệt hắn cùng Giáp Nhị, có thể đi theo một đôi tình cảm thâm hậu đạo lữ, nhưng nói là đem tài nguyên, thực lực đều phiên gấp đôi, số phận thật sự không tồi. Thả càng là đi theo đến lâu, hắn càng là cảm giác được hai vị thiếu chủ bất phàm, trong lòng kính ý, liền cũng càng sâu. Thân ngũ rốt cuộc càng vì tuổi trẻ, cứ việc tâm tính kiên định, đang nghe đến này đó kiếm tu đối chính mình sư tôn coi trọng chi ý sau, vui sướng là lúc, cũng sinh ra vô tận hào khí. Nếu phải đi kiếm đạo, thả có danh sư ở phía trước, hắn tất nhiên cũng muốn vượt mọi chông gai, để đạt tới ân sư thành tựu mới là. Lại nói có người phát hiện hai người, tự cũng có người lại đây tiếp đón. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sóng vai mà đứng, đối người tới cũng pha khách khí. Trong đó có không ít thuộc gương mặt, tất cả đều là trăm năm trước cùng Vân Liệt luận bàn quá, tham thảo kiếm đạo quá, cũng hoặc là dò hỏi nghi nan quá, hiện giờ cũng coi như cũ thức gặp lại, từng người nói vài câu nhàn thoại. Ước chừng sau một lúc lâu, xa xa liền có một đoàn hồng quang vọt tới. Kia quang mang cực nhanh định trong người trước, lại là cái thoạt nhìn rất có tà dị cảm giác huyết y hiền nhân, một đôi hẹp dài chi mắt quét lại đây, khóe môi mang cười, lại phảng phất luôn có một tia phúng ý, nhiều năm không thấy, ngươi hai cái nhưng thật ra lại có đột phá, kêu ta chờ hảo sinh hâm mộ a. Từ Tử Thanh nghe được, nâng lên mắt tới, cũng là trong mắt mỉm cười, đồ huynh càng có tinh tiến mới là. Hắn lại ôn hòa nói, nhiều năm không thấy, ta thấy đồ huynh như thế mạnh khỏe, cũng coi như yên lòng. Đô Cẩm nhướng mày, kia liền thừa ngươi quả niệm. Hai người có qua có lại số câu, lúc sau một cái đối diện, đều là nở nụ cười. Không khí nhất thời cũng hòa hợp rất nhiều. Đến đây khác, Đồ Cẩm mới chiều Vân Liệt nói, Vân huynh phong thái như cũ. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi cũng như thế. Với vị này lạnh lùng kiếm tu mà nói, này liền đã là tương đối thân cận. Đồ Cẩm cười tỏ không thôi. Từ Tử Thanh trong lòng, cũng đối có thể thấy bạn cũ việc, sinh ra rất nhiều vui mừng. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh lại đem Giáp Nhất cùng Thân Ngũ giới thiệu cùng Đồ Cẩm nhận được, Đồ Cẩm đối này hai người đảo không gì hứng thú, hắn bực này ma tu làm theo ý mình quán, vội vàng một mặt, cũng sẽ không dễ dàng vào được hắn trong mắt. Bất quá Đồ Cẩm lại đem sư huynh đệ hai người sau khi rời đi sở ngộ do hỏi quá, lại tìm hiểu một phen hắn chi kỷ bạn bè, cũng là hai người sư huynh Công Giá Phi Bách đừng sau tin tức, đợi đến biết Công Giá Phi Bách không những hết thể mạnh khỏe, càng là lần thứ hai đột phá, trở thành xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ sau, cũng hiển lộ ra một tia vui mừng. Một đám người đem đường tình hơi tự sau, Đồ Cẩm mới nói, Vân huynh cùng Từ huynh lần này tiến đến, việc làm ý gì? Hắn xem một cái Vân Liệt, chẳng lẽ là Vân huynh tới rồi cái gì bình cảnh, muốn tới nơi đây tiềm tu một phen? Từ Tử Thanh lắc đầu nói, sư huynh tuy có tới đây tu luyện chi ý, lại phi nguyên nhân chính. Gần nhất sư huynh nhận lấy thân ngũ này đệ tử, hắn căn cơ tuy ổn, lại thất chi biến hóa, lý nên đến kiếm ảnh bích chỗ tìm hiểu, mới là có lợi. Thứ hai, Đỗ huynh, ngươi ở chỗ này đã coi trăm tái, không biết cần phải trở về Càn Nguyên Đại Thế Giới một chuyến. Không tồi, trừ bỏ thân ngũ tu luyện việc, sư huynh hơi làm tu luyện việc ngoại, càng vì quan trọng giả, kỳ thật là hai người lo lắng Đồ Cẩm tâm tình có biến, có tâm tới thăm một phen, dò hỏi hắn hay không có đi ý, để tránh thật sự đem hắn vây ở cửu hư chi giới. Chỉ vì hai người từ nay về sau chỉ sợ mấy trăm năm không được nhàn rỗi lại đến nơi này. Đồ Cẩm nghe nói, quả nhiên trầm ngâm một lát. Nhưng mà hắn lúc sau lại vẫn là quyết đoán cự tuyệt, không được, nơi đây thật là tu luyện thánh địa, ta hiện giờ khổ tu trăm năm, tuy không kịp Vân huynh như vậy tiến cảnh thần tốc, lại cũng chỉ tranh chút xíu, liền có thể đột phá bốn luyện trạm kiểm soát, tiến vào tân chính tự. Như thế rất tốt cơ hội tốt, ta lại tuyệt không có thể như vậy rời đi, nếu không chỉ sợ muốn bỏ lỡ cơ hội. Từ Tử Thanh vừa nghe, tức khắc bừng tỉnh. Từ tam luyện đến bốn luyện, đúng là cửa ải khó khăn chi nhất, có thể có cơ hội đột phá, Đồ Cẩm không muốn rời đi, đúng là tầm thường. Đồ Cẩm lại nói, tả hữu bất quá lại đến cái mấy trăm năm thôi, ta thọ nguyên còn sung túc, không cần lo lắng việc này. Không nói được sau đó, ta còn có thể lần thứ hai tiến cảnh cũng chưa biết được. Hắn nói đến như thế, Từ Tử Thanh cũng là gật đầu, nếu đồ huynh như thế quyết định, ta cùng với sư huynh tất nhiên là tôn trọng. Đồ Cẩm cũng gật gật đầu, làm phiền, đa tạ. Từ Tử Thanh lại cười nói, đã vì bạn tốt, cần gì như thế khách sáo. Đêm này một cọc sự chấm dứt, Đồ Cẩm lại đối Vân Liệt đặt câu hỏi, Vân huynh, không biết ngươi ý muốn khi nào lần thứ hai sấm tháp. Rất nhiều năm qua đi, tiến cảnh như thế nào, cũng chỉ có sấm tháp nhất trực quan sáng tỏ. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu, đang muốn xông qua. Đồ Cẩm khỏe môi hơi câu, chính là lúc này. Vân Liệt nói, đó là lúc này. Ngữ bãi, Từ Tử Thanh dương mắt, chính cùng Vân Liệt bốn mắt nhìn nhau, hắn lại cười, sư minh, thả nhiều sấm thượng mấy quan mới hảo. Vân Liệt ánh mắt hơi hoán, lại không ngôn ngữ, xoay người liền vào được kia kiếm linh tháp trung. Chương 560. Kế tiếp tình cảnh gọi người tâm thần dung chuyển, Vân Liệt vào được kiếm linh tháp sau, kia đệ nhất mặt bạch quang cơ hồ là lập tức liền nhảy lên tầng thứ hai, ngay sau đó liền thẳng tiến không lùi, không ngừng nhảy lên, thậm chí nối liền lên, gần như hình thành một cái bạch tuyến. Như thế không hề tạm dừng, tự tầng thứ nhất thủy, ở một cái hô hấp gian nội, đã là lẻn đến mấy chục tầng chi cao. Bởi vì sớm liền có người lưu ý Vân Liệt, cho nên ở hắn sấm tháp khi, thực mau tụ tập một đám kiếm tu, đều tới quan khán. Bọn họ trong lòng như cũ nhớ rõ, đã từng Vân Liệt thẳng vào thứ 56 tầng, phương bị kiếm linh tháp bắn ra, này tự nhiên là hắn vừa mới tiến vào kiếm hồn ngũ luyện cảnh giới hiện ra. Lúc này đây, ở bọn họ ngoài ý liệu lại phảng phất dự kiến bên trong, đồng nhiên gian này 56 tầng, đã là bị Vân Liệt xông qua. Ngay sau đó, có thứ 57 tầng, thứ 58 tầng, thứ 65 tầng, thứ 66 tầng. Kia tính quyết định thứ 67 tầng, hắn hay không có thể xông qua? Không, hắn hẳn là có thể xông qua. Lúc trước 66 tầng, nếu Vân Liệt chút nào chưa từng ngừng lại, liền thuyết minh hắn còn xa xa chưa từng đạt tới cực hạn. Quả nhiên, kia mạt bạch quang tuy là lần đầu hơi chút ngừng khoảnh khắc, lại cũng chỉ là này một cái khoảnh khắc, lại nhảy lên một tầng. Thứ 67 tầng xông qua. Lúc này, Vân Liệt liền đã là lần thứ hai đột phá, đạt tới kiếm hồn 6 luyện kiếm đạo cảnh giới. Chu Thiên Tiên Tông quả thực thập phân bất phàm, tinh cấp đệ tử ở Chu Thiên sao trời giới tinh vẫn hải trung, mỗi phùng lần đầu đi vào, luôn là có thể dừng lại không ít thời gian, cũng luôn là có thể được đến cực đại thu hoạch. Nếu là Vân Liệt chính mình một mình tu luyện, nay kiếm hồn 6 luyện chỉ sợ đều không phải là như vậy dễ dàng đạt tới, ít nhất trong vòng trăm năm, tuyệt không khả năng. Nhưng cố tình ở kia chỗ liền có một cái dòng suối cung hắn xem tưởng, kia rất nhiều năm đi qua, liền lĩnh ngộ tới rồi tuyệt đỉnh ảo diệu, củng cố qua đi, tu vi có đột phá. Kiếm đạo cảnh giới cũng là đột phá. Kia bạch quang như cũ ở nhảy động, thứ 68 tầng cũng qua. Lúc sau có thứ 69, thứ 70. Vào lúc này bắt đầu gian nan lên. Mà Vân Liệt cực có nghị lực, hắn có lẽ ở kế tiếp mỗi một cái trạm kiểm soát đều phải chém ra mấy chục kiếm, thượng trăm kiếm, thậm chí ngàn kiếm và kiếm, nhưng này cũng không ý nghĩa, hắn vô pháp xông qua. Cuối cùng, Vân Liệt trung quy ở tầng 73 dừng lại hai cái canh giờ sau, bị kiếm linh tháp đuổi đi mà ra. Hắn quần áo tóc dài tất cả đều không loạn, trên trán lại có một mạt mồ hôi mỏng theo gió mà tán. Đến giờ phút này, đông đảo người đứng xem mới khó khăn lắm phát hiện, nguyên lai lúc trước bọn họ đều là ngừng lại rồi hô hấp, mà nay kia sóng thần chấn động cảm, lại một lần đưa bọn họ nỗi lòng thổi quét. Bất quá may mắn, cuối cùng Vân Liệt chưa từng tiến vào kiếm hồn 7 luyện cảnh giới, kia 6 luyện cùng 7 luyện chi gian trạm kiểm soát, tuyệt phi dễ dàng có thể đột phá, nó so với tam luyện đến 4 luyện cửa ải khó khăn, còn muốn gian khổ gấp trăm lần. Ngàn lần. Như vậy nghĩ đến, đảo cũng đều không phải là như vậy kia lấy tin tưởng. Chỉ là, trăm năm qua đi, tinh tiến như vậy. Thật là làm nhân đấu kỵ không thôi a. Rất nhiều kiếm tu đều không khỏi cười khổ, bọn họ thường thường muốn tìm hiểu mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, mới nhưng đột phá, rốt cuộc so bất quá vị này thiên tư tung hành, liền dường như hoàn toàn vì kiếm mà sinh giống nhau, tiến cảnh cực nhanh, đều phải gọi người sinh ra vài phần chết lặng tới. Nhưng mà này với bọn họ tự thân mà nói hoặc là cũng là một loại đốc xúc, mỗi phùng lòng dạ ngạ mạn, nhân ý đắc chí mãn mà sinh ra tâm ma khi, chỉ cần suy nghĩ một chút vị này, thoáng chốc tâm ma toàn tiêu, lại sẽ không tự cho mình siêu phàm. Từ Tử Thanh cũng không giác như thế nào kỳ quái, bởi vì lúc trước đột phá khi cùng sư huynh khí cơ tương dùng, hắn đối sư huynh nguyên bản cũng càng thêm hiểu biết, tự nhiên biết sư huynh lúc này thực lực đại tiến, cho nên tuy là cười cợt sư huynh, kỳ thật trong lòng thập phần có nắm chắc. Ngược lại Đồ Cẩm nhìn thấy trong mắt một tia phức tạp hiện lên, có ngươi bực này bạn bè, không biết hạnh là bất hạnh. Vân Liệt liếc hắn một cái, lấy tự thân vì kính liền có thể, nhiều tư vô ích. Đồ Cầm lắc đầu cười khẽ, ngươi thật là kiếm tâm trong sáng, chưa từng dao động. Kiếm Linh Tháp cũng xông qua, Vân Liệt cùng Đồ Cầm liền đến Kiếm Ảnh Bích trước tìm hiểu một trận, đặc biệt Vân Liệt cảnh giới đột phá, lại đến xem ảnh, liền có khác dạng hiểu được, có thể củng cố cảnh giới. Từ Tử Thanh Tắc mang theo giáp nhất thân ngũ, cùng hướng từ trước sở cư khách điếm bước vào, Đồ Cầm nhiều năm khổ tu, cũng không từng đổi được chỗ, bọn họ này tới ước chừng còn có một đoạn thời gian, tự cũng là cư trú nơi đây cho thỏa đáng. Đến nỗi thân ngũ mới đến, cũng là muốn trước làm dàn xếp, đi thêm tu luyện việc. Bởi vì lần này có Tinh Nô cùng đi, rất nhiều việc vặt liền không cần Từ Tử Thanh động tác. Giáp nhất thực mau đem vào ở việc an bài chú đáo, lại chuẩn bị một ít thức ăn, muốn bãi ở thuê hạ sân bên trong. Chính lúc này, Vân Liệt cùng Đồ Cẩm liền đã trở lại. Từ Tử Thanh phát giác, sư huynh hiện nay tựa hồ chân nguyên háo đi không ít. Chẳng lẽ là gặp gỡ cái gì thật tốt đối thủ? Đợi cho dò hỏi quá hai người, hắn mới biết được, nguyên lai là bởi vì luận bàn việc. Lại nói Vân Liệt ở trăm năm trước, nguyên bản cũng cùng rất nhiều kiếm tu cùng tham thảo, cho nhau so đấu kiếm pháp đúng là chuyện thường, kiếm hồn cũng từng cho nhau công kích, muốn đem đối phương nghiền áp. Bất quá khi đó Vân Liệt kiếm hồn ngũ luyện, đảo chưa từng gặp gỡ ứng phó không tới giả, nhưng lần này lại là bất đồng, cư nhiên có đồng dạng kiếm hồn 6 luyện kiếm tu, lại đây cùng hắn giao lưu. Tại đây Kiếm Linh Tháp phụ cận, kỳ thật 6 luyện, 7 luyện kiếm tu, cũng có một ít, chỉ là những người đó hoặc là tuổi thập phần cổ xưa, toàn tâm toàn ý chỉ ở tự hành thể nội chung. Lại hoặc là bọn họ cũng có chiến ý, nhưng khi đó Vân Liệt cũng không thể chân chính vào được bọn họ trong mắt, rốt cuộc, tuổi vẫn là quá nhẹ. Thẳng đến lần này, mới có cái Tẩm Dâm kiếm đạo vô số năm kiếm tu, cố ý cùng Vân Liệt đã làm một hồi. Đây cũng là bởi vì, hiện giờ Vân Liệt trên người, đã rút đi cái loại này lịch duyệt không đủ mang đến cơ hồ rất nhỏ không thể phát hiện một tia non nớt, cái loại này chỉ có cực lao đạo kiếm tu mới có thể nhìn ra tới, tầm thường đại năng đều không thể nhận thấy được non nớt. Vân Liệt kiến thức sao trời sinh diệt biến động, kiến thức vô số kiếm tu dùng hết cả đời khổ tu kiếm đạo, tự nhiên là có thể đem tự thân hơi thở mài giũa đến càng thêm viên dung trọn vẹn. Vì thế một hồi đấu quá, Vân Liệt cùng với không phân cao thấp, cuối cùng song song hao hết chân nguyên, từng người thối lui. Kể từ đó, Vân Liệt thanh danh càng hiện. Đô Cẩm cùng một chúng kiếm tu quan chiến, trong lòng cũng có hiểu được. Hai người trở về sau, mọi người liền cùng nhau ngồi dùng cơm, rồi sau đó từng người trở về phòng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cùng nhập một thất, lại là chưa từng đi ngủ, luyện công, ngược lại cùng hắn nói chuyện. Chỉ vì Từ Tử Thanh trong lòng, có chút khó hiểu, sư minh, mấy năm gần đây tới, trong lòng ta hình như có thấp vọng, chậm chạp không thể trừ khử, hiện giờ nghĩ đến, có lẽ là có cái gì dự triệu. Vân Liệt cùng hắn tương đối mà ngồi, khẽ gật đầu, ta cũng như thế. Từ Tử Thanh cả kinh. Nếu chỉ là hắn tự thân đảo cũng thế, nhưng nếu là sư minh cũng là như thế, hay là thật muốn ra cái gì đại sự không thành. Hắn liền hỏi nói, sư huynh nhưng có cái gì giải thích? Vân Liệt lược trầm ngâm, ước chừng cùng ta chờ nhiệm vụ tương quan. Từ Tử Thanh giật mình, 40 dư tái sau. Khuynh vẫn đại thế giới. Vân Liệt gật đầu, đại để như thế. Từ Tử Thanh trong lòng chần chờ, lại cảm thấy rất có đạo lý. Nói đến hắn bực này thấp thỏm cảm giác, thật là từ trăm năm trước tiếp được nhiệm vụ lúc sau. Có lẽ lúc ban đầu bất quá chỉ là cực rất nhỏ, hắn chưa từng phát hiện, hiện giờ thời điểm ly đến càng gần, phương kêu hắn phát hiện cũng chưa biết được. Nếu thật là như thế, đến tột cùng là Khuynh Vẫn đại thế giới trung bạn cũ có cái gì nguy nan, vẫn là Ngũ Lăng Tiên Tông có cái gì không ổn. Nếu là người sau, Ngũ Lăng vì Chu Thiên cấp dưới tông môn, hẳn là muốn tới cầu viện, giáp nhất giáp nhị thân là quản gia, tất nhiên lúc nào cũng chú ý cùng hắn hai cái tương quan việc, nếu là Ngũ Lăng có cầu viện cử chỉ, định là sẽ không giấu giếm. Như vậy, chẳng lẽ thật là sư tôn cùng mấy cái đệ tử? Vẫn là sư đệ sư muội cùng hắn kết giao bạn bè? Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh tất nhiên là đem phỏng đoán tất cả đều nói cho sư huynh biết, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Vân Liệt thần sắc bất động, liếc hắn một cái, nói, đừng vội táo. Từ Tử Thanh nghe được, phảng phất có một loại mát lạnh chi ý tự thức hải nối liền xuống dưới, làm hắn lập tức bình tĩnh chút. Sư huynh nói được là, Vân Liệt mới nói, nếu là thân cận người gặp nạn, không lo với mấy năm trước liền có báo động. Từ Tử Thanh một đốn, cũng là bật cười, không tồi, là ta nghĩ sai rồi. Đều nói tu tiên trước tu tâm. Hắn tự cho là đã là tâm trí cực kiên định, không lường trước lần đầu gặp gỡ bực này có điều dự triệu việc tới, vẫn là làm hắn hơi chút mất một tấc vông. Xem ra, hắn trong lòng vẫn có mềm yếu chỗ, mà này mềm yếu chỗ tuy không cần hoàn toàn tiêu trừ, lại cũng muốn làm hắn có thể cố thủ bổn ý mới hảo. Tu sĩ dự triệu việc, có quan hệ trăng mình thân, có quan hệ với thân bằng, có quan hệ với đại thế, có quan hệ trăng đại kiếp nạn. Nhiều vô số, kỳ thật có rất nhiều bất đồng. Nếu là tự thân, báo động thường thường cực kỳ kịch liệt. Thả từng trận tương liên, sẽ không tựa hiện giờ, tuy là tồn tại, lại phi có quá nhiều thúc dục cảm giác, nếu là về thân bằng, thì tại thân bằng gặp nạn đêm trước, hoặc là mấy ngày, thậm chí gần mấy cái canh giờ, liền phảng phất có bén nhọn đau đớn, sẽ không chạy dài nhiều năm, nếu là đại thế đại kiếp nạn. Nhưng thật ra có chút tương tự, nhưng đến tột cùng là đại thế, vẫn là đại kiếp nạn. Thả bất luận là đại thế vẫn là đại kiếp nạn, lại vì gì cố tình bọn họ này hai cái bất quá hóa thần kỳ tu sĩ biết được. Liên tính từ tử thanh tự giác đã là cùng cảnh giới pha không tồi tu sĩ, hắn sư huynh cũng đích xác ngộ tính kinh người, nhưng cũng không thể không nói, bọn họ tại đây hiện giờ 9.000 đại thế giới, đối với những cái đó đứng đầu đại năng tu sĩ mà nói, thật sự cũng chỉ là cường tráng một ít con kiến thôi, nhiều nhất, cũng bất quá là còn tính không tồi hậu bối. Từ tử thanh cùng Vân Liệt thương nghị thật lâu sau, cũng không thể tin tưởng đến tuột cùng vì sao. Lúc sau hai người chỉ phải nhậm này báo động ngẫu nhiên quấy rầy, lại tưởng coi một chút, chờ đến thời gian chuyển rời, này báo động hay không còn sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Từ tử thanh thở dài, sư minh, không bằng sớm chút trở về, bái phỏng vài vị tán tiên. Vân Liệt lược gật đầu, cũng có thể. Hắn đã là sấm tháp, cũng mượn dùng kiếm ảnh bích đánh giá, lại cùng vị sáu luyện kiếm tu luận bàn, lại lưu đến càng lâu, cũng bất quá là cùng đồng đạo thảo luận, lại phi không thể thay thế được việc. Làm này quyết định, từ tử thanh tâm tình, lại chưa từng chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Hắn tổng cảm thấy, có chuyện gì, ước chừng liền muốn tại đây sau mấy trăm năm phát sinh. Chương 561. Bởi vì việc này, sư huynh đệ hai người nguyên bản muốn ở cửu hư chi giới lưu lại nửa năm, mà nay lại chỉ dừng lại hai ngày. Này hai ngày Vân Liệt nhưng thật ra tiếp đãi vài vị từng có giao tình kiếm tu, ngay sau đó, cũng liền cùng Đồ Cẩm cáo tử. Từ tử thanh vẫn chưa đem kêu báo động việc cùng Đồ Cẩm nói biết, chỉ ngôn nói là môn trung có việc, không thể tại nơi đây nhiều làm trì hoãn, nhưng hắn lại là đem thân ngũ giao dư Đồ Cẩm trong tay, nói, sư huynh vị này đệ tử vẫn là phát ngọc, tu vi cũng thực không đủ, hiện giờ nếu là dẫn hắn trở về, lại không bằng ở chỗ này tu luyện thỏa đáng. Liên thỉnh Đồ huynh thay coi chừng một vài, chỉ đương hắn làm như chính mình đệ tử quản giáo chính là. Đồ Cẩm hư nhẹ một tiếng, các ngươi nhưng thật ra sẽ đem phiền toái đẩy cùng ta. Từ tử thanh cười nói, Đồ huynh đại đức, tại hạ cùng với sư huynh đều là vô cùng cảm kích. Đồ Cẩm liếc nhìn hắn một cái, xem như dẫn. Theo sau, từ tử thanh mới đối thân ngũ nói rõ, đều hắn lưu tại cửu hư chi giới khổ tu, đi theo Đồ Cẩm tu luyện kiếm đạo, không thể trái nghịch trường bối. Thân ngũ nhìn thấy như thế luyện kiếm thánh địa, tự nhiên vui mừng vô tận, vội vàng liền không người nghe lệnh. Hết thể công đạo xong, từ tử thanh cùng Vân Liệt, mới phải rời khỏi. Sư huynh đệ hai người chiều Đồ Cẩm gật gật đầu, liền mang theo giáp nhất, thực mau dùng kiếm thần lệnh trở về. Cũng chỉ ở không bao lâu, đoàn người thuận lợi xuất hiện ở cung vị song tinh thượng, tiên phủ trung sơn đường. Có mấy tên tinh nô, mỗi ngày đều ở chỗ này thay phiên gác, thậm chí kia Hoàng Nguyên, cũng ngày ngày khoanh chân ở chỗ này coi chừng, có thể thấy được thật là trung thành như một. Một ngày này, bọn họ mắt thấy quang mang đại phóng, xuất hiện ở đường chỗ, lại là chỉ còn lại có ba người. Từ tử thanh triều đông đảo cấp dưới cười, thân ngũ thượng muốn bế quan, ngươi chờ không cần lo lắng. Chúng tinh nô cũng Hoàng Nguyên nghe được, cũng là tuân mệnh, sau thấy thiếu chủ quân không có việc gì phân phó, cũng sôi nổi lui ra. Sư huynh đệ hai cái đã là quyết định, sấn kia trăm tranh lâu tiểu tụ còn có mấy năm quan cảnh, không bằng đi trước bái phỏng từng đối hắn hai cái tương mời tán tiên. Xảo mà lại xảo, mời bọn họ người, phân biệt đều là hai vị. Thí dụ như kia mời Vân Liệt luận bàn kiếm đạo đa bảo lâu năm kiếp tán tiên Thương Lan kiếm tiên, kiếm lao phong sau kiếp tán tiên kiếm lão, đều là tán tiên trung tuyệt cường người. Lại thí dụ như ngôn cập nhưng vì từ tử thanh cung cấp giác mộc chi tinh đa bảo lâu thanh hóa tiên tôn, cùng không biết vì sao đối hắn có một phần thiện ý sáu kiếp tán tiên, ngọc lâu giao đài ngọc chân tiên tử. Nếu là đối Vân Liệt, kia hai vị kiếm đạo tán tiên là thấy cái mình thích là thèm, ý muốn cùng hắn giao lưu thậm chí chỉ điểm với hắn, như vậy hai vị nữ tiên vì sao mà đối từ tử thanh nhìn với con mắt khác, liền thực sự kêu hắn có vài phần khó hiểu. Từ tử thanh suy nghĩ qua đi, đối Vân Liệt nói, sư huynh, không bằng đi trước đa bảo lâu. Tuy có bốn vị tán tiên, lại có hai vị vừa lúc đều ở một chỗ, mà kia kiếm lao phong cùng ngọc lâu giao đài một nam một bắc, tắc tương đối muốn phiền thoái một ít. Vân Liệt nghe nói, gật đầu đáp ứng, cũng hảo. Hắn chia ý tưởng, cùng sư đệ cũng là tương thông. Đa bảo lâu kéo dài qua số vực, ở càn nguyên đại thế giới, tự cũng không ngừng có kia bạch long phủ một nhà. Tuy nói Chu Thiên Tiên Tông thế lực khổng lồ, phụ cận cũng không có đa bảo lâu, đã có thể ở liền nhau địa vực, lại cũng có như vậy một tòa lầu các. Sư huynh đệ hai người cũng không biết được kia hai vị tán tiên đang ở kia một tòa phân trong lâu, bởi vậy trực tiếp tiến đến này gần nhất chỗ, đảo cũng là một kiện được không chi sách. Thức mau, hai người liền đi ra tiên phủ, đem chúng tinh nô triệu tập lên. Vô hắn, chỉ là bọn hắn đã vì hạch tâm đệ tử, đi ra ngoài khi nếu không có là vì bí mật hành sự, liền cần đến hiển lộ một phen tông môn uy phong, kia phô trương cũng không thể bỏ bớt đi. Giáp nhất giáp nhị làm quản gia, sớm cho nhau thương nghị quá, thêm vào một ít tài nguyên, đem Vân Liệt kia lục tinh đệ tử quy cách đi ra ngoài chi vật, tìm Chu Thiên Sao trời giới quản sự, tìm luyện khí sư một lần nữa luyện chế quá, biến thành có thể cất chứa hai người. Việc này tuy nhìn như vượt qua, nhưng rốt cuộc quy củ là chết, tông môn cũng sẽ không như vậy bất cận nhân tình. Vì thế, ở hai người quyết ý đi trước Đa Bảo Lâu khi, Giáp Nhất liền đem lục tinh đệ tử tọa giá thỉnh ra tới. Đây là một tòa chừng 5 trượng cao bảo xe, màu sắc tím đậm, có Chu Thiên Sao trời chi tướng, bên trong không chỗ pha đại, phía trước bộ có hai đầu thất giai màu đen giao long cũng 4 điều con rối ngân long, vì kéo xe linh thú. Càng chớ nói này bảo trên xe được khảm có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, có vẻ cỡ nào xa hoa mỹ lệ, chỉ một hiển lộ ra tới, khiến cho người không khỏi xem hoa mắt, nếu là lại đến nhìn kỹ, lại phảng phất phải bị khí thế sở nhiếp, ngược lại không dám nhiều nhìn. Từ Tử Thanh nhìn thấy như thế đẹp đẽ quý giá bảo xe, không cấm bật cười. Hắn nhiều năm qua cùng sư huynh du lịch khi, thường thường đều là nhẹ xe giản hành, hiện nay thành tinh cấp đệ tử, liền có như thế thay đi bộ chi vật, nghĩ đến cũng là có chút thổn thức. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ này đi muốn bái phỏng chính là hai vị tán tiên, này thái độ trịnh trọng chút cũng hảo. Vì thế Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nhoáng lên thân, liền tiến vào bảo xe trong vòng. Này trong xe chi đẹp đẽ quý giá view thắng ngoài xe, bên trong tuy không thiết cao tòa, lại trên mặt đất phô có cực thoải mái đệm chi vật. Hơi một đụng vào, chỉ cảm thấy xúc tua bóng loáng, ngồi trên này thượng, lại cảm giác thần trí thanh minh, như uống băng tuyển, trên dưới trong sáng. Từ Tử Thanh lược hồi tưởng, biết đây là một loại trong biển tiêu sa sở chế, sợ không có thượng vạn năm phân, mới có thể làm hắn này hóa thần kỳ tu sĩ cũng có như vậy hưởng thụ. Mà muốn dệt thành có thể khởi động đệm chi vật, cũng không hiểu được muốn hao phí nhiều ít. Lại là cực kỳ xa xỉ. Giáp nhất giáp nhị cũng là thả người dựng lên, ngồi ở phía trước xe giá chỗ, nơi đó cũng có hai cái đệm hương bù, phân biệt cho bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, lại cắt trưởng một cái hàm thiếc và dây cương, thao túng giao long đi trước. Này thất giai giao long tuy là có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ, vừa vặn ở hai vị đại thừa kỳ tu sĩ thủ hạ, cũng là ngoan ngoan an phận, không dám có nửa điểm mang dã. Phía sau con rối ngân long càng không cần thiết nói, chúng nó tất nhiên là thập phần nghe lời. Lúc sau, giao long bay lên trời, bảo xe hai sườn sinh phong, phía sau kia một trọng tầng mây thượng, có mấy vị bất đồng cảnh giới tu sĩ đứng thẳng, này phía sau còn có hai cái kim đan tiểu đội, hiện ra nhất phái túc mục trang trọng chi tướng. Hoàng Nguyên vững chắc mà đứng ở một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ phía sau, cùng mấy cái hóa thần tu sĩ một chỗ, ở hắn phía sau, đó là hai vị nguyên anh xuất lĩnh tiểu đội. Hắn từ trước đang ở ngoại môn, nhân niên thiếu kia đoạn thời gian cũng từng gặp qua không ít đại gia tộc bộ tịch, cũng không từng nhìn đến quá như thế phô trương. Hắn chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng ra, càng cảm thấy chính mình có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, làm chủ quân người hầu, cũng thật là cực may mắn một sự kiện. Cũng vĩ song tinh thượng, cũng chỉ để lại mấy cái nguyên anh cùng một ít kim đan tiểu đội, lại cũng thượng một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, bảo hộ này một tòa tiên phủ môn hộ. Tinh cấp đệ tử đi ra ngoài, ở Chu Thiên Tiên Tông nội môn không coi là cỡ nào hiếm thấy một sự kiện, chỉ là đại đa số tu sĩ ngày thường luôn là ở sơn vực trung khổ tu. Mà tinh cấp đệ tử làm ra như vậy đại trận thế đi ra ngoài tông môn khi cũng thường thường né qua sơn vực dày đặc nơi, cho nên cũng có rất nhiều tại nội môn ngây người mấy trăm hơn 1.000 năm tu sĩ, cũng đồng dạng không có gặp qua bực này giao long ngao du, bảo xe ngang trời cảnh tượng. Phía dưới gặp qua, liền hơi có chút đắc ý, cùng bên cạnh người quen giới thiệu lên, mà người không biết tìm hiểu sau biết được, hoặc là dạ tâm bừng bừng phân chấn, hoặc là hâm mộ không thôi, lại hiện ra trăm loại tư thái tới. Nhưng mà, này đó cùng trên không sư huynh đệ hai người cũng chưa cái gì căn hệ, bọn họ ở giao long cấp tốc dưới, bất quá dây lát công phu, liền đã từ những người đó trên không qua sông bay qua, xuyên qua nội môn, ngoại môn, thẳng rời núi môn mà đi. Ở không đủ nửa khắc canh giờ sau, bọn họ liền tới rồi một cái quận lớn, liền nhau với Chu Thiên Tiên Tông, gọi là Kính Thiên Quận, Đa Bảo Lâu liền ở trong đó đầu mối then chốt chỗ, vì thông Vĩnh Thành. Đây cũng là một tòa đại thành, lui tới người lưu rất nhiều, ngựa xe ngày đêm không nghỉ. Phàm nhân cùng tu sĩ hôn cư. Bất quá, tại đây trong thành cư trú phàm nhân, thường thường cũng là rất nhiều tu chân gia tộc sinh ra vô linh căn giả, hoặc là chính là tu sĩ thân thích, hương lân linh tinh, nếu là không có vài phần thủ đoạn, cũng không thể tại đây an ổn độ nhật. Đãi bảo xe tự không trung mà đến, uy nghi hiển hách, kia thẳng từ hư không giáng xuống cường đại uy áp, càng là khiến người trong lòng chấn động. Trong lúc nhất thời, liền có không ít phàm tục người, cảnh giới so thấp tu sĩ hô hấp cứng lại, cơ hồ là nhìn đăm đăm mà nhìn về phía kia chỗ, thản nhiên sinh ra vô cùng chấn động tới. Kia, đó là tiểu lão nhân nhiều năm trước gặp qua, là Chu Thiên Tiên Tông tinh cấp đệ tử. Mới có kia chờ bảo xe. Lại là ngự sử giao long mà đến, lại xem kia phía sau, chẳng lẽ là chân long? Không không không, nếu là chân long, sao lại đi theo yêu giao lúc sau, tất nhiên là con rối chi vật. Nhưng bực này sinh động như thật con rối, không biết muốn định giá bao nhiêu, cũng chỉ có kia nhất đẳng nhất đại tông môn, mới có thể vì hạch tâm đệ tử xứng với vật ấy. Xét đến cùng, tại đây kính thiên quận chung người, bất luận là tu sĩ hoặc là phàm nhân, luôn là kiến thức càng nhiều, thả nhân cùng Chu Thiên Tiên Tông cách xa nhau so gần, lại đối kia tông môn rất có một ít hiểu biết. Bởi vậy tuy có mấy người thất thố, càng nhiều người, tắc bất quá là hâm mộ, kính sợ thôi. Kia bảo xe ở không trung nâng ná, dục muốn rơi xuống, mà đa bảo lâu tiến đến hướng giả nhiều, lại nơi nào có rảnh ra địa phương tới. Thả liên tính không ra tới, hay là còn muốn cho kia chờ đại tông môn hạch tâm đệ tử cùng người bình thường đồng loạt chen vào bài trừ sao. Này không khỏi cũng quá không cho nhất phẩm đại tông mặt mũi. Không tồi, bực này Chu Thiên Tinh Thần Điện đệ tử ra cửa, đại biểu đúng là tiên tông, là tuyệt không có thể đoạt uy danh. Mà nếu là như đa bảo lâu bực này người làm ăn ra không muốn cùng Chu Thiên Tiên Tông xé rách ra mặt, cũng là tuyệt đối không thể chậm trễ bọn họ. Vì thế, liền có một cái rất có khí thế lao giả đi ra môn tới, thủ đoạn rung lên, liền tung ra một đoạn trường lụa. Nay trường lụa tỏa sáng sáng rọi, ở giữa không trung cực nhanh hoạt động, cư nhiên sinh sôi ở kia chỗ phô thành một cái trường nói, quang hoa ẩn ẩn, rất là kỳ dị. Đồng thời, có mấy vị tiểu nhu thiếu nữ nhanh nhẹn bay lên không, đồng thời ở trường lụa thượng đứng hai bài. Phía trước kia lão giả cũng đứng lên trên, giống như một vị quản sự, nên đón lai khách. Nhưng mà bảo trong xe người, lại sẽ không như vậy đi xuống tới, mà là từ giáp nhị lên tiếng, ở kia lão giả dẫn dắt dưới, làm bảo xe ở trường lụa phía trên trượt, vẫn luôn tiến vào đến đa bảo lâu chỗ sâu trong đi. Mà chết điểm nơi nào, lại cũng không là lâu ngoại người có khả năng quy đến. Chỉ có số ít mắt sắp giả, mơ hồ nhìn thấy kia trong xe ngồi, là hai vị người mặc làm tử hoa phục tuổi trẻ tu sĩ. Chỉ cảm thấy khí độ không tầm thường, nhưng cụ thể tướng mạo, lại là chỉ thoáng nhìn thấy mặt nghiêng, cũng không thể thấy được rõ ràng. Cho đến bảo xe hình bóng biến mất vô tung, như cũ có người ngơ ngẩn tương xem, trong lòng khát khao không thôi. Lại nói từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, bọn họ chỉ cảm thấy bảo xe lướt qua rất nhiều lầu các, trực tiếp ngừng ở một cái rộng lớn trên sân, hai sườn còn có rất nhiều kiến trúc, đều vì đa bảo lâu địa vực. Chương 562. Những cái đó kiểu nhu thiếu nữ lẳng lặng đứng ở hai bên. Cầm đầu lao giả không người chờ, tuy là thái độ khiêm cung, lại không hề tự ti cảm giác, ngược lại gọi người sinh ra một loại cực thoải mái cảm giác tới. Nay một đầu, giáp nhất giáp nhị cũng nhảy xuống xe tới, đến bảo cửa xe trước, nên đón nhà mình thiếu chủ. Ngay sau đó, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh thân hình hơi hoảng, liền đã là đứng ở bảo xe dưới. Những cái đó giao long, con rối ngân long, giờ phút này thế nhưng đem đầu phục hạ, làm ra một loại thần phục thái độ tới. Hai bên các có phô trường. Kia lão giả nhìn thấy sư huynh đệ hai cái chân dùng, trên mặt thái độ lại hòa khí chút, xin hỏi hai vị công tử, này tới có cái gì phân phó? Ta đa bảo lâu trung bảo vật đông đảo, nếu là Chu Thiên Tiên Tông tinh cấp đệ tử cố ý, tự đem tất cả đều ra. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, quản sự khách khí, ta cùng với sư huynh này tới, là vì bái phỏng hai vị tán tiên tiền bối. Kia lão giả vừa nghe, biểu tình có chút kinh ngạc, này, hai vị công tử chính là sớm có ước định. Từ Tử Thanh cười nói, đúng là Giáp nhị, đem bái thiếp dâng lên. Giáp nhị nghe được, tiến lên một bước, trong tay cầm hai trường bái thiếp, giao cho lão giả trong tay. Kia lão giả không dám nhìn kỹ, chỉ dò hỏi, hai vị muốn bái phỏng nào hai vị trưởng lão? Từ Tử Thanh liền nói, thời trẻ Thương Lan kiếm tiên cùng sư huynh có ước, mà bất tài tại hạ, tắc từng bị Thanh Hóa tiên tôn tương mời. Từ trước nhân rất nhiều việc vặt không được thoát thân, chưa từng tức khắc tiến đến bái kiến, hiện giờ việc vặt đã qua, lại không dám kéo dài, liền lập tức tiến đến. Nghe Từ Tử Thanh đem sự tình nói cái đại khái, kia lão giả cũng minh bạch lời này khủng phi hương ngôn, không dám chậm trễ, lúc ấy kêu một vị cùng trang nữ tử tiến đến chiêu đái hai vị khách quý, chính mình tắc vội vàng trở về lâu chung trong lâu, muốn đi lấy đa bảo lâu đặc thù thủ đoạn, đem bái thiếp phân biệt đưa đến hai vị tán tiên khách khanh trong tay. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thành tâm mà đến, cũng biết kia hai vị tán tiên tiền bối đều không phải là tất nhiên liền tại đây tòa trong lâu, tất nhiên là theo kia cung trang nữ tử đi một chỗ nhã đường, chịu nàng tỉ mỉ chiêu đãi. Cũng là an tâm chờ. Ước chừng qua có nửa canh giờ, Từ Tử Thanh trong tay kia một chén trà vừa mới uống cạn, kia lão đầu giả liền lại vội vàng mà đến, liên thanh nói, lão hủ đã cùng kia hai vị trưởng lão có điều câu thông, hiện giờ hai vị trưởng lão đã là giá lâm nơi này, đang ở lâu chung lâu chờ, còn thỉnh hai vị công tử tùy lão hủ cùng đi gặp nhau. Từ Tử Thanh mày khẽ nhúc nhích, hai vị này tán tiên tiền bối, tới nhưng thật ra pha mau. Hắn tự nhiên cũng đứng dậy, cùng sư huynh cùng nhau đứng dậy. Những cái đó kiểu nhu thiếu nữ thân phận không đủ để tiến vào lâu trung lâu, nhưng thật ra hai vị đại thừa tinh nô, tắc theo sát mà đi. Không nhiều lắm sẽ, lâu trung lâu liền tới rồi. Nơi này vì đóng giữ tán tiên cư trú nơi, đồng thời cũng là này xử phạt lâu chủ quản, quản sự đám người sở cư chỗ, vì đa bảo lâu trung tâm, bên trong cảng có bảo khố, cùng ngoại lâu phân cách, thật là trọng trung chi trọng nơi. Này lao giả, liền đem sư huynh đệ hai cái, đều đưa tới lâu trung lâu đỉnh tầng, từ truyền tống trận dẫn đi, một đường càng nhìn thấy vô số cấm chế, còn có không gian pháp trận lại trong đó tác dụng, cuối cùng, liền trở thành bất đồng tán tiên lĩnh vực. Nhưng mà kêu tử tử thanh cảm thấy kỳ dị chính là, này đi này lão giả thế nhưng không đem hắn hai cái tách ra, ngược lại là đem bọn họ đưa tới cùng chỗ nơi. Hay là, kia hai vị tán tiên tiền bối muốn cùng thấy hai người bọn họ. Đang muốn khi, lão giả mang theo hai người đi ra truyền tống trận, đứng ở một tòa đại môn phía trước. Hắn trong miệng đã là nói, Thương Lan kiếm tiên cùng Thanh Hóa tiên tôn toàn ở trong đó, hai vị trưởng lão biết được nhị vị công tử vì một đôi đạo lữ, liền dứt khoát cùng chiêu đãi, cũng kêu chư vị yên tâm. Từ tử thanh bừng tỉnh, đối kia hai vị tán tiên tiền bối cũng càng coi trọng vài phần. Có thể thấy được kia hai vị thật là thiệt tình thành ý tiếp đãi bọn họ, cũng mới có thể đối kẻ hèn hóa thần tiểu nhi như vậy chú đáo. Kia đại môn chậm rãi mà khai, từ tử thanh cùng Vân Liệt nhìn nhau, lập tức đi vào. Mà giáp nhất giáp nhị, tắc cùng kia lão giả cùng canh giữ ở ngoài cửa, đường đường hai vị tán tiên, nếu thật sự phải đối hắn hai cái bất lợi, lại há là đại thừa kỳ tu sĩ có thể ngăn trở. Hùng chi bọn họ sư huynh đệ hai cái hào phóng mà đến, thật sự không cần thiết vào lúc này ngược lại keo kiệt lên. Môn trung, có bạch ngọc thềm đá tầng tầng cao điệp, một đạo hạo nhiên kiếm ý phóng lên cao, rồi lại chưa từng xông ra đến bên ngoài mà đi, đó là một loại quần quận như hải chi ý, trùng trùng điệp điệp, giống như sóng biển, lại dường như mặt biển, rộng lớn vô cùng. Mà cùng kiếm ý tương đối một khắc sườn, tắc có một loại cực thanh tĩnh cảm giác chậm rãi phô khai, ở kia chỗ tựa hồ vô biên cảnh xuân dạng nhiên tươi đẹp, lại như là tuyết trắng sơ dung, nước chảy róc rách. Hai loại cảm giác, đều là trời quang trăng sáng, cũng đều có cực chống trải ý cảnh ở bên trong. Mà sinh ra này hai loại cảm giác hai cái nam nữ, nam tử dáng người thon dài, khí chất nho nhã, phảng phất là một vị thư sinh, nữ tử dịu dàng tú lệ, cười nếu cùng phong, lại giống như một vị tiểu thư khuê các. Bọn họ một đứng một ngồi, ly đến không xa không gần, nhưng lẫn nhau ánh mắt tương đối gian, cư nhiên cũng có một phân dịu dàng thắm thiết. Từ từ thanh thoáng ngẩn ra. Hai vị này tán tiên tiền bối. Lẫn nhau chi gian, phảng phất cũng có một phần tình ý. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng có một loại hơi kỳ dị cảm giác này đến từ chính cái kia dịu dàng nữ tử, như là có chút không khỏe, lại như là mơ hồ một tia tối nghĩa, phá hủy nàng kia nguyên bản viên dung với thiên địa ý vị. Lúc này, kia thư sinh kiếm tu trước mở miệng, thanh âm cũng là phi thường hòa khí, ta vốn định cùng Vân tiểu hữu luận bàn một phen, cho nhau xúc tiến, hiện giờ xem ra cũng là ta thắc lớn, tiểu hữu lần thứ hai tinh tiến, kiếm đạo cảnh giới đã là ở ta phía trên. Cái kia nữ tử cũng là cười, thiếp thân tuy sớm có dự cảm, không ngờ từ tiểu hữu liếc mắt một cái nhìn thấy đó là có điều phát hiện, xem ra thiếp thân cái kia niệm tưởng, có lẽ thật sự muốn ứng ở tiểu hữu trên người. Hai vị tán tiên lời nói đều không phải là cùng sự kiện, nhưng đích xác phân biệt là cùng sư huynh đệ hai người tương quan việc. Từ tử thanh nghe xong, lược không người hành lễ, Thương Lan tiền bối lịch duyệt thắng qua sư huynh gấp trăm lần, sư huynh tuy có một chút tiến cảnh, lại nơi nào là tiền bối đối thủ. Thanh Hóa tiền bối nếu có phân phó, nhưng thỉnh chỉ điểm. Vân Liệt nhìn về phía Thương Lan kiếm tiên, biểu tình bất động, cũng chưa từng nhiều lời. Thương Lan kiếm tiên liền cười, Vân tiểu hữu cùng từ tiểu hữu, quả nhiên là tâm ý tương thông. Kia Thanh Hóa tiên tôn cũng là che miệng cười khẽ. Từ tiểu hữu mạc lo lắng, là thiếp thân có việc muốn nhờ, cũng không dám bức bách Chu Thiên Tiên Tông hoạch tâm đệ tử. Hai người dứt lời, duỗi tay phất một cái, toàn bộ thính đường liền đều thay đổi bộ dáng, hóa thành phảng phất là một chỗ triền núi bộ dáng, mà không biết khi nào, Thương Lan kiếm tiên cùng Thanh Hóa tiên tôn đã ngồi ở một chỗ, quanh mình có ngày xuân gió ấm, có vẻ không khí hòa thuận vui vẻ. Từ tử thanh cùng Vân Liệt, cũng dứt khoát ngồi ở hai người đối diện, mà bọn họ làm ra như vậy hành động tới, kia hai vị tán tiên nhìn nhau cười. Ngược lại càng hiện hòa khí. Thanh Hóa tiên tôn đến lúc này, thoáng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Từ Tử Thanh, xin hỏi Từ tiểu hữu, có không phóng xuất ra một sợi bản mạng mộc khí, tiêu thiếp thân nhìn một cái. Từ Tử Thanh trước kia được đến giáp mộc chi tinh khi, liền từ Thanh Hóa tiên tôn sở nhắn lại ngự khuy đến vài phần, hiện nay trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng bất giác cái gì, liền đem trong cơ thể mộc khí thích ra một sợi tới, đưa đến Thanh Hóa tiên tôn trước người. Vị này nữ tiên ngón tay ngọc một chút, đem kia lũ mộc khí thu, tinh tế thể ngộ. Ngay sau đó nàng thở dài, không ra thiếp thân sở liệu, mục tính cân bằng, sinh sôi không thôi, so với thiếp thân tự thân sở hữu, tuy là lực lượng có điều không kịp, nhưng bản chất lại là thuần tịnh nhiều. Từ Tử Thanh nghe được, liền không cấm dò hỏi, Thanh Hóa tiền bối chi ý là. Thanh Hóa tiên tôn than nhẹ qua đi, đem vẫn luôn giấu ở trong tay háo một cái tay khác dò xét ra tới. Từ Tử Thanh thấy thế, chợt cả kinh. Kia nguyên bản hẳn là bánh bạch như ngọc kiểu Mỹ bàn tay, lại là trở nên đen nhánh một mảnh, mỗi một tấc vân ra, tất cả đều là giống như bị mực nước nhuộm dần quá, có vẻ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nay phảng phất, là bị thứ gì sở ô, tựa hồ lấy tán tiên kia trở bán tiên thể, cũng vô pháp tinh lọc ra tới. Hắn lại tưởng tượng kia Thanh Hóa tiên tôn nói lên hắn một khí thuần tịnh việc. Hay là, hắn một khí đối vật ấy hữu dụng không thành. Nhưng hắn càng không rõ, là thứ gì có thể giấu giếm được tán tiên thần thức, thế nhưng đem này bán tiên thân thể hại thành như vậy bộ dáng. Thanh Hóa tiên tôn có lẽ là biết được từ Tử Thanh nghi hoặc, quanh thân bỗng nhiên tỏa sáng ra một tầng thanh bích sắc quang mang tới. Nay quang mang xuất hiện khi, nhất thời liền có một loại cường đại uy áp chậm rãi chảy ra, mặc dù chưa từng cố tình nhằm vào cái nào, nhưng tán tiên uy áp đó là tán tiên uy áp, như cũ có thể đem kia hai cái hóa thần tiểu bối ngăn chặn, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn như phụ trọng vật trong người. Từ Tử Thanh chính mắt nhìn thấy, ở Thanh Hóa tiên tôn ngực chỗ, chậm rãi dò ra một kiện giống như lá liễu nhỏ hẹp sự việc, nhưng xem nó hình dạng, nguyên bản cũng nên giống như lá liêu giống nhau xanh tươi đáng yêu, chính là lúc này lại là giống như Thanh Hóa tiên tôn kia chỉ bị ô tay ngọc, cũng là đen nhánh khó coi. Hắn thấy được, trong lòng cũng ẩn có điều nộ. Đại kia lá liêu bị hoàn toàn bước ra, tắc bị Thanh Hóa tiên tôn dùng bị ô tay thắt ra, vật ấy thế nhưng dường như linh tính mất hết, đã là liền thúc dục cũng thúc dục đến không được. Thanh Hóa tiên tôn nhìn này lá liêu, nhẹ giọng nói, vật ấy tên là Thanh Vận Linh Lung Diệp, là thiếp thân bản mạng pháp bảo, nguyên bản vì bán tiên khí trung thượng phẩm. Chỉ tranh một đường, là có thể thăng cấp vì chân chính tiên khí. Từ Tử Thanh biểu tình khẽ nhúc nhích, kia đây là như thế nào? Thanh Hóa tiên tôn trong mắt tràn đầy tiếc hận, này nguyên tử với năm đó thiếp thân quá mức tham lam, liền làm sai một sự kiện. Nàng hơi hơi một đốn, nói, thiếp thân đã là năm kiếp tán tiên, nghĩ nếu là có thể đem bán tiên khí tăng lên vì tiên khí, như vậy ở ngày sau tán tiên kiếp chung, liền có thể nhiều chút nắm chắc. Bởi vậy, ở ngẫu nhiên được đến một khối thiên vẫn thạch lúc sau, thiếp thân tâm ma đổ sinh, lại nhịn không được một lần nữa luyện này một kiện bản mạng pháp bảo, nhưng mà lại là được đến hậu quả xấu. Nói đến chỗ này, nàng biểu tình thẫn thờ, lại là phảng phất nói không được nữa. Thương Lan kiếm tiên nhìn về phía Thanh Hóa tiên tôn khi, trong mắt liền thực thương tiếc, Thanh Hóa ngày đó luyện, ta cũng ở đây, ai ngờ này thiên vẫn thạch tuy là hảo sinh cùng Thanh Vận Linh Lung Diệp kết hợp lên, lại là ở luyện hoàn thành khi, đem vật ấy từ nội bộ phá hư, không biết như thế nào mà, liền từ trong tới ngoài một mảnh đen nhánh, lại là hoàn toàn bị ô vô pháp thúc rủ. Mà cũng bởi vậy vật vì Thanh Hóa bản mạng pháp bảo, trong đó tà khí cũng tiến vào Thanh Hóa trong cơ thể, tiêu nàng trong cơ thể tiên nguyên, cũng trở nên trệ ngại vô cùng. Nếu không có sau lại kết hợp ta cùng với Thanh Hóa hai người chi lực, đem tiêu tà khí bước hướng Thanh Hóa tay trái, chỉ sợ hiện giờ Thanh Hóa, cũng không còn nữa hiện giờ bộ dáng. Mà chẳng sợ ta hai cái dùng hết toàn lực, Thanh Hóa như cũ không có thể đem tà khí hoàn toàn bước ra, nếu không có Thanh Hóa sở tu chi đạo nguyên bản liền khiết tịnh vô cùng. Sinh cơ vô hạn, kia tà khí cho dù nhất thời vây với tay trái, cũng sẽ thực mau đảo cuốn trở về, lúc nào cũng tra tấn. Vị này kiếm tiên chậm rãi tự thuật, nhưng từ Tử Thanh trong đầu, lại chính lượn vòng ba cái chữ to. Thiên Ma Thạch. Chương 563. Thanh Hóa tiên tôn đống nhiên ra tiếng. Cái gì? Từ Tử Thanh lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai hắn mới vừa rồi chưa từng đề phòng, đã đem Thiên Vẫn Thạch này một lời nói ra khẩu. Bất quá này cũng hoàn toàn không gây trở ngại cái gì. Hắn vốn là muốn đem việc này nói ra. Chỉ vì hắn từ trước cũng từng gặp được hai lần, mà nay có một có nhị lại có tam, thực sự kỳ lạ, cũng khó tránh khỏi kêu hắn nhớ tới thiên mệnh hai chữ. Tả hưu hắn cũng từng báo cho Bạch Long Xanh Thiên Ma Thạch dị trạng, hiện giờ báo cho với hai vị tán tiên, cũng không tính cái gì, tuy nói hắn đồng ý Bạch Long Xanh không đem Bạch Long trong thành ngộ Thiên Ma Thạch việc nói cùng người khác biết, nhưng gần nhất hiện giờ tình hình quá mức quái dị, thả Thanh Hóa tiên tôn tao ngộ so Bạch Long phủ sớm hơn. Thứ hai hắn chỉ cần nói là lúc đem Bạch Long thành tình hình cụ thể và tỉ mỉ bỏ bớt đi, cũng không tính không tuân thủ hứa hẹn. Cho nên Từ Tử Thanh liền nói, không dối gạt hai vị tiền bối, vãn bối thời trẻ từng từ một loại trong truyền thừa biết được, trên đời này có một loại kỳ thạch vì Thiên Vẫn Thạch chịu ác khí biến dị mà thành, tuy tướng mạo cùng Thiên Vẫn Thạch đại khái tương loại, kỳ thật lại là tính tình tương phản, không những không thể tăng lên pháp bảo, ngược lại muốn phá hư pháp bảo. Hiện giờ xem ra, tiền bối nói vậy luyện đều không phải là một quả Thiên Vẫn Thạch, mà là một quả Thiên Ma Thạch. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhăn lại mi tới, bất quá vãn bối lại có một chuyện không nghĩ ra thấu. Kia truyền thừa đề cập Thiên Ma Thạch khi, chỉ ngôn này tổn hại pháp bảo, lại phi đề cập vật ấy có như vậy ô lực. Vạn bối suy đoán này có lẽ cùng này bảo vì thanh hóa tiền bối bản mạng pháp bảo có quan hệ, nhưng gần như thế, cũng không có thể thật sự như vậy phán định. Buổi nói chuyện nói ra, thanh hóa tiên tôn cũng thương Lan Kiếm Tiên hai người, thần sắc từ giận dữ đến thư hoãn, lại đã có vài phần thoải mái, ước chừng đã là đem từ Tử Thanh nói tất cả đều nghe lọt được. Thanh hóa tiên tôn thở dài, nhiều năm vây tại đây, hiện giờ mới biết nguyên do, thật là thẹn sống nhiều năm như vậy tuổi, thượng không kịp ngươi này hai cái hậu bối tiểu nhi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, lời này nhưng nghe không được, liền vội vàng nói, vạn bối cũng là cơ duyên xảo hợp, được truyền thừa, nếu không to như vậy thế giới, lại nơi nào nhận được vật ấy. Tiền bối mau đừng như vậy nói. Thanh hóa tiên tôn không chờ hắn nói xong, đã là xua tay cười cười, từ tiểu hữu chớ có chú ý, thiếp thân bất quá là có chút cảm khái thôi. Nàng là nhân vật kiểu gì, tự tu hành tự thành tiểu tán tiên, vượt qua kiếp số, không biết đã trải qua nhiều ít trắc trở, hiện giờ chỉ nhất thời than quá, ngay sau đó liền đã tâm thần tận phục, sẽ không bởi vậy dao động, nếu thiên ma thạch như thế đáng giận, từ tiểu hữu hay không nguyện ý đem như thế nào phân biệt vật ấy phương pháp môn nói cùng ta đa bảo lâu biết được. Tiểu hữu cũng xin yên tâm, thiếp thân định sẽ không không duyên cơ kêu tiểu hữu nói ra, tất có đắc dụng chi vật cùng ngươi đổi lấy. Từ Tử Thanh nghe được, lại là lắc đầu, đây là việc nhỏ, thanh hóa tiền bối không cần như thế. Hắn nói xong, liền đem như thế nào phân biệt thiên vẫn thạch cùng thiên ma thạch trong đó chi tiết, đều cáo cùng hai vị tán tiên tiền bối biết. Thanh hóa tiên tôn hơi hơi mỉm cười, như mưa phùn cùng phong, ngay sau đó nàng trắng thuần bàn tay mở ra, bên trong lại là chứa có một đoàn màu xanh nhạt ngọn lửa, lẳng lặng tiêu đốt, chút nào cũng không rêu rao. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lại là có chút giật mình. Đây là Mục Trung Hỏa. Hắn nhân tu luyện vạn mục chủng tâm đại pháp, ngự sử thiên hạ vạn mục, thêm chi vì thuần mục thể chất, có đơn mục linh căn, lại có giáp đất mục khí cân bằng, cho nên nguyên anh sở chứa anh hỏa, cũng tốt nhất là vạn mục ẩn dưỡng chi hỏa. Mục Trung Hỏa vì tốt nhất. Nhưng mà tu vi không đến, lĩnh ngộ không đến, lúc ban đầu từ Tử Thanh sở chứa ra anh hỏa thuần trắng, bất quá là tự nhiên diễn sinh bình thường anh hỏa, sau lại tu vi cảnh giới tiệm thâm, anh hỏa dần dần chuyển vì nhàn nhạt màu xanh lá, này đó là dần dần có chút chân ý hiện ra, chỉ là đáng tiếc, vẫn là chỉ cụ này hình, không thấu đáo này bản chất. Nhưng nếu là được đến này một đoàn Mục Trung Hỏa, hắn tự có thể anh hỏa đem này cắn ướt, theo sau chậm rãi tra tấn thể ngộ. Đợi cho này Mục Trung Hỏa bị hắn anh máy xay cái sạch sẽ, ước chừng liền cũng có thể đủ đem chính mình anh hỏa rèn luyện thành Mục Trung Hỏa. Chính như này Thanh Hóa Tiên Tôn lời nói, nàng ban tặng chi vật, đối Tử Tử Thanh đúng là đắc dụng chi vật. Nhưng mà cứ việc như vậy đắc dụng, gần dùng để đổi lấy thiên ma thạch phân rõ phương pháp, lại thật sự là có chút qua. Bởi vậy, Tử Tử Thanh cũng có chút do dự. Hắn lược một suy nghĩ, vẫn là cười nói, Thanh Hóa Tiên Tôn, đều ngôn vô công bất thụ lộc, mặc dù có không quan trọng chi công. Này đoạt được phúc lộc quá nhiều, cũng khiến người trong lòng không thể an ổn a. Thương Lan Kiếm Tiên nhìn thấy, không khỏi cười vài tiếng, Thanh Hóa, không bằng nói thẳng. Chúng ta người trong, thật không cần cùng tiểu bối đùa bỡn tâm tư, ta biết ngươi huyền chuyển, nhưng lại huyền chuyển đi xuống, lại là muốn đem người dọa. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn mới vừa rồi liền có suy đoán, này có lẽ là cùng Thanh Hóa Tiên Tôn muốn hắn tương trợ việc có quan hệ. Đối phương trước đem vật ấy tặng ra, dùng chính là phân biệt phương pháp danh nghĩa. Kỳ thật cũng coi như là một loại thành ý bất quá hắn cũng lo lắng nếu là lực có không bằng, trước nhận lấy đồ vật, ngược lại kêu hắn rơi vào bị động. Nói đến may mà hắn chính là Chu Thiên Tiên Tông đệ tử, nếu chỉ là cái không có gì đặc biệt tán tu, chỉ sợ mặc dù hắn cùng sư huynh ở cùng cảnh giới xương được với cường đại, lại cũng chỉ có thể mặc cho tán tiên tiền bối cho áp bách, mà tuyệt không sẽ như hiện nay như vậy, lại là hảo sinh thương lượng, lấy một trung hỏa tới kỳ hảo. Thanh Hóa Tiên Tôn cười khẽ, nhưng thật ra ta đường đột. Nói xong. Nàng vẻ mặt nghiêm túc chính xác, đối Tử Tử Thanh nói, thiếp thân nguyên bản cũng là tu luyện một thuộc tính công pháp, tìm được một cái hóa vũ phùng xuân đại đạo, bất quá sở tu chi đạo thiên với ất mục, cứ việc cũng là sinh cơ vô hạn, lại thất với âm nhu, không thể đem tà khí tận trừ, như thế chỉ hoãn ngàn năm lâu. Mà nay tiếp theo kiếp số bất quá chỉ dư gần ngàn năm, nếu như không thể sớm ngày loại bỏ tà ám, sợ là không kịp củng cố tu vi, tất nhiên ngã xuống với kiếp số bên trong. Nói đến chỗ này, nàng chuyện vừa chuyển. Từ tiểu hữu một khí thuần tịnh làm thiếp thân bình sinh hiếm thấy, thiếp thân cố ý mượn dùng tiểu hữu âm dương giáp đất cân bằng chi một khí, tới nếm thử một phen, không biết tiểu hữu hay không nguyện ý cho viện thủ. Thương Lan Kiếm Tiên cũng nói, nếu là từ tiểu hữu đồng ý, Thanh Hóa không chỉ có đem Mục Trung Hỏa đưa lên, ta cũng nguyện thiếu hai vị tiểu hữu một thân tình, chỉ cần không liên quan đến ta hai người sinh tử, tất nhiên vì tiểu hữu ra tay một lần, như thế nào? Từ Tử Thanh trong lòng chấn động. Hắn đầu tiên là kinh dị với tán tiên đều không thể đuổi đi tà khí thế nhưng muốn cho hắn nếm thử, lại là kinh dị với Thương Lan tiền bối kia một thân tình, ngũ luyện kiếm tu tán tiên ra tay, cho dù là hiện tại hắn đã là kiếm hồn sáu luyện sư huynh, cũng tuyệt không sẽ chân chính có thể cùng đối phương chống đỡ. Nay trừ bỏ kiếm đạo cảnh giới ngoại, còn có bản thân tu vi, cũng là không thể vượt qua chi cao phong. Được người này tỉnh, cơ hồ cũng cùng cấp với bọn họ hai người một cái tánh mạng. Tương so lên, Mục Trung Hỏa ngược lại cũng không tính như thế nào làm người chú mục. Bất quá, đối phương chịu ra như vậy đại giới, việc này tất nhiên không dễ. Ở tán tiên trong cơ thể cắm rễ ngàn năm lâu tà khí, cho dù hắn một khí hữu dụng, cũng không biết muốn hao phí nhiều ít khí lực, lại càng không biết muốn chậm trễ hắn bao lâu tu hành, lại hoặc là còn cần hắn trả giá cái gì đại giới. Như vậy nghĩ đến, cũng không thể khinh suất đáp ứng. Nhất thời tham lam, không nói được đưa tới đó là đối mình thân hậu hoạn vô cùng. Chỉ là, nếu không đáp ứng nói, chỉ sợ sẽ ác hai vị này tán tiên. Đặc biệt chờ đến ngàn năm sau, Thanh Hóa Tiên Tôn nếu như rơi vào kiếp số, thân chết hồn diệt, như vậy cùng nàng tình thâm ý đốc Thương Lan kiếm tiên, không nói được sẽ đem việc này tất cả đẩy ở hắn cùng sư huynh trên người. Đến lúc đó, một cái kiếm tiên phát điên tới, bọn họ này còn xa xa không thể trưởng thành hậu bối tu sĩ, đã có thể muốn tới đại mốc. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh không khỏi cười khổ. Khó trách hai vị tán tiên hòa khí đến tận đây, bọn họ hẳn là cũng thực sáng tỏ, hắn liền tính vì cùng sư huynh ngày sau nắm tay trường sinh, cũng hơn phân nửa sẽ đồng ý. Từ Tử Thanh trong lòng thở dài, trên mặt lại là không hiện, nếu đã là phải đáp ứng, cần gì phải làm ra không vui thái độ, ngược lại làm có thể kết hạ tình nghĩa, biến thành rõ đầu rõ đuôi ích lợi trao đổi. Hắn liền cười, Thanh Hóa tiền bối, Thương Lan tiền bối, không biết vãn bối đương như thế nào làm, này cử lại có bao nhiêu chú ý chỗ. Dừng một chút, hắn rồi nói tiếp, lại có mấy năm, vãn bối cùng sư huynh liền muốn ở tinh thần điện tổ chức tiểu hiến chiêu đãi rất nhiều đồng môn, nếu là năm số lâu lắm, sợ là phải chờ tới tiểu hiến lúc sau. Thanh Hóa Tiên Tôn cùng Thương Lan kiếm tiên nghe được, thần sắc đều là vui vẻ, liếc nhau sau, liền có Thanh Hóa Tiên Tôn nói, tiểu hữu đừng nội, tuy nói tiểu hữu một khí đại để hữu dụng, lại cũng không nói được cố ý ngoại chỗ, cho nên trước thử một lần, lại nói mặt khác. Thiếp thân đã là trì hoãn ngàn năm, tất sẽ không vì kẻ hèn mấy năm quán cảnh, lại làm tiểu hưu khó xử. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Trên thực tế, không chỉ có là còn có mấy năm tiểu hiến qua đi lại có mấy chục năm, hắn cùng sư huynh còn phải đi về Khuynh Vấn Đại Thế Giới đóng giữ, cũng gặp một lần cựu biệt chí thân, bạn tốt. Nếu là vượt qua này niên đại tới, đồng dạng cũng là khó xử. Nhưng là, cũng chính như Thanh Hóa Tiên Tôn lời nói, vẫn là trước thử xem lại nói. Thấy Từ Tử Thanh ứng, Thanh Hóa Tiên Tôn cười nói, tiểu hưu, thả trước nâng lên vật ấy. Nàng dứt lời, đem ngươi pháp bảo đưa tới. Từ Tử Thanh lập tức không dám chậm trễ, đầu tiên đem chân nguyên tự đan điền vận chuyển lên, ngay sau đó đưa đến bàn tay phía trên, ở kia chỗ quấn quanh chừng một tấc sau một tầng, thật cẩn thận tiếp nhận kia thanh vận linh lung diệp tới. Giờ khắc này, Thanh Hóa Tiên Tôn cùng Thương Lan kiếm tiên cũng đều là ngưng trọng sắc mặt, nhìn kỹ quá. Nói đến cũng là kỳ dị, kia thanh vận linh lung diệp dừng ở kia tầng chân nguyên thượng khi, lúc ban đầu thật là phát ra một tiếng chi chi tiếng vang. Kia tầng chân nguyên như mắt thường có thể thấy được mà bị một tầng hắc khí ăn mòn, chậm rãi bị này ma đi, làm kia phiến lá chậm rãi rơi xuống. Nhưng liền ở phiến lá rơi xuống ước chừng một ly chỗ sau, đột nhiên kia chi chi thanh biến mất, hắc khí cũng tựa hồ tới nào đó cực hạn, bị chân nguyên vững vàng mà nâng, cũng không tiếp tục ăn mòn đi xuống. Thanh Hóa Tiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, tiểu hữu chân nguyên, quả thực so thiếp thân càng có thể cùng này tà khí chống đỡ. Cứ việc này tà khí là thông qua bản mạng pháp bảo trực tiếp truyền vào nàng trong cơ thể. Nhưng nếu là nàng tiên nguyên cũng như vậy một khí cân bằng, có lẽ lúc ban đầu vây với nhất thời, nhưng dần dần cũng sẽ bằng vào tiên nguyên chi bá đạo, từng bước đem tà khí loại bỏ. Cũng không đến mức như hiện nay như vậy, ngàn năm qua đi, còn ở cho nhau lôi kéo. Từ Tử Thanh lúc này, trong lòng lại không biết là buông lỏng vẫn là dùng mình, luôn là rất là phức tạp. Nhưng hắn nếu đã quyết định, cũng sẽ không lùi bước, liền nói thẳng tương tuân, đã là hữu dụng, văn bối nên như thế nào làm, tiền bối liền có thể báo cho văn bối. Thanh Hóa Tiên Tôn nhiều năm tâm nguyện, hiện giờ đã có đạt thành hy vọng, đối Từ Tử Thanh cũng liền càng hòa khí chút, tiểu hữu thỉnh đem chân nguyên tận lực đưa vào thiếp thân này thanh vận linh lung diệp, trước coi một chút loại bỏ tà khí khó xử. Chương 564. Từ Tử Thanh cũng là quyết đoán người, nghe kia Thanh Hóa Tiên Tôn nói biện pháp, lập tức liền một tay nâng kia thanh vận linh lung diệp, một tay kia dựng thẳng lên hai ngón tay, ở đầu ngón tay hoảng ra một đoàn cực nhu hòa thanh sắc quang mang tới, chậm rãi điểm ở phiến lá phía trên. Ngay sau đó, hắn đúng là hao phí tâm thần, đem kia ẩn chứa tinh thuần một khí chân nguyên, đưa vào thanh vận linh lung diệp trung. Mới tận lực vì này, Từ Tử Thanh nhất thời cảm giác được một cổ cường đại đè ép chi lực, như là đang không ngừng chống đẩy này đoàn chân nguyên, không đồng ý này tiến vào giống nhau. Nhưng này chống đẩy chi lực đều không phải là đến từ kia phiến lá bản thân, mà là một loại khắc cực sền sệt lực lượng, mới một chạm vào, liền truyền đến một loại cực kỳ lạnh lẽo tà dị cảm giác. Gọi ngươi thập phần chán ghét. Từ Tử Thanh nhíu mày, lược định thần, đầu ngón tay quang mang càng sáng, một chút, đẩy mạnh trong đó. Giờ khắc này, kia vừa mới còn vô cùng chống đẩy tà lực tuy vô pháp ngăn cản, lại là lập tức giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau cuốn tới, từ bốn phương tám hướng, đem về điểm này chân nguyên bao vây. Hắn có thể phát hiện, này tà lực, đang ở không ngừng mà như tầm ăn lên hắn chân nguyên, hơn nữa phiến lá tà lực khó chơi trình độ, liền phải xa xa thắng qua phía trước ở phiến lá thượng sở chạm vào. Bất quá, Từ Tử Thanh lại không phát hiện, đương hắn chân nguyên thật sự có thể tiến vào phiến lá khi, bất luận là Thanh Hóa Tiên Tôn, vẫn là Thương Lan Kiếm Tiên, trong mắt kia gần như không thể phát hiện khẩn trương chi sắc, đều trừ khử một phân. Xem ra, bọn họ mặc dù trước đó hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, nhưng rốt cuộc đối hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thập phần yên tâm, chỉ vì hóa thần cùng tán tiên, chân nguyên cùng tiên nguyên chi gian, chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, cho dù Từ Tử Thanh một khí lại hảo, cũng là như bọn họ theo như lời, bất quá thử một lần thôi. Từ Tử Thanh lúc này vẫn là thập phần chuyên chú, hắn thật cẩn thận mà đem chân nguyên đẩy mạnh, cũng ở kia tà lực không ngừng dây dưa khi, càng gia tăng rồi một ít chân nguyên đi vào, một chút, cực kỳ tinh tế, cũng ở cực cẩn thận mà thể ngộ. Chậm rãi, ước chừng tiêu phí chừng hai cái canh giờ, kia phiến lá thượng, liền đột nhiên xuất hiện một cái xanh tươi điểm nhỏ. Nay điểm nhỏ chỉ như châm mang tinh tế, lại là sắc sắc thật thật mà, tại đây một cái chớp mắt khôi phục nguyên bản ánh sáng, chẳng sợ cơ hồ là lập tức lại lần nữa trở nên đen nhánh. Thanh Hóa Tiên Tôn giờ phút này ý cười, cũng rõ ràng chính xác mà toát ra tới. Từ Tử Thanh cái chán, tắt thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng. Hắn lúc này chưa thu tay lại, lại bị một người đem tay bao lại, kéo khai đi, không hề chuyển tống chân nguyên đến kia phiến lá bên trong. Này kéo hắn người, đúng là vẫn luôn ngồi ở hắn bên cạnh người, im lặng không nói sư huynh Vân Liệt. Vân Liệt mở miệng nói, đủ rồi. Hắn lược dương mắt, nhìn về phía hai vị tán tiên, này ánh mắt thập phần lạnh băng, lại không có xâm lược chi ý, chỉ là kia một sợi không vui, lại là khó được hiển lộ ra tới. Từ Tử Thanh trong lòng ấm áp, sư huynh, ta còn không có việc gì. Thương Lan Kiếm Tiên cùng Thanh Hóa Tiên Tôn mới vừa rồi phản ứng lại đây, bọn họ thỉnh người tương trợ, lại không thể hỏng rồi Từ Tử Thanh căn cơ, nếu không mặc dù bọn họ thân là tán tiên, ở nhất phẩm tiên tông trong mắt lại cũng tuyệt không thắng nổi bọn họ môn chung một vị thân cụ thị huyết yêu đằng, tiềm lực vô hạn ngũ tinh đệ tử, Chu Thiên Tiên Tông nếu là hiểu được việc này, chẳng sợ Thanh Hóa Tiên Tôn chưa từng tổn hại với kiếp lôi dưới, cũng muốn bị trừ diệt ở Chu Thiên Tiên Tông. Trong tay, Thanh Hóa Tiên Tôn lấy lại bình tĩnh, bàn tay trắng mở ra, mặt trên liền có hai viên bọt nước, tản ra nồng đậm một khí. Mà gọi người kinh ngạc chính là, này hai viên bọt nước tuy là lẫn nhau không tương dùng, nhưng phát ra hơi thở còn lại là cho nhau dây dưa, dường như như gần như xa, lại dường như tùy thời có thể hòa hợp nhất thể. Nang Liên cười nói, vừa mới làm phiền tiểu hữu vất vả, này một giọt giáp mộc chi tinh, lại cũng thượng một giọt tất mộc chi tinh, liền giao dư tiểu hữu. Nói vậy đại tiểu hữu hấp thu lúc sau, những cái đó hao tổn liền có thể đền bù đã trở lại. Vân Liệt biểu tình bất động, lại thu hồi tầm mắt. Hắn xưa nay đem ngoại sự giao dư sư đệ xử trí, nhưng sư đệ xử trí việc, thường thường sớm đã ở trong lòng hắn, chỉ là hắn không mừng cùng người nhiều lời, mới có sư đệ đại lao thôi. Hiện giờ hắn tu luyện mấy trăm tái, từ khi tuổi nhỏ khi khởi liền chưa từng sợ hãi người khác, mặc dù ở càn nguyên đại thế giới nhân ngũ lăng một mạch suy nhược lâu ngày mà tạm làm ẩn nhẫn, lại cũng là khổ tu không chế, cùng sư đệ đồng tâm hiệp lực, không ngừng tiến cảnh, lấy tăng lên ngũ lăng một mạch ở Chu Thiên Tiên Tông địa vị. Hắn cùng sư đệ càng là trở thành tinh cấp đệ tử, từ đây cũng có bảo mệnh thủ đoạn cùng tông môn dựa. Bởi vậy, Vân Liệt mặc dù biết được tán tiên sở cầu bọn họ thân là hậu bối lý nên đáp ứng, lại cũng không có mặc cho sư đệ bị người áp bức đạo lý. Tương trợ với tán tiên cũng không cái gì trở ngại, nếu là đối phương ngược lại khi dễ lên, hắn cũng có liều mạng khả năng. Cũng may vừa rồi cũng không là tán tiên nhóm giảo ngôn tương khinh, mà là hai người tâm nguyện đem thường nhất thời thất thố, mới làm hắn đem cảnh giác buông một phân. Từ nay về sau sư đệ khả năng đó là đối tán tiên hữu dụng, cũng đương muốn hai vị tán tiên lấy ra chương trình, lại làm quyết định. Lúc này hai giọt mục chi tinh hoa, nhưng thật ra coi như thành tâm. Có thể thấy được Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh tính tình hoàn toàn bất đồng, người sau hành sự uyển chuyển, có khi nếu là sơ qua ăn mệt chút, nhưng chỉ cần không gặp phải phiền thoái, cũng không kiêng kỵ cái gì, trừ phi bị người được một tức lại muốn tiến một thước, hắn tâm ý thay đổi, định ra lúc sau liền không còn có quay lại đường sống. Mà người trước hành sự lỗi lạc lại cũng sắc nhọn, nhưng bằng phía trước có muôn vàn chướng ngại, hắn tự nhất kiếm phá chi, nếu là không liên quan việc hắn tự nhiên phất đi hạt bụi, trước nay không để ý, nhưng nếu là có điều tương quan, tắc chín chết không hối hận, thà gãy chứ không chịu cong. Hai người nếu nói nhất tương đồng chỗ, đó là đối đạo lữ chi che chở. Vừa mới từ Tử Thanh bị Vân Liệt che chở một lần, liền đối hắn này sư huynh cười cười, mặc lo lắng, trong lòng ta đã biết, bất quá tưởng thử một lần cực hạn thôi. Vân Liệt tắt nói, hóa đi một tinh, mặc cường căng. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, là, sư huynh. Lập tức, từ Tử Thanh liền lập tức đem kia hai giọt mục chi tinh hoa nhất tới, ở trong tay nhất trà sát, lập tức hấp thu đi vào. Thực mau một ôn nóng lên lưỡng đạo nồng đậm mục khí thẳng vào kinh mạch, ở bên trong chúng không ngừng xoay tròn. Lập tức đem kia khô cạn nơi bổ khuyết lên, hối nhập đan điển, thư hoán không đủ. Thực mau lại vận chuyển mấy cái chu thiên. Mà đang ở hai vị tán tiên tầm mắt dưới, hắn thế nhưng như vậy tự tại đả tọa, không chút nào kiến kỵ, cũng tự nhiên là rất tin nhà mình sư huynh chi cố. Hai vị tán tiên trong lòng tuy là vội vàng, lại cũng thật sự chưa từng đánh quá muốn đem từ Tử Thanh giam cầm nơi này áp bức chi tâm, nếu là đối phương chỉ là cái tầm thường tu sĩ. Bực này ý niệm chợt lóe mà qua, liền vẫn chưa lần thứ hai nhớ tới. Bởi vậy, hiện nay bọn họ bất quá là nhìn từ Tử Thanh điều tức, từ giữa nhìn lén hắn ước chừng nhiều ít thời điểm, liền có thể đem chân nguyên toàn bộ hồi phục mà thôi. Ước chừng qua nửa khắc thời gian, kia giáp mộc chi tinh, ất mộc chi tinh quả nhiên là thiên địa kỳ chân, đối từ Tử Thanh này một khí cân bằng người mà nói, tại đây ngắn ngủn công phu, đó là đem chân nguyên hoàn toàn khôi phục. Từ Tử Thanh mở mắt ra, một mạt thanh quang bay nhanh hiện lên, sắc mặt cũng từ một chút trở nên trắng, một lần nữa trở nên hồng nhuận lên. Thanh Hóa Tiên Tôn thấy thế, thần sắc rất có quan tâm, tiểu hữu cảm giác như thế nào? Từ Tử Thanh cười nói, không ngại, Thanh Hóa tiền bối tặng cho tinh hoa, quả thực thập phần hữu dụng. Thanh Hóa Tiên Tôn yên lòng, chính xác nói, vừa mới tiểu hữu việc làm, thiếp thân đã có phỏng đoán. Tuy nói tiểu hữu một khí không chỉ có thể chống đỡ kia tà lực, càng nhưng đem tà lực đuổi đi ra ngoài. Chỉ là lấy tiểu hữu hiện giờ tu vi, dùng hết sở hữu khí lực, cũng chỉ có thể thoáng hiệu quả. Trừ phi từ thiếp thân tới thi triển tiểu hữu chân nguyên, mới có thể là thật sự hữu dụng. Từ Tử Thanh thần sắc biến đổi, tiền bối ý tứ là. Thanh Hóa Tiên Tôn cười nói, tiểu hữu mạc hiểu lầm, thiếp thân có một kiện pháp bảo, nếu tiểu hữu đem chân nguyên rót vào, tắc nhưng bị này thu nạp lên, bị thiếp thân hấp thu lợi dụng. Thiếp thân nguyên bản cũng là một thuộc tính, nếu là lấy mình thân chi lực thúc dục tiểu hữu chi lực, liền có thể tránh khỏi rất nhiều lúc. Nàng vừa rồi lời nói, thực sự dường như muốn rút ra từ Tử Thanh chân nguyên giống nhau. Đây cũng là cực dễ tổn thương căn cơ việc, nhưng nếu là từ từ Tử Thanh tự hành đem chân nguyên thích ra, bị một khắc kiện pháp bảo thu, đó là bất đồng. Chẳng qua, từ Tử Thanh lại hỏi, kể từ đó, vãn bối mặc dù đem toàn lực dùng ra, sở thích ra chân nguyên, chỉ sợ cũng là không đủ dùng. Thanh Hóa Tiên Tôn nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, hơi hơi mỉm cười, thiếp thân nơi này còn bảo tồn có không ít mục tinh, đại tiểu hữu mỗi khi đem chân nguyên chỉ dư một chút khi, liền có thể tùy ý lấy dùng, khôi phục lực lượng. Kể từ đó, tuy nói tiểu hữu vất vả chút, rốt cuộc cũng coi như là một loại tôi luyện, cũng có thể đem tiểu hữu chân nguyên lần thứ hai rèn luyện một hồi. Nói đến nhưng thật ra đạo lý này, Từ Tử Thanh cũng minh bạch, nếu là y đi theo Thanh Hóa Tiên Tôn lời nói, mỗi một lần đem chân nguyên tiêu hao sạch sẽ lại khống chế được không tổn hại căn cơ trình độ, lại đến dùng một tinh kia chờ thiên địa linh vật, không những có thể làm một khí cùng chân nguyên kết hợp càng là chặt chẽ, còn nhưng làm hắn lĩnh ngộ nhanh chóng hồi phục chân nguyên phương pháp, thậm chí mở rộng kinh mạch, đan điền, làm chân nguyên càng thêm hùng hồn. Lại nói tiếp, thật là tôi luyện, cũng đích xác chỉ là hao phí sức lực thôi. Kia Xương Thương Lan Kiếm Tiên cũng nói, tiểu hữu tại nơi đây ngây ngốc một đoạn thời gian, tổn hạ rất nhiều chân nguyên sau, liền có thể đi trước rời đi, đãi từ tiểu hữu nhàn hạ, lại đến chứa đựng một ít chính là. Kể từ đó, cũng sẽ không quá mức chậm trễ tiểu hữu chuyện quan trọng. Như thế vừa nói, càng thêm có lý. Từng vụ từng việc đều đã suy xét thỏa đáng, đường đường hai vị tán tiên giải thích như thế tường tận. Thật là pha cấp Chu Thiên Tiên Tông mặt mũi, đối này hai cái tiểu bối, cũng thật sự là cực coi trọng. Đã là tới rồi tình trạng này, sư huynh đệ hai cái, cũng không có gì không muốn. Từ Tử Thanh vì thế cười nói, kia liền thỉnh tiền bối thỉnh ra pháp bảo, việc này không nên chậm trễ, vạn bối làm hết sức chính là. Thanh Hóa Tiên Tôn được hứa hẹn, trong lòng vui mừng, sắc mặt cũng càng hòa ái chút, nàng ngay sau đó vừa mở miệng, tự này trong miệng liền bay ra một cái thanh bích sắc hồ lô, cực kỳ hoánh nhuận đẹp. Này lại là nàng một kiện cực đắc dụng pháp bảo. Từ Tử Thanh thấy thế, trước đêm kia Thanh Vận Linh Lung Diệp còn cùng Thanh Hóa Tiên Tôn, ngay sau đó lại thở sâu, khoanh chân ngồi xong. Lúc sau, hắn đôi tay nâng lên, đan điền công pháp không ngừng thúc dục, dần dần mà, liền ở hắn lòng bàn tay đương chỗ, liền bay nhanh tích tụ ra một tầng màu xanh lá chân nguyên. Chỉ một thoáng, bình thản một khí phát ra mà ra, có vẻ cực tinh thuần, cũng cực sạch sẽ. Thanh Hóa Tiên Tôn một tay làm mấy cái thủ quyết, kia thanh bích sắc hồ lô nhất thời lẻn đến giữa không trung, hồ miệng chiều hạ, liền phun ra một đạo nhàn nhạt khói trắng, nhanh chóng bao phủ ở kia màu xanh lá chân nguyên phía trên. Tiếp theo nháy mắt, này đó chân nguyên lập tức hóa thành một cổ tế lưu, bị kia hổ lô toàn bộ hút hết. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh không chút nào chậm trễ, hắn đem vạn mục chủng tâm đại pháp nhanh chóng vận chuyển, lại có một tầng thật dày chân nguyên xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong, lại lần thứ hai bị hổ lô hút đi. Như thế luôn mãi, lặp lại không ngừng, hắn đan điển chân nguyên cũng cực nhanh mà trôi đi. Chương 565. Như bực này không câu nệ thuật pháp chỉ vận chuyển công pháp phương thức, chân nguyên phóng thích lên cũng phá lệ nhanh chóng, lúc này lại bởi vì không cần thiết cùng kia tà lực đối kháng, tổng thể bất quá dùng một canh giờ, Từ Tử Thanh chân nguyên liền đã đưa ra chín thành chín nhiều. Còn lại kia một phần, hắn lược một do dự, rốt cuộc vẫn là cũng phóng xuất ra tới. Ngay sau đó, hắn sắc mặt một bạch, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Vân Liệt ở hắn bên cạnh người, cánh tay phải vừa động, đem hắn chặt chẽ ôm lấy. Từ Tử Thanh biểu tình bình thản, tư thái cũng như cũ thông dòng, hắn mặc dù hao hết sức lực, cũng không chịu ở chỗ này thất thố. Kia Thanh Hóa Tiên Tôn thấy, cũng không nói nhiều, bàn tay trắng nhẹ dương, trực tiếp vứt tới hai giọt bất đồng mục tinh, bị Từ Tử Thanh bàn tay vừa nhấc, hấp thu đi vào, lần thứ hai vận công hấp thu. Từ nay về sau qua đi có 15 phút quan cảnh, Từ Tử Thanh chân nguyên lần thứ hai khôi phục. Bất quá, vừa rồi nhân nhất thời mừng như điên mà chưa từng lưu ý ở đây hai vị tán tiên, lúc này lại bỗng nhiên phát giác, vị này tuổi trẻ tu sĩ, cư nhiên có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian, liền hoàn toàn hồi phục chân nguyên, cho dù hai loại mục tinh có kỳ diệu tác dụng, cũng sẽ không đến nỗi như thế nông nỗi. Nhưng là, hai vị tán tiên vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Gần nhất kia Chu Thiên Tiên Tông vì một phương cự phách, môn trung nội tình hùng hậu, có vô số năm tích lũy, có một ít đặc thù công pháp có cái gì kỳ quái. Thứ hai, mặc dù đối phương là bởi vì kỳ ngộ đoạt được, nhưng phàm là có chút tạo hóa thiên tài tu sĩ, cơ hồ đều có rất nhiều không muốn làm người nhìn thấy bản lĩnh, thực sự bởi vậy ác đối phương. Tam tới, ở bọn họ trong mắt, vị này Từ tiểu hữu tất nhiên là bản lĩnh càng lớn càng tốt, cũng có thể ở càng đoạn thời gian, làm cho bọn họ được đến càng nhiều thuần tịnh mục khí. Mà Từ Tử Thanh không phụ sở vọng, ở khôi phục chân nguyên sau, liền lần nữa phóng thích lên. Đồng dạng, chờ đến chân nguyên tất cả đều hao hết, lại từ kia Thanh Hóa Tiên Tôn chỗ, được đến kia hai giọt mục tinh. Như vậy không ngừng luân chuyển, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, trong bất chi bất giác đã tại đây đa bảo lâu ngây người một năm lâu. Một năm, Từ Tử Thanh ngày đêm không ngừng, đem chân nguyên giáo huấn cấp Thanh Bích Hồ Lô, đồng thời cũng chính như hắn trước suy nghĩ, từ lúc ban đầu mỗi một lần hao hết chân nguyên sau đều sẽ cảm giác được đan điền khô khốc, thân thể vô lực, đến sau lại không chỉ có không còn có bực này cảm giác, ngay cả chân nguyên cũng khôi phục đến càng lúc càng nhanh, từ một khắc công phu cuối cùng ngắn lại đến chỉ cần nửa khắc thời gian. Lấy như thế năng lực, nếu là ở đồng nghiệp giao chiến bên trong, liền tính không thể hấp thu như một tinh như vậy tốt nhất thiên địa linh vật, nhưng chỉ cần ăn xong mặt khác tốt hơn một chút đan dược, cũng có thể lập tức điều động khởi công pháp tới, tốc độ cũng không sẽ so hiện tại chậm hơn nhiều ít, có thể nói chiếm hết tiên cơ. Hơn nữa, Từ Tử Thanh đan điền ở như vậy tự mình mài giũa chung, quả thực trở nên càng thêm rộng lớn, kinh mạch đồng dạng như thế, trừ này bên ngoài còn càng là mềm dẻo không ít, trong cơ thể đều có khác sinh cơ. Hán vạn mục chi giới, cũng bởi vì hấp thu càng nhiều mục tinh, phụ dưỡng ngược lại cấp mục chi thanh long sau, làm bên trong sinh tử luân chuyển chi lực càng thêm nồng hậu. Như vậy tích tụ như thế lâu dài thời gian, Từ Tử Thanh tu vi, liền từ hóa thần trung kỳ, đạt tới hóa thần trung kỳ đỉnh, ước chừng lại có chút hết sức công phu, liền có thể tìm được cơ hội, trực tiếp đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Vân Liệt ở một bên, cũng chờ đợi một tái lâu, hắn tuy cũng ở mài giũa kiếm ý, lại là phân ra càng đa tâm thần, đặt hắn kia sư đệ trên người. Lúc ban đầu khi hắn mỗi khi có thể kịp thời bảo vệ sư đệ, cũng là bởi vì này nguyên do. Nhưng mà một ngày này, Thương Lan kiếm tiên bỗng nhiên mở miệng, Vân Tiểu Hữu, hiện giờ ngươi nhìn này một năm, cũng nên đương yên lòng, chẳng qua lại là có chút chậm trễ tu hành. Ta từ trước ước ngươi là vì luận bản, hiện giờ từ tiểu hữu bận rộn bên trong, không bằng ngươi ta cũng lấy này tiêu ma tiêu ma. Vân Liệt xem qua đi, so kiếm. Thương Lan kiếm tiên cười nói, đúng là, ta đem cảnh giới áp chế cùng ngươi giống nhau, cho nhau xác minh kiếm đạo, chẳng phải vui sướng. Vân Liệt lược trầm ngâm, vẫn chưa lập tức trả lời. Từ Tử Thanh cũng nghe được hai người chi ngôn, hắn tuy vẫn là ở chuyên chú chuyển vận chân nguyên, lại cũng không cần như lúc ban đầu như vậy hết sức chăm chú. Mà nay chỉ cần hắn công pháp vận chuyển, liền đều có phản ứng. Lúc này, hắn liền nói, sư huynh đi bãi, ta hiện giờ lại không có việc gì. Thương Lan kiếm tiên lời nói, chưa chắc không phải hắn chi ý tưởng. Lấy sư huynh hiện giờ cảnh giới, kinh nghiệm thua kém kia kiếm tiên, kiếm đạo cảnh giới tắc cao hơn kiếm tiên, đại hai người cảnh giới tương đồng khi, mới là kỳ phùng địch thủ, nhưng kham một trận chiến. Với kiếm tu mà nói, như thế đối chiến khả ngộ bất khả cầu, trăm triệu không lo vì hắn này đó hứa việc nhỏ chậm trễ. Hùng chi Thanh Hóa Tiên Tôn vẫn là nhu cầu với hắn, hắn như thế tận lực tuy là đối mình thân có chút bổ ích, rốt cuộc cũng là vì Thanh Hóa Tiên Tôn, Thương Lan Kiếm Tiên cùng sư huynh luận bàn lên, cũng tất nhiên sẽ càng thêm tận lực. Vân Liệt trong lòng trong sáng, biết được sư đệ ý tưởng, liền thoáng gật đầu, nói, một khi đã như vậy, liền tới một trận chiến. Thương Lan Kiếm Tiên ánh mắt bình thản, hắn đứng dậy, liền lấy ngón tay hướng kia phía trước không chỗ một hoa. Trong phút chốc, kia chỗ liền xuất hiện một loại cấm chế, trong suốt vô sắc, như nước sóng giống nhau lan tràn nhìn lại, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Đây đúng là kiếm tiên một loại thần thông ngưng tụ, trừ phi hai người sở sử lực lượng có thể đến nỗi diệt sát tán tiên trình độ, nếu không cấm chế không phá, tự cũng sẽ không thương cập đang ở vận công từ Tử Thanh, cùng trước mắt còn không thể như thế nào sử dụng tiên nguyên Thanh Hóa Tiên Tôn. Têu hắn hai cái luận bàn so kiếm người, không cần vì trong lòng người an nguy phân tâm. Vân Liệt biểu tình bất động, bước đi nhập cấm chế bên trong. Thương Lan Kiếm Tiên nện bước vững vàng, mỗi đi một bước, trên người khí thế liền đè thấp vài phần. Dần dần mà, mười dư bước sau, hắn sở phát ra hơi thở, đã là cùng Vân Liệt ở cùng một đẳng cấp bên trong. Hai người tương đối mà đứng, đều là hơi hơi nâng lên mắt tới. Ngay sau đó, Vân Liệt Hắc Kim Bảo Kiếm đã nắm trong tay, mà Thương Lan Kiếm Tiên, hắn trong lòng bàn tay không biết khi nào, cũng hiện ra tới một thanh cực tế, giống như vằn nước giống nhau trong suốt trường kiếm. Thương Lan Kiếm Tiên sái nhiên cười, hảo bãi, khiến cho ta tới cảm thụ một phen, kia sáu luyện kiếm hồn uy lực. Vân Liệt cũng không nói nhiều, chỉ giơ tay một chạm. Chỉ một thoáng, một sợi hắc kim dây nhỏ lập lòe hào mang, vô thanh vô tức mà, liền tới gần đến Thương Lan Kiếm Tiên trước người. Nay kiếm ý cực nhanh, mau đến làm kia kiếm tiên cơ hồ đều chưa từng phản ứng lại đây khi, liền đã truyền đạt ra một loại cực đáng sợ nguy hiểm cảm, thậm chí đem kia muốn thu hoạch mạng người hắn ý, đều phải xuyên thấu Thương Lan Kiếm Tiên cần cổ. Thương Lan Kiếm Tiên tuy sớm biết sáu luyện kiếm hồn tất nhiên cực cường, lại vẫn là nhân Vân Liệt cảnh giới chi cho nên có điều coi khinh, lúc này phát hiện uy hiếp, tâm thần nghiêm, động tác tự nhiên lập tức thay đổi lại đây. Lập tức, cổ tay hắn run lên, một sợi nước gợn chợt dạng khởi, trực tiếp ngăn ở trước mặt, tiêu kia hắc kim hào mang chính chạm ở nước gợn phía trên, nhưng mà ngũ luyện kiếm hồn rốt cuộc không kịp sáu luyện tinh thuần, kia nước gợn tức thì đã bị chạm phá, hào mang càng đi phía trước bước. Nhưng chỉ là chạm phá vần nước này trong nháy mắt, đã là cho Thương Lan Kiếm Tiên phản ứng cơ hội, hắn thân hình nhoáng lên, liền bạo lui vài thước, trở tay lần thứ hai chém ra một đạo nước gợn, cùng hắc kim hào mang đón đánh lên. Như thế liên tục mấy đạo nước gợn qua đi, rốt cuộc đem hắc kim hào mang hoàn toàn ngăn lại, hai tương triệt tiêu. Vân Liệt cùng Thương Lan Kiếm Tiên thân ảnh đàn sen, ở thoáng nhiệt thân qua đi, đã tức thời chiến làm một đoàn. Hắc kim hào mang cùng lam nhạt nước gợn ở thỉnh thoảng sắt chạm vào, mỗi khi hiểu rõ điểm quang mang hiện lên, cực hạn mỹ lệ, lại cũng là cực hạn nguy hiểm. Ở bên ngoài, người khác bất quá có thể nhìn thấy quần sáng điểm điểm, mà nếu là tiến vào trong đó, mới có thể phát giác kiếm vong tung hành, kiếm khí tràn đầy, đó là một loại cực khủng bố khí tượng. Từ nay về sau, từ Tử Thanh lần thứ hai mệt nhọc một năm, Vân Liệt cùng Thương Lan Kiếm Tiên vô số lần đối chiến, cũng qua một năm. Có khi hai người chiến lên có thể đánh thượng mấy ngày mấy đêm, có khi lại là bất quá mấy chiêu lúc sau, liền từng người trầm tư lên. Nhưng tình hình cũng vẫn luôn ở biến hóa. Thương Lan Kiếm Tiên lúc ban đầu chỉ dùng hóa thần trung kỳ cảnh giới cùng Vân Liệt đối chiến, chính là thời gian lâu rồi, hắn dần dần có điều chống đỡ hết nổi, lại nhân kiếm đạo cảnh giới hơi kém hơn một chút, ngược lại đem tu vi tăng lên một trọng, biến thành hóa thần hậu kỳ, mới cùng Vân Liệt lần thứ hai lực lượng ngang nhau. Nhưng ngay cả như vậy, Vân Liệt như cũ ở tiến cảnh, cơ hồ tiến triển cực nhanh, gọi người liễu lưới. Đến sau lại, Thương Lan Kiếm Tiên thậm chí không thể không đem cảnh giới tăng lên tới xuất khiếu trung kỳ, mới hoàn toàn đem Vân Liệt ngăn chặn. Nói ngắn gọn, nếu là Vân Liệt cùng xuất khiếu sơ kỳ người đối chiến, cũng có thể lược chiếm thượng phong, mà nếu là cùng xuất khiếu trung kỳ đối chiến, mới vừa rồi là thất bại chi cục. Nhưng mặc dù là bại, chỉ sợ cũng có thể chạy thoát. Ở mỗi khi đối chiến hậu, Vân Liệt đã tọa điều tức, tĩnh tâm tìm hiểu, một năm qua đi, hắn tu vi cũng tăng lên tới hóa thần trung kỳ đỉnh, cũng chỉ yêu cầu một cái đột phá cơ hội. Ngắn ngủn 2 năm, sư huynh đệ hai người áp bức tự thân tiềm lực, đã là làm được tài cao còn gắng sức hơn. Đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa. Lại một ngày, Vân Liệt cùng Thương Lan Kiếm Tiên chiến quá một hồi, đem căn cơ lần thứ hai củng cố sau, mở miệng nói, ta chờ đường cáo từ mà đi. Thương Lan Kiếm Tiên ngẩn ra. Lúc này, Từ Tử Thanh cũng là vừa rồi giáo huấn một vòng, đang ở hồi phục chân nguyên, hiện giờ nghe được, quay đầu nhìn về phía sư huynh. Theo sau hắn hơi hơi mỉm cười, sư huynh nói được là, đã là tại đây có 2 năm lâu, thật là có thể trở lại. Thanh Hóa Tiên Tôn nghe nói, thần sắc lược có do dự. Thương Lan Kiếm Tiên lại nói, đảo mắt hai tái, hai vị tiểu hữu vất vả, nên trở về nghỉ tạm một đoạn thời gian. Thanh Hóa Tiên Tôn môi khẽ nhúc nhích, lại không có nói cái gì nữa. Từ Tử Thanh lúc này đã là khôi phục, đó là cười, vãn bối hao phí này đó thời điểm, kia hồ lô luôn là bất mãn, rốt cuộc buồn kẻ chút, lại là có chút ngốc không được, mong rằng hai vị tiền bối xin đừng trách. Sư huynh quyết định tất nhiên sẽ không sai, cứ việc hắn thượng có thừa lực, chính là mặc dù có một tinh lúc nào cũng dễ chịu, đan điền kinh mạch cũng có mở rộng, nhưng cũng ước chừng tới rồi cực hạn, lại như vậy ngao đi xuống, liền tốt quá hóa lốt. Hơn nữa, hai năm chung hắn quán chú này rất nhiều chân nguyên, cũng hẳn là có thể sử dụng thượng một đoạn thời gian, không nói được có thể như vậy đem hai vị tán tiên tiền bối nguy nan giải trừ cũng chưa biết được. Thanh Hóa Tiên Tôn không hảo lần thứ hai đem người giữ lại, chỉ cười cười, nói, tiểu hữu tương trợ, thiếp thân đủ cảm thịnh tình, nào có trách cứ đạo lý. Chỉ là nếu là có chút không đủ, ngày sau chỉ sợ còn muốn làm phiền. Từ Tử Thanh cười nói, này có khó gì. Đến lúc đó hai vị tiền bối chỉ lo gọi đến vãn bối chính là. Lấy hai vị tán tiên tôn sư, muốn đem tin tức truyền cùng bọn họ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nói đến tận đây, Thanh Hóa Tiên Tôn bàn tay vừa lật, đem một trung hỏa lấy ra, muốn đưa qua đi. Từ Tử Thanh lại là xua tay cự tuyệt, đãi tiền bối việc kết thúc, tiền bối lại tặng vãn bối không muộn, hiện giờ chưa hết toàn công, không dám lãnh này. Tuy nói hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm cũng không như vô. Sự tình chưa từng làm được thỏa đáng, thứ này thu cũng là phòng tay. Hai vị tán tiên thấy thế, cũng minh bạch tâm tư của hắn, lập tức đem một trung hỏa tạm thời thu hồi. Đồng thời, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng là như vậy cáo tử, không hề ở nơi này dừng lại. Chương 566. Giáp nhất giáp nhị bên ngoài chờ 2 năm, tuy không biết là cái gì nguyên do, đảo cũng nghe nói hai vị thiếu chủ là vì tương trợ hai vị tán tiên, trong lòng kinh dị rất nhiều, cũng sinh ra vài phần nghi hoặc. Hai vị thiếu chủ đích sắc thiên tư tung hành, nhưng nếu là ở hóa thần cảnh giới liền đối tán tiên có điều giúp ích, này không khỏi cũng quá mức chút. Thân gia cánh mạng, tiên đồ tài nguyên toàn bộ ký thác ở thiếu chủ trên người, bọn họ cảm giác nhạy bén, cũng khó tránh khỏi nhiều suy đoán vài phần, cũng không khỏi sinh ra rất nhiều so đo. Bất quá, rốt cuộc đa bảo lâu cũng không là bình thường thế lực, hai vị đại thừa tu sĩ vẫn chưa lập tức dương oai, còn nữa bọn họ thân là thiếu chủ tinh nô, hai vị thiếu chủ an nguy như thế nào, lại cũng là rành mạch. Cho nên, mới có thể tĩnh tâm chờ đợi. Chỉ là cứ việc đa bảo lâu cũng có an bài thoải mái tỉnh thất kêu hắn hai cái rời bước tu hành, bọn họ lại cũng thà rằng canh giữ ở đại môn lúc sau, không chịu dễ dàng rời đi. Cho đến ngày, phía sau đại môn chợt mở ra, giáp nhất giáp nhị vội vàng đứng dậy, này liền rốt cuộc gặp được hai vị thiếu chủ thân ảnh. Bọn họ lúc này, mới vừa rồi yên lòng, đồng thời kêu, thiếu chủ. Từ Tử Thanh nhìn thấy hai người biểu tình lược có mỏi mệt, lược suy nghĩ, liền biết là bọn họ khổ chờ 2 năm, tâm hỏa nôn nóng, liền cười cười, hai vị vất vả, hiện giờ có thể đi trở về. Mấy năm nay phân lệ, ngươi hai người nhưng lãnh nhị đẳng. Giáp nhất cùng giáp nhị liếc nhau, lẫn nhau đều có hỉ ý, là, đa tạ từ thiếu chủ. Như tinh nô đám người, nếu là cũng không thiếu chủ đi theo, bất quá chỉ có thể lãnh tứ đẳng phân lệ, đại đi theo thiếu chủ sau, chỉ bằng mượn bản thân bất đồng tu vi cảnh giới, nhưng lãnh tam đẳng phân lệ, nếu là muốn nhắc tới nhị đẳng, cần đến là sở làm việc đều thiếu chủ rất là vừa lòng, đợi đến có cực đại công hiến, mới có thể bị đề vì nhất đẳng phân lệ. Bởi vậy, nhưng nói tinh nô đoạt được tài nguyên cũng là tất cả nắm giữ ở thiếu chủ trong tay, mặt phục mà tâm không phục, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, không chịu hảo hảo làm việc, tự nhiên cũng chỉ có thể rơi vào cái tài nguyên thiếu, vô pháp tinh tiến kết cục. Giáp nhất giáp nhị đi theo sư huynh đệ hai cái mấy năm nay đầu, cũng gần chỉ có thể có tam đẳng phân lệ thôi, mà nay bởi vì 100 năm gian làm việc đều cực thỏa đáng. Hiện giờ càng là thập phần trung thành, Từ Tử Thanh có cảm dưới, liền đem hai người phân lệ để ra một thành. Hiện nay mạc xem chỉ là nói đến tăng lên 2 năm phân lệ thôi, nếu là 2 năm sau hai người như cũ tinh tế nghiêm cẩn, như vậy phân lệ tự cũng sẽ không lại giáng xuống đi. Hai vị này đại thừa tu sĩ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên rất là vui sướng, chỉ vì này nhị đẳng phân lệ không chỉ có số lượng thượng so tam đẳng nhiều thượng gấp đôi, càng có thể được đến một ít pháp bảo, thiên tài địa bảo linh tinh. Mới là vui mừng chi nguyên. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, đông đảo tinh cấp đệ tử tâm hướng tông môn, cũng sẽ không tùy ý tăng lên tinh nô phân lệ. Liên tính là Từ Tử Thanh, cũng chỉ là cấp giáp nhất giáp nhị đề ra một trọng thôi, những cái đó canh giữ ở bảo xe tả hữu đại thừa cảnh giới dưới tinh nô nhóm, tắc còn không thể được đến đãi ngộ như thế. Thức mau, đồng dạng canh giữ ở cổng lớn lao giả, đem mọi người dẫn đi ra ngoài. Đại Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hoàn toàn rời đi lâu chung lâu sau, đại môn. Kia hai vị tán tiên phương thu hồi tiên thức. Thương Lan Kiếm Tiên nhìn về phía Thanh Hóa Tiên Tôn, ánh mắt pha là ôn nhu, "Thanh Hóa, này một hồ lô chân nguyên, ngươi nhưng đủ dùng." Thanh Hóa Tiên Tôn nâng hồ lô, khẽ khẽ thở dài, "Hiện giờ thả trước luyện hóa, đem trong đó một khí hấp thu ra tới, cùng thiếp thân chân nguyên hóa ở một chỗ, mới có thể sử dụng. Có đủ hay không?" cũng chỉ xem có thể luyện hóa ra nhiều ít tinh khí tới thôi. Hai người tán tiên tôn sư, buồn không muốn cùng hậu bối như vậy dây dưa. Nhưng mà lại cứ này ngàn năm tới nay, cũng chỉ có cái này từ tử thanh chân nguyên, sở hàm một khí cân bằng, những người khác trở lại giống như gì cao thâm tu vi, cũng hoặc là giáp thịnh, hoặc là ất vượng, cùng thanh hóa tiên tôn bản thân giống nhau, đều chỉ chiếm một đầu mà thôi. Lúc này thanh hóa tiên tôn mời từ tử thanh, cũng chỉ là thấy hắn sấm trận khi biểu hiện không tầm thường, bày ra quân cờ, sau lại nhìn thấy từ tử thanh ở bảng chiến trung biểu hiện, lại phát giác hắn sở phóng một chi thanh long thuần khiết vô cùng, mới ôm vài phần hy vọng. Sau lại hy vọng trở thành sự thật, nhưng đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, này đó chân nguyên hay không cũng đủ, liền thật sự không thể lập tức phỏng đoán ra tới. Hơn nữa, thanh hóa tiên tôn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, thiên ma thạch vật ấy như vậy âm độc, lại có người đem vật ấy đưa đến thiếp thân trong tay, nếu chỉ là ngộ nhận cũng liền thôi, nếu là bị thiếp thân biết được là cái gì âm mưu quỷ kế, thiếp thân tất sẽ không bỏ qua màn này sau người. Thương Lan kiếm tiên nguyên bản rất là tiêu giao ý cảnh, cũng nhiều ra vài phần sắc ý, gần đây, ta đa bảo lâu cũng đương nhiều hơn lưu ý kia thiên vẫn thạch tin tức, nếu là có vật ấy xuất hiện, thả bất luận này là thật là giả, không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn lộng tới tay chung. Đại tử tử thanh cùng Vân Liệt đi ra lâu ngoại lâu sau, tự nhiên liền ở tới khi kia chỗ sân gặp được nhà mình bảo xe, mà ất một ất nhị đẳng tinh nâu cũng thượng hoàng nguyên người này, trước kia đều ở đa bảo lâu an bài linh huyệt tu hành, mà nay sớm được đến thông báo, liền cũng đã là chờ ở bảo xe phía trước. Những người này chờ, thoạt nhìn tinh thần thượng giai, xem ra đích xác đãi ngộ rất tốt, có thể thấy được đa bảo lâu đạo đãi khách, cũng coi như có chút chú đáo. Sư huynh đệ hai người tới đây sau, song song tiến vào bảo xe, liền phải trở về Chu Thiên Tiên Tông. Từ tử thanh lại là phân phó, trước hướng Ngũ Lăng Sơn vượt một hàng. Đảo không phải vì bên, thời trẻ hắn hai độ trên đường đi gặp Thiên Ma Thạch, tuy giác không ổn, nhưng việc này rốt cuộc chỉ là suy đoán, Ngũ Lăng Sơn vượt lại là suy nhược lâu ngày nhiều năm, lại không hảo báo cho vực chủ, thượng đạt chủ tông đứng đầu người thái mắt bên trong. Nhưng hai năm trước hai người đi vào đa bảo lâu, thế nhưng phát giác ngay cả thanh hóa tiên tôn bực này tam tuyến chi bản mạng pháp bảo cũng đã chịu kia thiên ma thạch ăn mòn, trong lòng liền càng là cảnh giác lên. Lược tưởng tượng, ngàn năm trước có tán tiên chịu thiên ma thạch chi hại, gần một vài trăm năm, tầm thường tu sĩ cũng có thể gặp phải thiên ma thạch. Nếu là trùng hợp, không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Cũng không biết nhiều năm như vậy tới, hay không còn có bất đồng cảnh giới tu sĩ chịu thiên ma thạch làm hại. Thiên vẫn thạch cực kỳ hiếm thấy. Này biến dị mà thành thiên ma thạch lý nên càng vì hiếm thấy mới là, hiện giờ tình trạng, thật sự là rất có kỳ quặc. Một khi đã như vậy, từ tử thanh cho rằng không ngại đi trước báo cho vực chủ, mà vực chủ kinh nghiệm lịch duyệt thắng hắn cùng sư huynh rất nhiều, nếu là việc này quả thực không ổn, đều có Ngũ Lăng một mạch đem việc này đăng báo chủ tông. Đến lúc đó, không nói được Ngũ Lăng một mạch còn có thể có chút chỗ tốt cũng chưa biết được. Có như vậy quyết định, sư huynh đệ hai người thừa giá bảo xe, liền một đường đi trước Ngũ Lăng sơn vực. Dọc theo đường đi, như cũ khiến cho nhiều người chú mục, mà đương những người này chờ nhìn thấy này bảo xe dừng lại ở Ngũ Lăng Sơn vực trên không khi, đối Ngũ Lăng một mạch đương nhiên cũng càng vì chú ý. Bảo xe lăng không, Ngũ Lăng Sơn vực người trong tự cũng sẽ không làm như không thấy, bất quá này vực chung rất nhiều tân tấn đệ tử cũng sớm đã biết được có hai vị tinh cấp đệ tử hàng năm ở tinh thần điện khổ tu, hiện giờ nhìn thấy loại này hạch tâm đệ tử mới có thể cưỡi bảo xe, tự cũng sẽ không đại kinh tiểu quái, bọn họ cũng là minh bạch. Như vậy bằng phẳng mà đến giả, hơn phân nửa liền đúng là kia hai vị đồng môn sư thúc, sư bá. Quả nhiên, không nhiều lắm sẽ, phía trên liền có người nói, thỉnh khai hộ sơn đại trận, bổn vực đệ tử Vân Liệt cũng từ tử thanh trở về. Kia thao túng hộ sơn đại trận người, quả nhiên liền đem trận môn mở ra. Từ tử thanh lược có kinh ngạc, nay vài thập niên qua đi, sơn vực ngoại cư nhiên bày ra đại trận, lại là kêu hắn chưa từng nghĩ đến việc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, này cũng đều không phải là thập phần kỳ quái. Rất nhiều năm trước Ngũ Lăng Sơn vực huy hoàng là lúc, có kia rất nhiều kinh thế chi tài, sơn vực cũng là một chỗ cực đại sơn vực, liền phải có hộ sơn đại trận, biểu hiện một phen nghiêm cẩn trang nghiêm thái độ. Sau lại sơn vực xuống dốc, đông đảo đồng môn một lòng khổ tu, thả tiểu sơn vực tài nguyên loãng, cũng không cần làm cho như vậy rêu rao. Vì thế hộ sơn đại trận tự cũng là chưa từng mở ra quá. Hiện giờ lại là bất đồng. Nhân hai vị đệ tử nhảy trở thành tinh cấp đệ tử, bốn môn sơn vực địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Thêm chi có 30 danh ngạch nhưng thu đệ tử, này sơn vực cũng dần dần nhiều rất nhiều người khí, quy củ khôi phục là lúc, này uy nghiêm cũng cần đến duy trì. Phát triển vài thập niên sau, hộ sơn đại trận cũng liền bởi vậy mà thiết. Từ tử thanh một cái chớp mắt suy nghĩ cẩn thận, này bảo xe cũng vòng hành mà xuống, kia hai đầu hắc giao một tiếng chứng minh, sơn vực, chủ phong thượng cũng có một đầu giao long đáp lại, lẫn nhau chi gian, cùng tộc gặp nhau cũng có vui sướng cảm giác. Thức mau, bảo xe rơi xuống đụng mây. chính ngừng ở chủ phong đỉnh núi. Hiện giờ Ngũ Lăng một mạch nhân số nhiều không ít, trăm năm gian cũng có hơn 20 vị đệ tử bị thu nạp nhập môn, càng có một ít nội môn tầm thường nguyên anh tu sĩ nguyện ý dựa vào, hiện nay đều hiện ra vài phần náo nhiệt tới. Hàng vực chủ so chi trước kia cũng bận rộn chút, liền ở bảo xe giảm xuống lúc sau, từ Tử Thanh còn nhìn thấy một vị nguyên anh tu sĩ phảng phất cùng hàng vực chủ nói chút cái gì, là nhìn thấy này bảo xe đã đến, mới vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, từ Tử Thanh trong lòng cũng có chút cảm thán. Hiện tại Ngũ Lăng sơn vực, tương so hắn cùng sư huynh mới đến khi, đã là rất là bất đồng. Hàng vực chủ nhìn thấy từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng có chút kinh ngạc. Hai vị này đệ tử tư chất tuyệt hảo, ngắn ngủn thời gian liền tiến vào Chu Thiên Tinh Thần Điện, nhưng nói là đối Ngũ Lăng một mạch làm ra cực đại công hiến, trước mắt bọn họ đã có như vậy tốt cơ hội, lý nên muốn ở Tinh Thần Điện chung khổ tu mới là. Hiện giờ tư chất lược tốn mặt khác mấy vị ưu tú môn nhân từng người đều đem trong tay danh ngạch dùng hết, thu tới ưu tú đệ tử, càng không ngại chịu sơn vực sai khiến một vài đệ tử, dạy dỗ lên, bọn họ đúng là vì sơn vực tích tụ củng cố thực lực. Hai vị càng xuất sắc đệ tử thì tại trung tâm nỗ lực tu luyện tự thân, tăng lên sơn vực địa vị, hai bút cùng vẽ, mới là Ngũ Lăng một mạch chấn hương chi đạo. Mà hai vị này đệ tử đều không phải là không biết thế sự người, nếu vô đại sự, nói vậy sẽ không thường xuyên trở về. Trong lúc nhất thời, hàng vực chủ trong lòng thế nhưng sinh ra một tia lo lắng âm thầm. Cứ việc tăng lên sơn vực chi địa vị thập phần quan trọng, nhưng này hai cái đệ tử với Ngũ Lăng một mạch mà nói, càng là không dung có thất. Chẳng sợ kêu sơn vực tạm thời ngủ đông, cũng không thể lấy bọn họ an nguy tới đổi lấy ngắn ngủi vinh quang. Hàng vực chủ quan tâm bị sư huynh đệ hai người xem ở trong mắt, từ Tử Thanh trong lòng hơi ấm, đã là bước nhanh đi qua. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, vực chủ, ta cùng với sư huynh vừa mới bái phỏng Đa Bảo Lâu Thương Lan Kiếm Tiên cũng Thanh Hóa Tiên Tôn, ở kia chỗ được chút tin tức, muốn báo cho vực chủ biết, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Hàng vực chủ vừa nghe, tuy nói nghe tới pha là nghiêm trọng, lại tựa hồ cùng hai vị đệ tử an nguy không gì căn hệ, trong lòng cũng là một khoan, lão phu đem nơi này bày ra cấm chế, Tử Thanh, Vân Liệt, người hai cái lại đây nói tỉ mỉ. Từ Tử Thanh nghe được, phất tay kêu đông đảo tinh nô cũng hoàng nguyên ở cấm chế ở ngoài chờ đợi. Chính mình tắc cùng sư huynh khoanh chân ngồi ở hàng vực chủ đối diện, ôn hòa ngôn ngữ, đem kia mấy độ gặp gỡ thiên ma thạch việc, tất cả đều báo cho cấp vị này kính trọng trưởng giả. Chương 567. Sau khi nghe xong, hàng vực chủ thần sắc biến đổi, thế nhưng có bực này sự sao? Từ Tử Thanh gật gật đầu, nguyên bản chỉ là cực ngẫu nhiên việc, ta cùng với sư huynh cũng không giác như thế nào, nhưng thế nhưng liền tán tiên đều bởi vậy bị liên lụy, lại gọi người trong lòng có chút bất an. Hàng vực chủ trầm ngâm nói, nhưng thật ra đạo lý này, ta chờ tu tiên người, sinh ra báo động khi, thật là không thể bỏ qua. Ngay sau đó hắn nhìn về phía hai vị đệ tử, lại hỏi, Tử Thanh vì Thanh Hóa Tiên Tôn mệt nhọc 2 năm, chính là thật sự không có việc gì. Đối Vân Liệt cùng từ Tử Thanh hai người, hắn nhưng nói so với bọn họ càng là khẩn, chẳng sợ đối phương tôn vị tán tiên, cũng trăm triệu không thể chặt đứt bọn họ Ngũ Lăng một mạch đệ tử căn cơ. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, vực chủ xin yên tâm, sư huynh chăm sóc với ta, ta tự thân cũng cực tiểu tâm, đem việc này coi là mài giũa, từ nay về sau không những sẽ không tổn thương tự thân, ngược lại lại quá chút năm đầu, sợ là lại đem đột phá. Hàng vực chủ lúc này mới yên lòng, như thế liền hảo. Đêm này đại sự cùng phỏng đoán báo cho với vực chủ, từ Tử Thanh tâm tư liền không ở thiên ma thạch thượng ngân á, ngược lại dò hỏi một phen hiện giờ Ngũ Lăng sơn vực phát triển tình cảnh, cũng quan tâm rất nhiều các sư huynh tình hình gần đây. Hàng vực chủ như thế nào quyết định vẫn chưa biểu lộ với trên mặt, hắn chỉ hòa ái, chi. Bởi vì có hai vị tinh cấp đệ tử mang đến tài nguyên, thêm chi trong vòng 100 năm không còn nữa đấu thiên chi chiến, Ngũ Lăng một mạch vừa lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, mạnh mẽ bồi dưỡng rất nhiều kim đan đệ tử. Mà mật hương trở nguyên Ngũ Lăng môn nhân, tại đây 100 năm gian cơ hồ đều tất cả đột phá một trọng cảnh giới, này có lẽ là phía trước mấy 100 năm tích lũy chi cố, một khi có thể dốc lòng khổ tu, lập tức liền có tiến cảnh. Hiện giờ trừ bỏ trước kia đi trước đột phá đến xuất khiếu sơ kỳ công giã phi bách chỉ là tu vi tích lũy càng hậu bên ngoài, nguyên bản ở hóa thần hậu kỳ Lữ Văn Ca cùng Khác Hoàng, tất cả đều đột phá tới rồi xuất khiếu sơ kỳ, hóa thần trung kỳ Tạ Phùng cùng Quản Hàng Bình, song song đột phá đến hóa thần hậu kỳ, vốn dĩ liền ở xuất khiếu sơ kỳ Hỗ Trương cùng Mặt Hưng, tất đều đi vào xuất khiếu trung kỳ. Mà nhất lệnh người phân chấn, không thể nghi ngờ là nhiều năm tạp ở xuất khiếu hậu kỳ Hình Tôn Chủ, hắn hiện giờ đã là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Chỉ điểm này, liền kêu hàng vực chủ có người kế tục, chẳng sợ hắn ngày nào đó áp lực không được, không thể không độ kiếp phi thăng, cũng có Hình Tôn Chủ chủ trì đại cục. Liền tính tu vi lược có không đủ, nhưng nếu là hơn nữa từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai vị hạch tâm đệ tử thân phận chân áp, liền có thể tiếp tục đem Ngũ Lăng một mạch phát triển đi xuống. Từ Tử Thanh nghe xong rất nhiều sư huynh như vậy tiến cảnh, trong lòng cũng thực vui mừng. Ngũ Lăng một mạch thoát thai với Ngũ Lăng Tiên Môn, mà Ngũ Lăng Tiên Môn đúng là hắn sư môn, không chỉ có là bởi vì năm đó Vân Huynh đem hắn dẫn vào trong đó, cũng nhân sau lại Tiểu Trúc Phong ân sư dạy dỗ quan tâm, bao nhiêu năm trôi qua, đều hắn vướng bận thâm hậu. Huống chi, hắn niên thiếu không quen, sau lại chỉ có sư huynh một đường làm bạn, mà hắn cùng sư huynh thành hôn, kết làm vĩnh sinh đạo lữ, cũng là ở kia Ngũ Lăng Tiên Môn. Đợi cho đến Chu Thiên Tiên Tông tới, này đó sư huynh, sư trưởng nhóm cũng đối bọn họ thập phần quan tâm, liền làm lẫn nhau chi dàn cũng sinh ra rất nhiều đồng môn tình nghĩa tới. Cũng là bởi vì này những duyên cớ, từ Tử Thanh đối Ngũ Lăng Tiên Môn cực có thuộc sở hữu cảm giác, Ngũ Lăng một mạch lớn mạnh, cũng là hắn trong lòng mong muốn. Hàng vực chủ nói xong này đó, đông nhiên cười, lại đề cập đông đảo các sư huynh thú sự. Này nhất chủ yếu, tự nhiên chính là Kha Hoàng sư huynh việc. Mấy chục năm trước, từ Tử Thanh nhận lấy một vị người hầu, đúng là một vị ái mộ Kha Hoàng đã lâu nữ tu, rồi sau đó này nữ tu bị lưu tại Ngũ Lăng một mạch. Lúc ban đầu này Thu Tố Đồng này đây khách nhân thân phận thu lưu, ngày thường thường xuyên quan tâm Kha Hoàng, tận lực truyền đạt chính mình tình ý, nhưng Kha Hoàng một lòng tu luyện, tuy lúc ban đầu có chút xấu hổ, sau lại liền khôi phục như thường, vẫn chưa đối nàng nhìn với con mắt khác, đối này ái mộ chính mình nữ tử, nhiều nhất cũng bất quá là chưa từng sinh ghét thôi. Nhưng mà Thu Tố Đồng khó khăn có này cơ hội, nơi nào chịu dễ dàng từ bỏ. Sau lại nàng thấy kéo dài tình ý không thể đả động Kha Hoàng, liền cũng có tâm làm ra một ít việc tới, cũng hảo có thể chân chính lưu tại Ngũ Lăng một mạch. Đến nỗi đối Kha Hoàng chi tình, nàng cũng sớm làm tốt nhiều năm chờ tính toán. Hàng vực chủ lúc này nói lên, đối Thu Tố Đồng cũng pha là tán thưởng. Nguyên lai Thu Tố Đồng vẫn chưa thật sự đem chính mình coi như khách nhân, sau lại dứt khoát lấy người hầu thân phận cầu kiến vực chủ, yếu lĩnh thượng một ít sai sự tới làm. Vực chủ thấy nàng như vậy kiên trì, cũng liền toại nàng tâm nguyện, làm nàng tới tương trợ hình tôn chủ quản lý tài nguyên phái phóng, đệ tử dàn xếp chờ việc vặt vãnh. Thu Tố Đồng làm được tận tâm tận lực, thực mau cũng có thể an bài đến gọn gàng ngăn nắp, nhưng nàng tuyệt đối không thể phản bội Ngũ Lăng một mạch, sau lại hình tôn chủ dần dần đem sự tình giao dư nàng tay, chính mình tắc có thể không ra càng nhiều thời điểm tu luyện lên. Nữ tử làm việc nguyên bản liền càng vì tinh tế, Ngũ Lăng Sơn vực cũng chậm rãi thừa nhận Thu Tố Đồng năng lực, mà Thu Tố Đồng tự thân hiện ra bản lĩnh, đối Kha Hoàng tình ý cũng trước sau như một, như vậy qua vài thập niên sau, Kha Hoàng tuy đối nàng vẫn chưa sinh ra tình yêu, lại cũng có vài phần thưởng thức chi tâm. Mà nếu là một cái nam tử bắt đầu thưởng thức một nữ tử khi, nếu là không có ngoại lực tham gia, hơn phân nửa liền sẽ từng bước đem nàng xem tiến trong mắt, đã nhìn đến càng lâu, càng là có thể phát giác đối phương ưu điểm, không nói được lại quá cái một ít năm, liền sẽ bỗng nhiên động tâm, lại nhân động tâm mà sinh tình, cuối cùng thành tựu một đôi hai hảo, thần tiên quyến lữ. Thu Tố Đồng sang sảng đại khí, trong lòng lại cũng hiểu được, nàng lắng động lại xuống dưới cũng không thập phần vội vàng, ngược lại có vẻ càng có khí độ, khiến người càng vì thưởng thức. Kể từ đó, lưỡng tình tương duyệt ngày, chỉ đợi lâu ngày tình sinh, liền có thể nước chảy thành sông. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, cũng không khỏi khẽ cười lên. Lại cùng hàng vực chủ tiểu tọa một lát sau, hắn liền không ở nơi đây ở lâu, hàng vực chủ hiện giờ tổng lý một vực việc, so với từ trước cũng bận rộn rất nhiều. Lẫn nhau đều là tu tiên người, không làm kia chờ giữ lại si thái, Từ Tử Thanh chỉ đứng dậy cáo từ, cũng không đi quấy rầy vài vị thượng ở khổ tu sư huynh, liền cùng nhà mình sư huynh trở về bảo xe. Ở giáp nhất giáp nhị hầu hạ dưới, lại một đường trở về đến Chu Thiên Sao Trời giới chung. Từ Tử Thanh mở hai mắt, trong mắt thanh quang chợt lóe mà qua, kia quanh thân khí thế tan đi, trọng lại là cái kia ôn hòa dễ thân tuấn nhã thanh niên. Đồng thời, phảng phất cùng hắn tương hô ứng giống nhau, ở hắn bên cạnh người mười thước chỗ, kia bạch đi kiếm tu đồng dạng thu hồi đầy người kiếm ý, hơi thở cũng không hề như vậy lạnh băng khiếp người. Năm năm qua đi, này một đôi sư huynh đệ nhân ở Đa Bảo lâu cảnh ngộ, hiện giờ cũng tìm được rồi đột phá cơ hội. Đã là cùng trở thành hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mà cũng vì song tinh tiên phủ linh khí như vậy nồng đậm, cũng làm cho bọn họ tận tình hấp thu, có thể đầm chân nguyên, củng cố cảnh giới. Nhanh chóng như vậy tiến cảnh, nếu là bị người khác nghe được, định là muốn khiếp sợ vô cùng. Bất quá, mỗi một cái đại cảnh giới bên trong ba cái tiểu cảnh giới tương đối dễ dàng đột phá chút, nếu là tưởng từ hóa thần kỳ lần thứ hai đột phá đến xuất khiếu kỳ, liền tuyệt phi bọn họ áp bức một phen tiềm lực là có thể đạt thành. Trong đó kỳ ngộ chỉ sợ còn phải lại có rất nhiều năm vừa mới có thể được đến. Từ Tử Thanh quay đầu, nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, tiểu yến là lúc liền ở hai ngày sau, ta chờ khi trước hành đi trước Diêu Tinh Trì trăm tranh lâu, để đón khách. Vân Liệt lược suy nghĩ, gật đầu nói, cũng có thể. Mấy năm nay, hai người phát ra thiệp, Đông Lý Kỳ đám người tất cả đều có điều đáp lại. Tinh cấp đệ tử cũng vì đồng môn, mặc dù từng người đều có đồng bạn tụ hợp lên, nếu là không có gì thù hận, cũng có nhàn hạ, được đồng môn thiệp. Cũng sẽ không thuận miệng cự tuyệt, bác đi người khác mặt mũi, dẫn tới lẫn nhau sinh ra khúc mắc. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Thiệp, những người đó chờ cũng sôi nổi đáp ứng lời mời, cũng không một người chối từ. Hai người đi ra tiên phủ sau, Giáp Nhất Giáp Nhị lập tức phát hiện, đều là lập tức xuất hiện, phụng dưỡng hai người. Từ Tử Thanh cười hỏi, hai ngày sau Tiểu Yến, ngươi hai cái nhưng có chú ý. Tất cả chuẩn bị, nhưng cố ý ngoại. Giáp Nhất tiến lên nói, hồi bẩm từ thiếu chủ, cũng không ngoài ý muốn. Giáp Nhị cũng nói, ta chờ thường xuyên dò hỏi, tuyệt không không ổn. Hai người lời thề son sắt, đó là hết thể đúng hẹn, chưa từng xuất hiện cái gì biến cố. Từ Tử Thanh cũng gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta chờ cũng trước mặt đi. Làm chủ gia, tự không thể chờ một mạch ngày đó lại đến ních người, nếu không liền có vẻ quá vô thành tâm, cũng làm những cái đó có tâm kết giao tinh cấp đệ tử, lại vô quy phụ chi ý. Vì thế, đông đảo tinh nô, người hầu, cũng đều nghe theo hai vị chủ tử chi ngôn, đi theo sau đó, hướng kia Diêu Tinh Trì mà đi. Trăm tranh lâu kinh doanh nhiều năm, sớm tại Diêu Tinh Trì sáng lập sau, liền sớm tọa lạc tại đây, thanh danh cực hảo, tiếng lành đồn xa. Tuy là nhiều năm trước định ra phúc địa, nhưng đợi cho đoàn người tiến vào môn trung sau, kia chấp sự liền lập tức gương mặt tươi cười nghênh đón, cho bọn hắn đưa lên trưởng quản phúc địa lệnh bài. Y dì theo ước định lời nói, đương Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mở ra phúc địa lúc sau 10 ngày, này phúc địa cũng thượng 500 linh tỷ, 300 linh hầu, liền đều về bọn họ tận dùng. Từ Tử Thanh cùng sư huynh lãnh một đám người, thực mau kích phát lệnh bài, ở một đạo quang mang lúc sau, tiến vào một chỗ nguyên bản bị mênh mang xương trắng bao trùm hư không nơi. Trong chớp mắt, ở kia chỗ liền hiển lộ ra phúc địa chân dung, chính như năm đó ở quang đoàn triển lãm như vậy, linh khí nồng đậm, mà tình cảnh bố cục giống nhau như lúc. Tu tiên người chiêu đái khách nhân sở bày ra phúc địa, chú ý liền có một cái nhã tự, muốn cũng là một loại thoát tục ý cảnh. Hiện giờ này một chỗ phúc địa, cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy ở kia một mảnh thanh u sơn thủy chi gian, có rất nhiều xanh tươi cỏ cây đan sen mà sinh, rễ cây củ kết gian, sinh ra rất nhiều cực hợp tự nhiên tiểu dường, trường kỷ, đan sen có hứng thú, các không giống nhau, tẫn hợp sơn thủy chi đạo. Nhất kỳ lạ, còn lại là kia chín tòa thẳng tắp cao phong, giống như chín căn cột đá, kỳ quỷ trắng lệ. Đại gió mạnh thổi qua khi, kia chín căn cột đá liền đột nhiên phát ra ngâm nga, có rảnh cốc thạch linh tiếng động gào thét mà qua, chín thanh liên miên, từ ngắn ngủi đến xa xưa, cực kỳ êm tai. Nơi này từng bước đều có ý vị, khiến người vừa vào trong đó, tự sinh khoáng đạt cảm giác. Thật là thanh nhã mà không mất đại khí, ưu tĩnh mà không theo cách cũ. Đúng là kiểu ngâm dạng linh chi ý. Từ Tử Thanh thấy được bực này chân thật cảnh trí, trong lòng cũng cực vừa lòng. Hắn gọi quá Giáp Nhất Giáp Nhị hai người, gọi bọn hắn lại đem Tiểu Yến hội mặt hỏi đến, tất cả rượu toàn phải dùng thượng cực hảo chi vật, tuyệt đối không thể qua loa cho xong. Hai người nghe vậy, tự cũng là lại đi dò hỏi an bài, không chút cầu thả, không dám kinh mạng. 500 linh tỷ các sinh đến kiểu Mỹ động lòng người, tuy là đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại không có diêm dúa thái độ, đều có một loại thanh linh cảm giác, kia linh hầu nhóm cũng là mi thanh mục tú, mặt mày chi gian, nhất phái thông dong hào phóng. Những người này khí chất, tựa hồ cũng cùng này thanh lũ cảnh trí hàm ý tương hợp, có khác một phen ý nhị. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lại là khẽ gật đầu. Theo sau, sư huynh đệ hai cái liền tại đây cửu ngâm dạng linh châm đợi, chỉ chờ kia tiểu yến ngày. Chương 568. Hai ngày sau, liền có rất nhiều bái thiếp đầu tới. Chính như trước kia Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt dục mời Đông Lý Kỳ đám người, tự muốn đưa đi thì mời, những người đó chờ cố ý tiến đến, liền có trả lời, mà những cái đó phát hiện trích tinh các hai người khởi xướng tiểu yến tin tức người nếu muốn tiến đến dự tiệc, cũng cần đưa lên bái thiếp, phương bị này phúc địa chi chủ thỉnh nhập. Bất quá này cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau gian cũng không có gì thù hận, mặc dù người tới chưa chắc thật sự đầu nhập chính mình dưới trướng, nhưng tốt xấu kết cái thiện duyên, tất sẽ không ở lúc ban đầu cự tuyệt, đem người đắc tội. Vì thế, sư huynh đệ hai người tự cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, phàm là đầu thiếp giả, đều nhất nhất thỉnh nhập. Không bao lâu, liền có rất nhiều người mặc sao trời bảo tuổi trẻ tu sĩ thong dong mà nhập, trong đó phần lớn đều là một vài tinh cấp đệ tử, đồng dạng có sao trời với cổ áo, biểu hiện ra bản thân phẩm cấp tới. Đã đến lúc sau, bọn họ đều phải tiến đến cùng người chào hỏi, lại đưa lên một phần tùy lễ. Mà này tùy lễ nặng nhẹ, cũng là tâm ý nặng nhẹ, nếu chỉ là tới gặp đồng môn, cũng liền nhẹ chút, nếu là cố ý đi theo, như vậy lễ liền trọng chút. Đây cũng là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng việc, thường thường sẽ không nói rõ, cũng miễn cho bị thương mặt mũi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng đem sao trời bảo phủ thêm, ngồi ngay ngắn chủ vị. Hai sườn linh tỷ cùng linh hầu chia làm, Giáp Nhất canh giữ ở rất nhiều ghế phía trước, tiếp đãi lai khách, mà Giáp Nhị tắc canh giữ ở chủ vị dưới, tiếp thu lai khách tùy lễ. Nhưng mà cũng đều không phải là mỗi người đều phải đi vào chủ vị phía trước, phần lớn là xa xa chào hỏi, liền từng người nhập tòa, tùy lễ tắc từ nhà mình tinh nô đưa đi, giao cho Giáp Nhị trong tay. Đồng thời, sư huynh đệ hai cái cũng không thể chút nào không lộ có thể vì. Hiện giờ này Tiểu Yến trừ bỏ chiêu đãi một ít sớm đã kết bạn người ngoại, càng nhiều là vì mời chào đồng môn, tổng muốn gọi người nhìn thấy chủ gia bản lĩnh. Cho nên Vân Liệt đỉnh đầu, một sợi hắc kim kiếm ý từ từ xoay quanh, sắc ý ẩn ẩn, rồi lại phảng phất bảo kiếm nấp trong vỏ, cũng không thập phần thứ người. Nhưng nếu là có cái nào dùng thần thức tham quá, liền dường như mũi nhọn ra khỏi vỏ, một chốc sát khí bốn phía. Từ Tử Thanh tắc mặt mang mỉm cười, ở hắn phía sau có huyết sắc dây đằng đàn chéo mà thượng, hình thành cao ghế giống nhau sự việc, đúng là hắn cùng Vân Liệt khoanh chân sở ngồi nơi, kia diệp bao khép kín, như là cực kỳ ôn thuần, nhưng nếu có người muốn đi thăm dò, tắc diệp bao đóng mở, bên trong dày đặc răng nanh, cũng liền phải hiện ra vài phần. Dần dần mà, người tới 3 năm 10 nhiều. Lúc ban đầu vì nhất tinh nhị tinh, sau lại tam tinh đệ tử cũng tới mấy người, nhưng tứ tinh trở lên, lại là một người không thấy. Nay đảo không kỳ quái, tới tứ tinh trở lên đệ tử, thường thường chính mình liền phải có người đi theo, cực nhỏ đi theo người khác, mặc dù là có, thường thường cũng là hắn tự thân ở tinh cấp so thấp khi đã là đầu nhập vào, kia đám người vật tự nhiên muốn đi theo nhà mình đi theo sư huynh bên người, nếu là bọn họ sở tùy theo người không tới, bọn họ liền cũng sẽ không tới. Đợi đến rất nhiều lai khách nhập tòa, Từ Tử Thanh cũng là hướng mọi người chỗ mỉm cười ý bảo, biểu tình ôn hòa, rất là dễ thân. Đông đảo linh tỷ thấy nhiều khách nhân đi vào, liền giống như xuyên tràng hoa điệp giống nhau, vì những cái đó trường kỷ, tiểu giường chỗ đưa đi trà thơm. Nay trà vì thượng phẩm linh trà, mỗi ngàn năm vì một thục, mỗi một thục chỉ do nguyên anh kỳ trở lên nữ tu bàn tay trắng ngắt lấy, không dính chút nào bụi mù chi khí, ngay sau đó lại có xuất khiếu kỳ trở lên tinh nô dùng anh hỏa chầm nướng, chừng trăm năm, mới có thể hồng đến như ý. Từ nay về sau đến tới số lượng không nhiều lắm, chờ đợi khách khi, một chén trà nhỏ chỉ lấy 9 phiến lá trà, phụ lấy vạn năm băng nước suối hướng thao, thanh tịnh vô cùng, tư vị cũng thơm ngọt vô cùng. Chúng lai khách tất cả đều uống trà, không nói ý đồ đến, chỉ ngôn đồng môn giao tình, cho nhau nhận thức, giao lưu. Từ Tử Thanh nói cười tự nhiên, ánh mắt lướt qua, lại đem đông đảo tinh cấp đệ tử đều đánh giá một lần. Có thể vào Chu Thiên Tinh Thần Điện đệ tử, phần lớn đều là nguyên anh kỳ trở lên đệ tử. Chỉ vì này tinh cấp đệ tử rất nhiều nhiệm vụ đều tương đối khó khăn, cũng không là thực lực bất phàm giả khó có thể hoàn thành, lại nhân nguyên bản này nội môn cảnh giới thấp nhất cũng muốn có kim đan tu vi, cho nên duy độc ở nhất tinh đệ tử chung, cũng có không ít kim đan kỳ lại tiềm lực vô hạn ưu tú đệ tử tiến vào. Nhưng tam tinh đệ tử, hóa thần kỳ tu sĩ lại là thiếu chi lại thiếu, này đó là bởi vì phàm là có thể gia nhập tinh thần điện giả tư chất đều cực không tầm thường, nếu là cảnh giới đột phá đến hóa thần còn không thể lên tới tứ tinh cấp. Kia hơn phân nửa là ở những mặt khác rất là kém cỏi, lại hoặc là gặp gỡ cái gì xấu hổ chẳng huống, nếu không cũng không đến mức như thế. Nhưng cũng chớ có cho là này đó nhất tinh đệ tử, nhị tinh đệ tử cảnh giới so thấp chính là không người mời chào, ngược lại là này đó tinh cấp đệ tử thân là hạch tâm đệ tử, đều có một loại cao ngạo chi tâm, tuy rằng biết rõ chính mình cảnh giới so thấp khi, muốn dựa vào một vị tinh cấp so cao đệ tử phương là càng có lợi việc, lại cũng đều không phải là mỗi một vị cao tinh cấp đệ tử bọn họ đều nguyện ý đi theo. Tương phản, bọn họ càng vì bắt bẻ mới là. Cho nên, nếu là tổ chức tiểu yến người thanh danh không đủ, hoặc là bọn họ nhìn không ra đối phương uy thế tới, mặc dù chủ gia ở Trích Tinh các lưu lại tin tức, bọn họ cũng là tuyệt không sẽ tới chẳng. Hiện giờ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trước tiên trăm năm tuyên bố việc này, mà đến hiện nay này vừa mới mở ra phúc địa liền có này mấy chục cá nhân lại đây, cũng đủ thấy bọn họ đối sư huynh đệ hai cái chi coi trọng. Kia phong vân bảng chiến, sắc sắc thật thật là đem hai người thanh danh lan truyền mở ra. Mới có bực này còn tính náo nhiệt trường hợp. Giáp Nhất cùng Giáp Nhị nhìn thấy lai khách rất nhiều, trong lòng cũng là vui mừng. Bọn họ thiếu chủ có càng nhiều tinh cấp đệ tử nguyện ý đi theo, ở ngày sau nhiệm vụ liền có càng nhiều lựa chọn đường sống, sau lại có thể được đến cống hiến giá trị cùng chỗ tốt, tự cũng là càng nhiều. Đối này đó tinh nô mà nói, chỗ tốt cũng tuyệt đối không ít. Lại qua đến một đoạn thời điểm, đang ngồi tinh cấp đệ tử tới có 50 hơn người, đa số từng người độc ngồi, cũng có số ít là 2-3 bạn tốt một đạo. Hiển nhiên là ý muốn đầu nhập cùng phương môn hạ. Đột nhiên, kia phúc địa mở rộng ra, có khách quý đã đến. Chỉ thấy một đoàn tinh quang lộng lẫy, phảng phất phô khai một cái bằng phẳng đại đạo, dần dần về phía trước kéo dài. Ở kia tinh trên đường, cầm đầu có một vị thất tinh đệ tử khoanh tay mà đứng, phía sau 10 dư đồng môn đi theo, đồng loạt bị kia tinh quang hộ tống mà đến, cho đến tới rồi chủ tòa dưới, mới vừa rồi đình chỉ. Lúc sau tinh quang biến mất, kia đoàn người liền đứng ở mặt đất phía trên. Đông đảo tinh cấp đệ tử cũng nhận ra tới. Đều là thấp giọng nói, là Đông Lý Kỳ sư huynh tới. Bọn họ nhìn thấy vị kia ung dung nam tử sai người đưa đi tùy lễ, lại ở chủ tọa tay phải một chỗ đặc lưu lại địa phương nhập tòa, liền biết được sớm tại trước đó chủ gia đã mời hắn tới. Mọi người lại tư cập trăm năm trước bảng chiến, nhớ tới lần đó đúng là hiện giờ sát lục kiếm tôn lấy nhất kiếm chi kém đem Đông Lý Kỳ đứng đầu bảng đoạt đi, theo sau Đông Lý Kỳ thế nhưng mượn từ trận chiến ấy đột phá. Lúc này Đông Lý Kỳ dự tiệc, có thể thấy được hắn vẫn chưa ghi hận việc này, mà hai vị chủ gia sự trước mời, cũng không kiêng rẻ. Nay ở bảng chiến khi đối thượng hai bên, hay là còn thưởng thức lẫn nhau lên. Nếu là như thế, đã từng kia rất nhiều năm, cũng chưa chắc không có tiền lệ. Đông Lý Kỳ lấy thất tinh đệ tử tôn sư, hướng từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chỗ cười, hai vị sư đệ, biệt lai vô dạng. Từ Tử Thanh cũng cười nói, biệt lai vô dạng, đông sư huynh phong thái như tạc. Vân Liệt cũng xem qua đi, gật đầu vì lễ. Đông Lý Kỳ phía sau rất nhiều đi theo người, đều hướng kia sư huynh đệ hai người ý bảo, cũng nhìn không ra có gì để ý. Từ Tử Thanh sáng tỏ, này chắc là Đông Lý Kỳ lần trước tiểu tụ qua đi, đối đi theo chính mình người có điều đề điểm, phương sẽ như thế. Người này lòng dạ rộng rãi, tâm cảnh củng cố, hẳn là đáng giá một giao. Bất quá, hiện giờ hai bên trình quân tử chi giao, đạm như nước liền có thể. Còn lại tinh cấp đệ tử thấy thế, liền giác chính mình suy đoán không tồi. Này hai người một trận chiến qua đi đích xác chưa từng có cái gì khúc mắc, quả thật là sinh ra tương tích chi tình. Đông Lý Kỳ đã đến sau, này tiểu yến cũng đương bắt đầu. Nhưng mà liền ở Từ Tử Thanh muốn phân phó đông đảo linh hầu khi, đột nhiên gian ngoài lại có bái thiếp đưa tới. Từ Tử Thanh tất nhiên là buông ra cấm chế, mà lúc này người tới, thế nhưng cũng là có 7-8 người nhiều. Cách mặt đất ba thước chỗ, có một tầng nùng vân phô tới, tuy không kịp lúc trước kia tinh quang lóa mắt, bên trong đảo cũng ẩn chứa một loại cuồng bá lực lượng, giống như cuồng phong cuốn vân, nhấc lên quần quận vân lãng. Rồi sau đó vân lãng tản ra, kia 7-8 người cũng rơi xuống trên mặt đất. Liền có người nhận ra tới, là Phong Vũ Cuồng Tôn tới. Từ Tử Thanh không nhận biết người này, lại nghe thấy người khác lời nói nhỏ nhẹ, không khỏi thoáng ngẩn ra. Nhưng người tới là khách, này Phong Vũ Cuồng Tôn hắn đảo từng ở kia Trích Tinh Các gặp qua, cũng là ở mấy chục năm trước khởi xướng tiểu yến mời chào đồng môn người, hiện giờ hắn tới, hiển nhiên cũng không là vì đi theo hai người. Kia lại là cái gì duyên cớ? Nếu chỉ cần chỉ là vì tới tham gia tiểu yến, cùng đồng môn gặp nhau, người này cùng bọn họ sư huynh đệ hai cái cũng không quen biết, cũng chưa từng được đến thiệp mời, không khỏi có chút đường đột. Giáp Nhị đi theo Từ Tử Thanh nhiều năm, mà nay vừa thấy hắn rất nhỏ biểu tình, đã là biết được một vài, lập tức liền cùng hắn truyền âm nói, Từ thiếu chủ không cần kinh ngạc, người này tiến đến, cũng vì tìm nhưng dùng người. Nguyên lai tuy nói này khởi xướng tiểu yến nhưng quảng mời đồng môn, nhưng đồng môn đã đến, lại chưa chắc có thể tìm được hợp ý đồng bạn. Nếu là người tới nhìn chúng chủ gia, mà chủ gia chưa từng nhìn chúng người tới, tất nhiên là không thể kết bạn, nếu là chủ gia nhìn chúng người tới, mà đến giả xem không chúng chủ gia, cũng là không thể kết bạn. Mà một lần tiểu yến hao phí rất nhiều, này tinh cấp đệ tử cho dù có bó lớn tài nguyên nơi tay, cũng không thể thường xuyên tiểu yến, nếu không chẳng phải là thông báo khắp nơi chính mình không người đi theo sao. Này cũng không có thể diện. Bởi vậy, liền có rất nhiều tinh cấp đệ tử, sẽ đi trước mặt khác đồng môn tiểu yến chỗ, đưa lên tùy lễ, đồng nghiệp kết giao. Đến lúc đó nếu là gặp gỡ tâm ý tương đồng giả, cũng là một loại mời chào chi lộ. Này cũng coi như là thường lệ, chỉ là Từ Tử Thanh trừ này khởi xướng tiểu yến, không thể hiểu hết thôi. Giáp Nhị thực mau nói xong, Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng sáng tỏ, trên mặt cũng như cũ ý cười bình thản. Hắn ống tay háo vung lên, bên trái tay chỗ cũng tích ra mấy cái liền nhau số ghế, liền cấp kia Phong Vũ Cuồng Tôn cũng này đi theo người liền tòa. Phong Vũ Cuồng Tôn thân cao 8 thước, thoạt nhìn rất là hào phóng, hắn tới đột nhiên, nhưng lễ tiết không kém, lập tức cũng kêu tinh nô đem tùy lễ đệ thượng, cũng cùng Từ Tử Thanh chào hỏi qua. Từ Tử Thanh chiều hắn cười, thấy lại không người tới, cuối cùng là hướng những cái đó linh hầu ý bảo, thả đem rượu đưa tới. Đông đảo linh hầu nghe vậy, đồng thời theo tiếng, không nhiều lắm sẽ tại đây phúc địa biến mất, lại quá đến một hồi xuất hiện khi, từng người trong tay đều bằng hưu 3 thước lớn lên thớt, thượng có món ăn chân quý trăm vị, rượu ngon món ngon, phân biệt đưa đến các bàn tiệc phía trên. Này đưa tới rượu ngon, là vạn năm chân nhưỡng, đưa tới linh quả, là mấy ngàn năm một thủ, mà kia các loại ăn thịt, toàn lấy tự rất nhiều yêu thú trên người non mịn, chân quý chỗ, nhiều vô số, đều là hao tổn tâm huyết. Cuối cùng có 4 vị linh hầu vững bước đi tới, bọn họ từng người khiêng một cây cực thô thiết mộc trụ, mà trụ thượng xuyên thấu một con lột đi ngoại ra, quay đến nùng hương từng trận cự thú, chừng 10 tới trượng trường, 4-5 trượng cao. Đây đúng là, một đầu bị đưa lên nương giá cửu giai yêu thú. Chương 569. Cửu giai yêu thú, luận khởi thực lực tới cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ cung cấp, nhưng nói là cực kỳ cường hãn. Đang ngồi này rất nhiều tu sĩ, cũng bất quá chỉ có Đông Lý Kỳ một người có này cảnh giới. Nhưng mà như vậy cường hãn yêu thú, tại đây chăm tranh trong lâu, cũng bất quá chỉ là một loại tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, thậm chí thập giai, 11 giai yêu thú cũng có, trừ bỏ kia 12 giai yêu thú tự nhiên sẽ hóa thành hình người, bính trừ ở nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, còn lại cấp bậc yêu thú, lại là không một không lấy tới dùng ăn. Nguyên lai tinh cấp đệ tử nhân số hữu hạn, nhưng tù binh tới tinh nô còn lại là càng nhiều. Có không ít tinh nô còn không có được chủ tử, liền thường thường muốn ở các nơi làm sống. Như này Diêu tinh trì, chính là vì cấp chúng tinh cấp đệ tử cung cấp tiện lợi nơi, nhưng phàm là làm thức ăn linh tinh lầu các, cửa hàng, thủ hạ đều an trí có rất nhiều săn thú đội. Mà này săn thú đội, đó là từ bất đồng cấp bậc tinh nô tạo thành, thường xuyên bị người lôi kéo, đưa đi một ít đại hình núi non, bình nguyên nơi, săn thú yêu thú trở về. Thử nghĩ nếu là có mấy cái đại thừa kỳ tinh nô tạo thành đội ngũ, muốn đi vây sát mấy đầu thậm chí một đám có bát giai cửu giai yêu thú, chẳng lẽ không phải đúng là dễ như trở bàn tay. Có thể cung cấp rất nhiều thực lâu cũng là bình thường, chỉ là bực này yêu thú giới vị quý chút, không thể thường xuyên điểm tới hưởng thụ thôi. Hiện giờ từ Tử Thanh cùng Vân Liệt khởi sướng tiểu yến, nhân sớm biết lai khách cảnh giới nhiều nhất ở xuất khiếu kỳ khi, cố tuyển cửu giai yêu thú đại khách. Kể từ đó, yêu thú tinh thịt trung bao hàm đại lượng năng lượng, cũng vừa lúc cũng đủ này đó lai khách hưởng dụng, mà không đến mức gọi bọn hắn tiêu hóa không đi. Kia rất nhiều tinh cấp đệ tử nhìn thấy này đầu cửu giai yêu thú, cũng sớm đã tự này chưa lột đi sừng nhận ra tới, vì cuồng bạo hoang huyết yêu, tinh thịt nhất kính đạo, lại cực tươi ngon thuần hậu, chính là cửu giai yêu thú chung rất là mỹ vị một loại. Bởi vậy bọn họ tốt xấu biết được, hai vị này muốn mời chào đồng môn người, ở tài nguyên tài vật thượng đều không phải là không phóng khoáng, ngày sau nếu là đi theo, cũng hơn phân nửa sẽ không cắt xén. Này nướng giá đưa tới, phía dưới có giá khởi một thật lớn bạc lò, chưa điểm nổi lửa tới. Có linh hầu liền phải ra tay, đồng nhiên kêu bảng tiệc thượng một vị nhị tinh đệ tử đứng dậy, cười văng nói, thịt hạ vô hỏa, nếu nhất thời không thể thực tẫn, sợ là muốn lạnh đi, tổn hại này thơ ngọt. Dư mô bất tài, nguyện thử một lần lưu lại này hảo tư vị. Dứt lời, hắn đầu ngón tay nhẹ đạn, đã là liền có một đạo màu trắng ngọn lửa hóa thành một bó dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động mà chui vào kia bạc lò bên trong, chỉ một chốc, khiến cho lò hỏa hừng hực thoáng khởi, lại cứ ánh lửa phân rất nhiều tiểu thốc, phân ở lò chung các nơi, tinh tế chầm nướng, dùng nhiệt đều đều, chút nào cũng chưa từng hỏng rồi này thịt nướng phẩm tướng. Nay cử khiến cho kia thịt du tỏa sáng, lại nị mà không rơi, càng thêm gọi người ngón trỏ đại động. Chỉ chiêu thức ấy, tuy nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật đem hỏa chi nhất đạo dùng đến lô hỏa thuần thanh, nếu là nhiều một phân, liền phải đem thịt nướng tiêu, nếu tốn một phân, tắc không thể đem thịt ôn bảo trì, cũng muốn làm này mất tư vị. Như thế không nhiều không ít, phương thấy vậy người căn cơ. Từ Tử Thanh nhìn thấy, hơi hơi mỉm cười, đa tạ dư sư đệ. Kia dư họ đệ tử triều Từ Tử Thanh vừa chắp tay, ngồi xuống. Đại hắn triển lãm này nói, lại có một vị khác nhất tinh đệ tử đứng dậy, hắn lại chưa từng dùng ra cái gì môn đạo. Chỉ lấy ra một cái bình nhỏ nhi, lược có đắc sắc nói, hai vị sư huynh nâng ra con thú này nhưng thật ra xảo, vương mộ trong tay đang có một phần chi dương thảo, ma thành bột phân sau, nhất cùng này tinh thị tương hợp, tư vị càng là thơm nồng. Hắn nói xong, cũng là ngón tay khẽ nhúc nhích, kia bình nhi mở ra, bên trong vụt ra một sợi phân yên, cực nhanh mà đi vào kia nướng giá trên không, thập phần đều đều mà chiếu vào thịt nướng phía trên. Trong phút chốc, một loại cực kỳ lạ lại cực nồng đậm hương khí bốn phía mở ra, chỉ là ngửi một người. Chúng tinh cấp đệ tử liền biết, này tư vị chỉ sợ lại càng làm dạng dỡ vài phần. Chi dương thảo chính là cùng cuồng bạo hoang huyết ngưu cộng sinh nhiều loại linh thảo chi nhất, là cuồng bạo hoang huyết ngưu hầu thu yêu nhất chi vật, nếu là có thể được đến đây vật, ít nhất cũng từng thâm nhập con thú này sở cư nơi. Này ông họ đệ tử bất quá là kim đan hậu kỳ, không ngờ đã có thể từ kia cửu giai yêu thú xào huyệt chỗ chạy trốn, đủ thấy tiềm lực phi phàm. Tự nhiên, này chi dương thảo nếu là hắn từ hắn trô đến tới, tự sẽ không lấy ra khoe khoang lên. Này hai người đầu tiên hiển lộ bản lĩnh, đó là cố ý đầu phục, ở đây đông đảo tinh cấp đệ tử, cũng là có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Bất quá càng nhiều sao cấp đệ tử lại chưa biểu hiện, hiển nhiên thượng ở suy xét bên trong. Mà hiện nay, phải làm là hưởng dụng yến hội là lúc. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau. Nay hưởng yến cũng có hưởng yến biện pháp, đằng trước hai vị sư đệ làm kia hành động, bọn họ cũng đương đáp lại một vài. Lập tức, Vân Liệt đỉnh đầu huyền phù một sợi kiếm ý động. Chỉ thấy hắn trong mắt hắc kim quang mang chợt lóe, kia kiếm ý giống như một cái dây nhỏ, cấp tốc mà đi tới kia nướng giá phía trên, ngay sau đó nó đột nhiên vòng hành một vòng, lập tức bay trở về, kia cuồng bạo hoang huyết ngưu cũng sinh ra biến hóa tới. Từ Tử Thanh cũng động. Hắn trong mắt đồng dạng thanh quang mờ mịt, quanh thân bỗng nhiên hoảng ra một quả quạt hương bổ đại phiến lá, thực mau này phiến lá một phân thành hai, nhị chia làm bốn, biến thành mấy chục cái nhiều, lại tức khắc ở kia cuồng bạo hoang huyết ngưu quanh mình huyền phủ. Ngay sau đó, cùng bạo hoang huyết ngưu trên người liền xuất hiện rất nhiều vết dạng, lúc sau mấy chục khối rắn chắc tinh thịt mang theo bên ngoài nướng nướng thơm nước tiêu ra cùng nhau rơi xuống, chính đang bị những cái đó phiến lá phân biệt tiếp được. Sau đó này đó phiến lá lại đánh cái toàn nhi, liền phân tán khai đi, nhất nhất dừng ở mỗi một vị tinh cấp đệ tử trước người trường kỳ thượng. Nóng hôi hổi, mùi hương phát núi. Này sư huynh đệ hai cái phối hợp cực kỳ ăn ý, tổng quá chỉ ở một tức chi gian, liền vì đông đảo tinh cấp đệ tử lại thượng một đạo hảo đồ ăn, thật sự là lưu loát thật sự, cũng chu đáo thật sự. Từ Tử Thanh cười, nói, chư vị thỉnh dùng. Kia rất nhiều tinh cấp đệ tử thấy thế, cũng sôi nổi muốn cổ động lên. Nhưng mà bọn họ rồi lại phát giác, ở bọn họ liền phải dùng chiếc đũa thọc nhập kia rắn chắc thịt tầng trung khi, toàn bộ thịt khối cư nhiên đều mà phân 10 dư phiến nhiều, thả mỗi một mảnh lớn nhỏ tương đồng, đang cùng một ngụm dùng ăn. Lập tức, liền có một ít đối kiếm đạo cũng có vài phần hiểu biết tinh cấp đệ tử kinh dị lên. Mới vừa rồi kia trong chớp nhoáng, vị kia Vân sư huynh đến tột cùng dùng ra nhiều ít kiếm. Vân sư huynh kiếm, thật sự quá nhanh. Ngay cả Đông Lý Kỳ chờ một hàng, cũng lược có chấn động. Kiếm tu bọn họ gặp qua không ít, cũng hiểu được hiện giờ Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới chính là ngũ luyện kiếm hồn cực kỳ không tầm thường. Bọn họ còn không hiểu được Vân Liệt đã là lần thứ hai đột phá, chỉ là Đông Lý Kỳ tự giác tuy cùng Vân Liệt đã là có một trận chiến, nhưng tựa hồ như cũng không thể chân chính nhìn thấy đối phương toàn bộ thực lực. Hơn nữa, hắn đối từ Tử Thanh lực lượng, cũng có chút hiểu rõ. Mặc xem vừa mới phảng phất chỉ là triển lộ một phen kia một đôi đạo lữ chi gian ăn ý, nhưng trên thực tế kia một màn nhưng tuyệt không phải gần chỉ có hai người tâm ý tương thông mà thôi. Vân Liệt kiếm cực nhanh, từ Tử Thanh cố tình có thể ở kia cực thỏa đáng thời cơ, vừa lúc đem sở hữu lát thịt tiếp được, lại có thể ở cực thỏa đáng thời gian đem rất nhiều lát thịt đưa đến mỗi người trước mặt, thả có thể ở hắn vừa vặn mở miệng tương thình sau, làm những cái đó lát thịt vừa lúc phân tán. Trong này nắm bắt thời cơ, trong này tốc độ cực nhanh, phiến lá đi theo chi chuẩn xác, đều là không thể tận luôn. Chỉ chiêu thức ấy, Đông Lý Kỳ đã minh bạch, từ Tử Thanh tuy đứng hàng thứ 9, nhưng chân chính chém giết khổ chiến lên có thể ở vào chỗ nào, lại là không hảo phỏng đoán. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng cũng lược có cười khổ. Hậu sinh khả úy, hắn Đông Lý Kỳ tự phụ thiên tư cùng chăm chỉ đều phát triển, nhưng kẻ tới sau như cũ thế tới rào rạt, này hai người so với hắn tuổi trẻ mấy trăm tuổi, lại đã là muốn đuổi kịp hắn. Vừa truyền nhiệm sau, Đông Lý Kỳ lại đem việc này vứt bỏ. Đã vì đồng môn, hai bên cũng không có gì ích lợi xung đột, kia tử, Vân hai vị sư đệ càng là cường hãn, đối tông môn cũng càng là có lợi, thả kẻ tới sau cường thế, mới có thể làm hắn lúc nào cũng tự xét lại, không bị kia vinh quang ngạo mạn choáng váng đầu óc. Cũng làm hắn có thể dũng mãnh tinh tiến, không sợ tiên đồ hiểm khó. Nói cách khác, mặc dù hai vị sư đệ quả thật mấy vạn năm khó gặp chi tuyệt thế thiên tài, như vậy hắn cùng như vậy nhân vật phùng với cùng đại, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện vui. Cường giả không sợ người khác chi cường, hắn Đông Lý Kỳ tự phụ cũng vì cường giả, như thế nào vì người khác chi cường mà hề vài ghen ghét. Phải làm cùng với tương giao, cho nhau xúc tiến mới là. Đông Lý Kỳ có như vậy lòng dạ. Hắn phía sau những cái đó đi theo người mặc dù trước kia đối Vân Liệt có chút bất mãn, mà nay chân chính nhìn thấy hắn một chút lực lượng, đảo cũng chân chính buông xuống kia ti khó chịu. Tục ngữ nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bọn họ lần đó rót rượu, lúc này cũng vì hai người thực lực phục khí, liền không còn có cái gì không thoải mái chỗ. Nhưng bên này đoàn người thực mau buông tâm sự, bên kia Phong Vũ cùng Tôn, trong lòng lại là có chút không thoải mái. Hắn xưa nay cuồng vọng, trong lòng tự cũng cao ngạo. Bởi vì lần trước nhà mình Tiểu Yến khi thu nạp đồng môn không đủ sai sử, đợi đến biết này trăm năm còn có người khởi xướng Tiểu Yến khi, liền muốn nhiều mời chào mấy cái. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, này tân tấn hai vị ngũ tinh, lục tinh đệ tử, cư nhiên ở trên thực lực rất có một ít có thể vì, lập tức đại gia nổi bật, có thể trở thành hạch tâm đệ tử người, có mấy cái là không biết nhìn hàng. Kể từ đó, hắn trong lòng ý niệm, chỉ sợ là không thể đạt thành. Đen đủi. Thật là đen đủi. Cũng đích xác như Phong Vũ cùng Tôn suy nghĩ, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hợp nhau tới làm ra chiêu thức ấy, không chỉ có hiển lộ Vân Liệt kiếm đạo cảnh giới, cũng biểu hiện Từ Tử Thanh từ trước ít có trương dương bản lĩnh, lại thêm chi hai người bực này phối hợp, đó là cái ngu dốt người, cũng nên biết bọn họ này song đạo lữ nếu cùng người đấu pháp lên, thực lực tương hợp thời sợ không ngừng là tăng gấp bội chi công.